cùng làm ca ca trông thấy, đáng tiếc, ba ba nói làm ca ca vẫn luôn ở Anh Quốc tiến hành ngoại giao hoạt động, có đã nhiều năm. Chuyện này cũng liền mắc cạn. Thích tổng lý con nuôi vẫn luôn ở nước ngoài tiến hành ngoại giao hoạt động. Ngự Ngạo Thiên ngưng thần nhíu mày, ngươi làm ca ca. Là kêu Lam Ưu sao? Đối. Chính là hắn. Khi đó, Ngự Ngạo Thiên liền mơ hồ cảm giác được, tập đoàn quân quân lớn lên ở Thích tổng lý thụ hại trước sau đột nhiên về tới quốc nội, còn cùng nhau cùng hắn cùng nhau tiếp thu đại lý tổng lý vị trí, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Hiện tại nghe Thích Hâm Nhi như vậy vừa nói, Thích tổng lý nhận nuôi con nuôi, càng thêm theo lý thường hẳn là kế thừa tổng lý vị trí. Xem ra, Tăng Khải Thụy là cố ý quản lý lý vị trí giao dư Lam Ưu. Ngươi liền ngươi làm ca ca đều không có gặp qua, lại là như thế nào biết là hắn liên hợp Tăng Khải Thụy hại chết Thích tổng lý đâu? Ta nghe được. Thích Hâm Nhi trong ánh mắt thoáng hiện khẳng định quan mang, tuy rằng ta chưa thấy qua Lam Ưu, nhưng là biết tên của hắn. Ở ta bị trói đi không trung chi thành thời điểm, bọn họ cho rằng đem ta mê choáng, chính là ta trên đường tỉnh lại, liền nghe những cái đó bắt cóc ta người ở cùng một cái kêu Lam Ưu quân trường đối thoại. Nói đến này, nàng gắt gao như mày, ta liền rất tò mò, ta phụ thân xuất nhập vẫn luôn có cảnh vệ quân bảo hộ, như thế nào sẽ như vậy dễ như trở bàn tay bị giam lỏng. Hiện tại ngẫm lại, nếu là ta phụ thân con nuôi cùng Tằng Khải Thụy cùng nhau liên hợp, liền có thể dễ như trở bàn tay lừa gạt ta phụ thân tín nhiệm. Đúng vậy. Quốc gia đối với chính trị nhân vật bảo hộ vẫn luôn là phi thường nghiêm mật, ngay cả Ngự Ngạo Thiên bên người cũng không biết có bao nhiêu dấu giếm đặc công đang âm thầm bảo hộ hắn. Cho nên, khi đó Thích Tổng Lý bị hại, hắn liền vẫn luôn hoài nghi nhất định là có người trong ngoài cấu kết, mới có thể đem Thích Tổng Lý hại chết. Xem ra, cái kia trong ngoài cấu kết người hẳn là chính là Lam Ưu. Ngạo Thiên Thích Hâm Nhi nghẹn ngào nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, đầu tiên là ta ba ba bị hại, sau là ta mẫu thân ly thế. Ta cho rằng, ta cũng sẽ ở cái kia không thấy ánh mặt trời địa lao chậm rãi chết đi, là ngươi. Là ngươi đem ta từ cái kia đáng chết địa phương cứu ra tới. Cảm ơn. Ngự Ngạo Thiên thanh lãnh cười cười, hẳn là. Ở Thích Tổng Lý chấp chính thời điểm, vẫn luôn đối ta chiếu cố có thêm, cứu ngươi, là ta nên làm. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là vì đơn thuần bởi vì ta, mới lại đây. Nguyên lai là xem ở ta ba ba mặt mũi thượng. Nghe Thích Hâm Nhi kia tự rêu khẩu khí. Ngự Ngạo Thiên đánh giá nàng hiện tại tâm tình hẳn là hảo rất nhiều, trêu ghẹo nói, cũng là vì ngươi. A, thiếu tới. Thích Hâm Nhi bất đắc dĩ cười, đem mặt đường tới rồi phi cơ cửa sổ phương hướng. Cặp kia xinh đẹp mắt phượng, nhìn ảnh ngược ở pha lê thượng Ngự Ngạo Thiên kia trương xoáy khí khuôn mặt tuấn tú, nhàn nhạt nói. Ta có thể cảm giác đến, ba ba ở sinh thời, lớn nhất nguyện vọng, chính là hy vọng ta có thể cùng ngươi ở bên nhau. Bất quá đáng tiếc, hắn đến lâm trung chức đều không có hoàn thành cái này tâm nguyện. Hiện tại xinh đẹp khuôn mặt nhanh chóng chuyển hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, nàng chậm rãi kéo hắn tay, chúng ta kết hôn đi, Ngạo Thiên. Không trung chi thành, cung điện nội. Nam ở cứng rắn lạnh băng xi măng trên mặt đất, giao giao như là bị chịu linh hồn hoa hoa, vô thần nhìn xanh thẳm không trung. Sắc trời, từ sáng ngời đến dần dần u ám, từ ấm áp dần dần rét lạnh. Không biết qua bao lâu, nàng phảng phất mới có từ trên mặt đất bỏ dậy sức lực. Tự do tại đây to như vậy cung điện nội, chiến hỏa khói thuốc súng đã hoàn toàn tan đi. Chỉ còn lại có trên vách tường một đám lỗ đạn. Giao giao đi qua mỗi một cái Ngự Ngạo Thiên khả năng xuất hiện quá địa phương, trên mặt biểu tình có nói không hết khó nhịn cùng cô đơn. Đã trở lại. Một bước vào tầm điện. Lam Ưu trên mặt biểu tình thật giống như đã biết trước, nàng nhất định sẽ trở về dường như. Mặt vô biểu tình gục đầu xuống, giao giao giống như là một khối vô hồn rối gỗ lặng yên không một tiếng động từ Lam Ưu bên cạnh đi qua. Đột nhiên, Lam Ưu túm chặt cổ tay của nàng. Một tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, lúc này, có thể hết hy vọng đi. Hết hy vọng. Có lẽ đi. Ngự Ngạo Thiên không có đem nàng cứu đi, nàng xác thực thương tâm, chính là còn không đến mức từ bỏ rời đi nơi này ý niệm. Lam Ưu, ngươi đừng quên chúng ta tiền đặt cược. 3 tháng kỳ hạn còn chưa tới. Nếu ngươi thua, làm theo muốn đưa ta đi. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 838, Hoa Kiếm, thứ hướng về phía Lam Ưu. Ngươi vẫn là không chịu từ bỏ đâu. Lam Ưu nắm thật chặt siết chặt nàng thân thể tay, kia tuấn mỹ dị thường mặt lộ ra lệnh người không rét mà run biểu tình, lưu tại ta bên người, liền như vậy ủy khuất ngươi sao? À, kỳ thật cùng Lam Ưu ở bên nhau thật sự chưa nói tới ủy khuất, hắn lớn lên là như vậy mỹ, quyền lực lại như vậy đại, khi thì thực hài hước, khi thì lại rất có tính cách, tính lên cũng là không tồi tình nhân trong ngộng loại hình. Đáng tiếc, tình nhân trong ngộng gần giới hạn trong ngộng thôi. Lam Ưu này nhân vật, thật sự quá hư ảo. Quá hư ảo, giống như là hắn không trung chi thành giống nhau, một chút đều không có chân thật cảm đang nói. Đối, ta chính là không thích ngốc tại bên cạnh ngươi. Giao giao khiêu khích nhìn Lam Ưu. A. Ha hả, từng tiếng âm trầm tiếng cười từ hắn mũi gian phát ra, hắn si say vô về Giao Giao kia trương lạnh băng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi nói, liền tính không thích, ngươi cũng không rời đi. Ngự Ngạo Thiên đã. Không cần ngươi. Dứt lời, hắn hai tròng mắt chợt lóe. Phanh một tiếng, Lam Ưu đem trong lòng ngực Giao Giao thật mạnh ngã ở kia trương pha lê trên bàn trà. Toàn bộ bàn trà trở nên dập nát, nàng phía sau lưng tức khắc chuyển đến một trận đau đớn cảm, kế tiếp là ấm áp máu làm ướt nàng quần áo, tràn ngập toàn bộ mặt đất. Kiềm chế kịch liệt đau đớn, Giao Giao nắm chặt nắm tay ngồi dậy, Lam Ưu lại nói tiếp. Từ ta đi vào nơi này, chúng ta còn không có chính thức, từng có giao thủ đi. Khoe miệng ẩn ẩn treo lên một mạt âm ngoan tươi cười, nàng dùng sức chụp xuống đất mặt, một cái xoay người đứng lên, thẳng đến treo ở trên vách tường hai thanh anh thức hoa kiếm liền chạy qua đi. Tức khắc, Lam Ưu cặp kia xà đôi mắt liền nổi lên một mạt si mê ánh sáng, thân ái, ta chờ mong ngươi cầm kiếm, đã mong đợi thật lâu đâu. Đúng không? Vậy ngươi có hay không chờ mong quá? Chết ở tay của ta đâu? Âm ngoan lời nói rơi xuống, nàng đôi tay xinh đẹp huy động nổi lên trong tay đấu kiếm, bước nhanh hướng về Lam Ưu đâm tới. Hắn nhanh nhạy tránh né công kích, trêu đùa nói, ngươi biết, ngươi hiện tại biểu tình, có bao nhiêu mị sao? Ta còn là thích như vậy ngươi đâu? Biên nói, biên trốn tránh nàng trong tay kiếm. Giao Giao không có một khắc nương tay, mỗi nhất chiêu đều phảng phất muốn đưa Lam Ưu mệnh dường như, hướng về hắn yếu hại bộ vị đánh tới. Nhưng nghề hà Lam Ưu động tác thật là quá nhanh, hơn nữa hắn chỉ phòng thủ không công kích, thập phần hao phí nàng thể lực. Giao Giao bắt lấy một thời cơ, tay trái múa may kiếm hướng về Lam Ưu xương sườn đâm tới. Hắn bản năng tránh né nàng này một kích. Nhưng mà, nàng này một kích chỉ là một cái dấu đầu lòi đuôi giả động tác thôi, chân chính phát động công kích chính là tay phải. Tay phải hoa kiếm không lưu tình chút nào thứ hướng về phía Lam Ưu cổ. Hắn hàm chứa ý cười con ngươi chấm xuống, đã nhận thấy được Giao Giao giả động tác khi, hắn tuy rằng đã cấp ra nhanh nhất phản ứng, tránh né này một đòn chí mạng, chính là sắc bén kiếm phong vẫn là xẹt qua hắn kia trường không hề tì vết khuôn mặt tuấn tú. Hừ. Lam Ưu nghiền ngẫm hừ một tiếng, khởi tay, xẹt qua chính mình bị thương mặt. Không nhiều lắm máu tràn ngập hắn lòng bàn tay, kia máu ảnh ngược ở hắn kia sáng ngời trong mắt thượng, thoạt nhìn là như vậy dọa người, giống như một con thị huyết ma thủ giống nhau. Thân ái, xem ra ta thật muốn thoáng nghiêm túc một chút đâu. Dứt lời. Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, Lam Ưu tay không cầm nàng tay phải hoa kiếm, một phen liền túm tới rồi trong tay chính mình. Quay lại kiếm phương hướng, hắn tay cầm kiếm, nhanh chóng hướng Giao Giao đâm tới. Lam Ưu kiếm thuật, nàng là chứng kiến quá, mau chuẩn tàn nhẫn. Đem mềm mại anh thức hoa kiếm phảng phất dùng thành giống nhau ngạnh thiết kiếm giống nhau. Thập phần lợi hại. Giao Giao nhanh chóng tránh né này một kích, không có bất luận cái gì lùi bước cùng Lam Ưu Giao nổi lên tay. Bạch bạch bạch hai chi kiếm ở không trung giao phong kia một khắc phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng rõ ràng đã phát huy toàn bộ thực lực, mồ hôi không ngừng theo thái dương chảy xuống. Mệt mỏi. Lam Ưu nhìn ra Liễu Giao Giao mỏi mệt, mị hoặc cười, vậy kết thúc đi. Kia sắc bén con ngươi chợt lóe, trong tay hắn kiếm giống như một đạo tia chớp dường như, hướng về nàng trong tay kiếm liền đánh qua đi. Bang một thanh âm vang lên lượng kiếm thanh truyền đến, Giao Giao nắm trong tay kiếm xẹt qua giữa không trung. Vững vàng cắm ở cách đó không xa một trường chiếc ghế tử thượng. Thua. A, thua còn lại là như vậy bất ức, ở trong trí nhớ, giống như vậy bất ức thua phát tựa hồ chỉ ở khi còn nhỏ cùng ca Giao thủ thời điểm từng có. Ta ngủ đi. Giao Giao giống như là cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, xoay người liền về tới phòng nội. Một đầu, ngã quỵ ở trên giường, kia bị pha lê cắt qua phía sau lưng thượng bởi vì mồ hôi xa sinh đau. Tên nàng ẩn nhẫn đau đớn, gắt gao nắm chặt nổi lên nắm tay. Xoay người ghé vào trên giường. Ngự Ngạo Thiên đã. Không cần ngươi. Đã. Không cần ngươi. Bên thai, không được quanh quẩn Lam Ưu kia chế nhạo thanh âm, Giao Giao thống khổ bưng kín lỗ thai, đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi, hảo phiền A. Nhanh chóng kéo chăn gắt gao che lại chính mình đầu. Một tuần sau. Liên tục 7 thiên thời gian, Giao Giao đều đắm chìm ở mơ màng hồ đồ bên trong. Này 7 thiên sinh hoạt quả thực cùng phía trước đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Có thể nói giống như địa ngục giống nhau. Bắt đầu thời điểm, nàng chính là mỗi ngày ngốc tại trong phòng, không ra đi ăn cơm, cũng không đi động, thị tỷ sẽ đúng giờ đem phòng bắt được nàng trong phòng. Lam Ưu nếu cao hứng nói, sẽ qua tới thúc giục nàng ăn một ít đồ vật, nếu không cao hứng nói, liền sẽ như là đối đãi cẩu dường như, mạnh mẽ đem đồ ăn hướng nàng trong miệng rót vào, không phải đánh, chính là mắng. Tới rồi hậu kỳ, Lam Ưu thủ đoạn cơ bản toàn bộ đều là bạo lực thức, mạnh mẽ thức. Giao Giao trên người không phải tân thương bao trùm vết thương cũ, chính là vết thương cũ tiếp tục tái phát. Mỗi ngày, mở to mắt, chính là nghĩ tiếp tục ngủ, nhắm mắt lại lại là ngủ không được. Không được, không thể ở như vậy đi xuống. Giao Giao cố sức từ trên giường bỏ lên, tê thống khổ hít hà một hơi, bóp nhẹ hạ cánh tay thượng miệng vết thương. Chậm rãi đi hướng toilet nội, nhìn trong gương chính mình kia phó tiểu tụy bộ dáng. Ở như vậy đi xuống, nàng khả năng thật sự đời này cũng vô pháp rời đi không trung chi thành, đánh đều đến bị Lam Ưu cấp đánh chết. Cầm lấy lược, trải vớt phía dưới phát, Giao Giao rửa rửa mặt. Chậm rãi chờ đợi người khác tới cứu chính mình, kỳ thật, càng hẳn là nghĩ là như thế nào dựa vào chính mình thủ đoạn thoát đi nơi này mới đúng. Bởi vì, chỉ có chính mình sẽ không phản bội chính mình. Ân, hôm nay tâm tình không tồi. Bỏ được ra tới. Ngồi ở trên sofa, Lam Ưu vừa thấy đến Giao Giao xuất hiện, chậm rãi buông xuống trong tay báo chí. Ở không đứng dậy, ngươi sẽ càng ngày càng tưởng lộng chết ta đi. Nàng trêu chọc đã mở miệng, mới vừa một toát miệng, khóe miệng thượng thương xả nàng sinh đau. À, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt đâu? Lam Ưu tiếp tục cầm lấy trong tay báo chí lại xem. Giao Giao chậm rãi từ hắn bên người đi qua, ta đi ra ngoài đi một chút, trong chốc lát trở về ăn cơm trưa. Ân. Bước ra tẩm điện kia một khắc, chói mắt ánh mắt chiếu xạ nàng đôi mắt sinh đau, có lẽ là lâu lắm không có gặp qua ánh mặt trời, nàng căn bản vô pháp thích hứng này choáng váng mặt trời chói chang. Bước nhanh hướng về mấy cái phu nhân tẩm điện chạy tới, khấu khấu khấu khấu khấu khấu liên tục gõ hồi lâu môn, không ngừng không có người mở cửa. Nàng ngay cả thị tỷ đều nhìn không tới. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 839, Phó thị trưởng ban đứng. Lan đoá điện hạ. Đột nhiên, một cái đi ngang qua thị tỷ thấy được đứng ở cửa Giao Giao. Nàng theo bản năng nhìn qua đi, ngươi biết vài vị phu nhân đi đâu sao? Nga, một vòng trước, các nàng đã bị thành chủ đưa ly không trung chi thành. Cái gì? Giao Giao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Lam Ưu đem các nàng. Thiện đi. Nàng còn nghĩ đi theo Tĩnh Di thương lượng hạ như thế nào rời đi không trung chi thành biện pháp đâu. Bất quá tính. Rời đi nơi này, đối với các nàng tới nói là cái thực không tồi đừng ra. Rốt cuộc, các nàng thích người nam nhân này, đối với các nàng là không hề cảm tình. Nếu nàng cũng có thể giống các nàng giống nhau bị Lam Ưu phá lệ khai ân tiễn đi thì tốt rồi. Hiện tại Tĩnh Di rời đi, nên đi tìm ai tìm hiểu xuống tay dụ sự tình đâu. Rốt cuộc, có Lam Ưu thủ dụ liền có thể rời đi không trung chi thành. Về tới tầm điện. Cơm trưa đã chuẩn bị tốt, Giao Giao đơn giản ăn hai khẩu. Ta về trước phòng. Ngồi ở nàng trước mặt, Lam Ưu nâng lên mi mắt, vừa mới thông suốt, liền lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao. Ta là thật sự có chút mệt mỏi. Giao Giao buông xuống trong tay chiếc đũa, đứng dậy, liền hướng về lầu 2 đi đến. Ở vừa muốn đẩy ra chính mình phòng ngủ môn kia một khắc. Thủ dụ. Thủ dụ rốt cuộc là thứ gì? Có thể hay không là Lam Ưu con giấu gì đó đâu? Ánh mắt. Dần dần liếc hướng về phía cách vách gian thư phòng vị trí. Có lẽ, trong thư phòng mặt sẽ có đáp án. Nàng khẩn trương đứng ở lầu 2 thang cuốn chỗ, nhìn lén liếc mắt một cái còn ở lầu 1 Lam Ưu, bước nhanh mở ra thư phòng môn, chuồn em đi vào. Thủ dụ. Thủ dụ. Nếu rời đi không trung chi thành người đều cần thiết có thành chủ thủ dụ nói, như vậy, Lam Ưu nơi này nhất định có thủ dụ mẫu. Bởi vì Giao Giao lần trước ăn cắp từ phiến thời điểm đã tiến vào quá Lam Ưu thư phòng. Cho nên nàng đối thư phòng bố trí một chút đều không xa lạ. Kéo ra một đám ngăn kéo, tìm kiếm một đám góc. Cuối cùng, nàng đem tầm mắt đặt ở một cái mang theo khóa ngăn kéo thượng, cầm lấy một cái kim băng, Giao Giao thử tính đem kim băng thọc vào khóa trong mắt, ở thử không biết bao nhiêu lần về sau. Răng rác một tiếng, kia thượng khóa ngăn kéo rốt cuộc mở ra. Một phen lôi ra ngăn kéo, bên trong là một chồng điệp văn kiện, mà văn kiện mặt trên tắc có đặt một cái hộp nhỏ. Mở ra cái kia hộp, bên trong là một đám con dấu. Có quân dụng con dấu, có chính trị con dấu, còn có một cái tương đối chú mục thật lớn hình rồng con dấu. Như vậy con dấu, không có khả năng dùng cho ký tên văn kiện thượng, như vậy nó, có phải hay không chính là thủ dụ mấu chốt đâu. Không khỏi phân trần, Giao Giao nhanh chóng cầm một chương giấy, đem con dấu ấn ở kia chương trên tờ giấy trắng, điệp hảo kia tờ giấy, thu vào túi nội. Nàng lại đem con dấu thả lại hộp nội. Ok. Vừa muốn đắp lên hộp thời điểm. Nàng dư quang không cấm liếc hướng về phía hộp bên trong góc cái kia vật nhỏ. Cái này là tay, run rẩy duỗi hướng về phía cái kia vật nhỏ, nàng từ bên trong đem ra, cẩn thận chú ý, giây tiếp theo. Kia thủy linh con ngươi nội tức khắc bụng đầy không thể tưởng tượng biểu tình, như thế nào sẽ? Như vậy, kéo kẹt thư phòng cửa mở ra, Lam Ưu đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn đưa lưng về phía chính mình Giao Giao. Lúc này nàng còn chưa từng phát hiện, Lam Ưu liền ở chính mình phía sau. Thân ái. Không phải mệt mỏi sao? Nguyên lai, là chạy tiến ta thư phòng tới. Phía sau, truyền đến Lam Ưu âm trầm thanh âm, Giao Giao không có một chút sợ hãi, kia hắc bạch phân minh mắt to nguyên nhân bên trong phẫn nộ xuất hiện đạo đạo tơ máu, thứ này. Vì cái gì ở ngươi này? quay đầu lại, nàng tiếng hô tràn ngập tại đây thanh lãnh cung điện nội. Lam Vũ nhìn nàng cầm trong tay đồ vật, đông lạnh nở nụ cười, nguyên lai, ngươi lại tới trộm ta đồ vật, thật là một chút đều học không ngoan đâu. Tới, thân ái, về phòng đi nghỉ ngơi đi. Ta coi như, cái gì đều không nhìn thấy. Tiến lên một bước, giữ nàng lại tay. Giao Giao phẫn nộ ném ra hắn tay, Lam Vũ. Này Trương Tử Phiến vì cái gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở ngươi này, trả lời ta. Đúng vậy, nàng ở cái kia hộp phát hiện đúng là kia Trương giao cho Phương Tĩnh Di Tử Phiến. Rõ ràng nhớ rõ, kia một ngày, nàng đem Tử Phiến để vào một cái tinh mỹ một vại kêu Phương Tĩnh Di đi giao cho Tiếu Phó Thị trưởng. Như thế nào sẽ hiện tại vòng đi vòng lại về tới Lam Vũ trên tay? Rốt cuộc là cái nào phân đoạn làm lỗi? Là Phương Tĩnh Di bán đứng nàng? Vẫn là Tiếu Phó Thị trưởng bán đứng nàng? Giao Giao lẳng lặng chờ đợi đáp án. Chính là Lam Vũ liền đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn nàng, không có bất luận cái gì trả lời. Nàng đem Tử Phiến thật mạnh đặt ở trên bàn, tiến lên một bước, gắt gao nhéo hắn cổ áo, ngự ngạo thiên hắn. Ngự ngạo thiên hắn căn bản không biết ta còn sống rơi xuống đúng hay không. Hắn căn bản là không biết ta ở không trung chi thành đúng hay không. A, ha ha a si ngốc tươi cười treo ở liếu Giao Giao trên mặt, nàng chậm rãi buông ra nắm chặt Lam Vũ cổ áo tay, là ta trách oan ngự ngạo thiên. Ta liền biết, hắn nếu là biết ta còn sống, không có khả năng không tới cứu ta, ta liền biết. Nhất định là cái nào phân đoạn ra sai lầm. Thật gờ, chính mình thật gờ, liền tính ngự ngạo thiên không cứu nàng, băng dạ cũng không có khả năng đối nàng mặc kệ, không phải sao. Ha ha, ha ha a, dối dám lâu như vậy, thương tâm lâu như vậy, nguyên lai, hết thể đều là. Lam Vũ quỷ kế. Lam Vũ, ngươi thật đúng là âm hiểm đâu. Nàng vẫn nộ cắn sau tao nha, ta vẫn luôn liền tò mò. Ngày đó chúng ta bị đoàn xiếc thú người bắt lấy khi, cuối cùng, rõ ràng ngươi có thể dễ như trở bàn tay rời đi, nhưng ngươi lại ở nơi đó, như vậy địa phương ngưng lại 3 ngày. Nguyên lai, ngươi đã sớm biết ta trộm Tử Phiến, chính là vì kéo dài ta đem Tử Phiến giao cho ngự ngạo thiên thời gian, đúng hay không? Đúng vậy. Ở hiến hội cùng ngày, Giao Giao trở lại trong thư phòng trộm Tử Phiến thời điểm, so nàng sớm hơn trở về Lam Vũ liền đứng ở thư phòng ngoài cửa, hắn rõ ràng nghe được nàng lục tung thanh âm. Chỉ là không có vạch trần thôi. Nhưng ngươi không phải là trước tiên một bước, đem kia Trương Tử Phiến giao cho Phương Tĩnh Di sao? Là Phương Tĩnh Di bán đứng nàng sao? Không. Không có khả năng, nàng sẽ không nhìn lầm Phương Tĩnh Di, cặp kia thành khẩn đôi mắt, nàng như thế nào sẽ nhìn lầm? Đó chính là Tiếu Phó Thị trưởng. Thật sự sẽ là nàng sao? Kiềm chế trong lòng nghi vấn, Giao Giao đông lạnh gợi lên khỏe môi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ngự ngạo thiên sở dĩ sẽ ở như vậy gai đúng chỗ ngứa thời gian xuất hiện ở không trung chi thành, hẳn là ngươi thả ra đi, Thinh Hâm Nhi liền ở không trung chi thành tin tức đi. Lam Vũ đôi tay ôm ở trước người, thân thể dựa vào ở một cái kệ sách trước trầm mặc cười. Ngươi đem ngự ngạo thiên đưa tới nơi này, chính là vì cho ta hy vọng, do đó kêu ta cho rằng ngự ngạo thiên thật là thu được ta còn sống tin tức. Nhưng, ngự ngạo thiên bản thân cũng không biết, cho nên, mục đích của hắn chỉ là đem Thinh Hâm Nhi cứu đi, nhưng mà, ta lại sẽ phi thường thương tâm, đúng hay không? Nàng từng câu từng chữ chất vấn Lam Vũ, cặp kia nắm lên nắm tay ở hơi hơi phát ra run. Người nam nhân này thật sự quá mức với sẽ tính kế nhân tâm, bố trí mưu kế. Mà, hắn nhất lợi hại chính là, dấu tải. Nếu giống nhau người, đương phát hiện Tử Phiến không thấy sau, cũng đã sẽ hưng sư vấn tội, chính là hắn không có. Hắn ở kế hoạch, dự mưu này hết thảy. Tiêu nàng căm hận ngự ngạo thiên. Tiêu nàng hoàn toàn đánh mất rời đi nơi này ý niệm. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 840, ngày xưa tình địch. Hảo ngoan độc nam nhân, thực rào hoạt nam nhân. Lam Vũ, ngươi thật là đê tiện. Dứt lời, Giao Giao tiến lên một bước, huy khởi tay liền hướng về hắn mặt đánh qua đi. Ai ngờ, lại bị Lam Vũ vững vàng bắt lấy, ta đê tiện. Hắn tả cười nheo nheo mắt, thân ái, ta không nghe lầm đi. Hình như là ngươi trước phá hủy trò chơi quy tắc, làm tệ đi. Đây là ngươi nên được trừng phạt, ngươi không nên trách ta. A, đúng vậy. Là nàng làm tệ. Đích xác, là nàng trước phá hủy quy tắc trò chơi. Nhưng ai sẽ nghĩ đến? Nàng đối thủ thế nhưng lại như thế cường đại. Có thể đem một kiện đơn giản như vậy sự tình đều biến hóa thành một hồi âm mưu. Có thể đem bố trí như thế chi hoàn mỹ. Ha, hắn quả nhiên là một cái thích hoàn mỹ nam nhân. Quả thực làm được tích thủy bất lậu. Đương nhiên. Nàng phát hiện này Trương Tử Phiến hoàn toàn là cái ngoài ý muốn thôi. Ngươi nói cho ta, ngươi lại như thế nào biết này hết thảy? Là ai bán đứng ta? Phương Tĩnh Di? Tiếu Phó Thị trưởng? Đều không phải. Lam Vũ không hoán không đội lắc lắc đầu, kia Trương hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, phiếm vô cùng mê người tươi cười, là thiếu phó thị trưởng phu nhân. Hắn phu nhân. Đối. Ngươi ngày xưa tình địch, cùng ngươi trưởng phu thượng quá giường. Ly. Nặc. Đình. Kêu một ngày. Ở tiệc tối toilet giao giao cùng thiếu phó thị trưởng tương lộ. Nàng thoát khỏi thiếu phó thị trưởng hết thảy, lại hồn nhiên không biết, Ly Nặc Đình liền đứng ở toilet ngoại. Ha, Lạc Giao Giao nguyên lai ngươi tưởng phản bội thành chủ, Ly Nặc Đình bắt lấy cái này thời cơ, lập tức đem chính mình sở nghe được hết thảy báo cho Lam Yêu. Ở biết được này hết thảy sau, Lam Yêu cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là kêu Ly Nặc Đình rời đi. Theo sau, hắn cấp tiếu phó thị trưởng ban phát thủ dụ, cũng kêu tiếu phó thị trưởng đối ngoại thả ra Thích Hâm Nhi ở không trung chi thành tin tức. Hết thảy, đều ở làm từng bước chấp hành. Ai ngờ, Phương Tĩnh Di mang theo Giao Giao cho nàng cái kia đồ vật hướng đi tiếu phó thị trưởng phủ đệ. Như vậy đồ vật, tiếu phó thị trưởng cũng không có mang Ly Không Trung Chi Thành, mà là chờ Lam Yêu trở lại cung điện sau, đem đồ vật giao cho hắn. Lam Yêu quăng ngã nát cái kia sứ bình, bên trong thình lình phóng kia cái từ phiến, kia một khắc, hắn liền đang chờ đợi một vòng trước đã phát sinh kia một màn. Đường Giao Giao nghe được Ly Nặc Đình ba chữ thời điểm, bạo nộ ném ra Lam Yêu tay, cái kia tiện nhân, ta thật hẳn là giết nàng. Cờ kém nhất chiêu. Thật là cờ kém nhất chiêu. Nàng ngàn tính vạn tính không tính đến Ly Nặc Đình thế nhưng gả cho tiếu phó thị trưởng. Ân hử, ta tin tưởng trước kia ngươi, ở nhìn thấy cái này đoạt chính mình nam nhân nữ nhân sau, tuyệt đối sẽ không cho nàng bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Lan đoá, ngươi cần thiết đến thừa nhận. Ngươi biến yếu. Hiện tại ngươi, quả thực nhược đến kêu ta xem thường. Là nàng biến yếu sao? Không phủ nhận, nếu là nàng trước kia làm việc phong cách, đừng nói Ly Nặc Đình đã sớm đã chết, chính là Phương Tĩnh Di cũng sẽ không sống đến bây giờ. Chính là, nàng tự nhận, chính mình đây là trở nên có nhân tình vị, cũng không phải kẻ yếu biểu hiện. Nhưng, vừa lúc bởi vì như vậy không nên ứng có người tình điệu, dẫn tới nàng dọn nổi lên cục đá tạp chính mình chân. Hảo kỳ quái a. Giao Giao nghi hoặc nhìn trước mặt Lam Yêu, nàng như thế nào cảm thấy, người nam nhân này ngẫu nhiên đến như là chính mình bằng hữu, tại đây loại thời điểm, thế nhưng giúp nổi lên chính mình. Nếu không phải Ly Nặc Đình đánh cái kia báo cáo nói, khả năng Lam Yêu sẽ không biết này hết thảy, không phải sao. Nhưng hiện tại, nàng càng có rất nhiều nhìn đến Lam Yêu ở thế chính mình bảy mưu tính kế dường như đâu. Tuy rằng, ta không biết chúng ta chi gian, rốt cuộc từng có cái gì giao thoa. Nhưng ta thực thích hiện tại ta. Vô năng. Lam Yêu mặt vô biểu tình nheo nheo mắt, khởi tay bang một tiếng dùng mu bàn tay cho nàng một cái tát. Giao Giao chất phát che lại chính mình gương mặt, có lẽ đi, có lẽ ở ngươi loại này máu lạnh nam nhân trong mắt ta chính là vô năng. Bất quá mặc kệ thế nào. Ta chỉ cần biết rằng Ngự Ngạo Thiên không có giống như ngươi nói vậy, vứt bỏ ta là được. Khiêu khích tươi cười quải đến khỏe miệng. A, ha ha, ngu xuẩn nữ nhân. Lam Yêu khinh thường nở nụ cười, ngươi là thật sự thực ngu ngốc đâu. Thân ái, còn nhớ rõ chúng ta cái kia đánh cuộc sao. 3 tháng nội, nếu Ngự Ngạo Thiên không có tân nữ nhân, ta liền thả ngươi rời đi. Nếu Ngự Ngạo Thiên có tân hoan, ngươi đem vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nhớ rõ. Như thế nào? Lam Yêu đột nhiên bắt được cánh tay của nàng, giống như là nâng một cái bút bê vải dường như, mạnh mẽ đem nàng kéo vào lầu một đại sảnh. Nhanh chóng mở ra TV. Mấy ngày trước, truyền đến quá cố tổng lý nữ trở về tin tức, cũng bị phóng viên chụp hình đến, tổng lý con gái duy nhất cùng quốc vụ viện lý sự trưởng Ngự Ngạo Thiên một chỗ 48 giờ tin tức. Hiện nay, trải qua nhiều mặt chứng thực, quốc vụ viện lý sự trưởng Ngự Ngạo Thiên cam chịu cùng Thích Hâm Nhi kết giao tin tức, thỉnh xem ta đài phóng viên độc nhất vô nhị tin tức. TV hình ảnh nhảy chuyển. Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi tay cầm tay xuất hiện ở trước màn ảnh, bọn họ trên mặt tràn đầy khó nén hạnh phúc tươi cười, phóng viên thấy vậy chen chúc vây quanh qua đi ngự lý sự trường, đại gia vẫn luôn đối ngài tư nhân sinh hoạt tràn ngập tò mò. Không biết, ngài hiện tại hay không ở cùng Thích tiểu thư kết giao đâu. Hắn đối mặt màn ảnh ưu nhã cười, cố ý bán nổi lên kiện tụng, xem sẽ biết. Màn ảnh đặc biệt cho Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi tay cầm tay một cái đặc tả. Theo sau lại quay chụp tới rồi Thích Hâm Nhi kia ngượng ngùng tới cười. Tục chuyên nghe, ở Thích Tổng Lý chưa từng ly thế trước, vẫn luôn kỳ vọng ngài cùng Thích Tiểu Thư ở bên nhau. Ngài hay không cùng Thích Tiểu Thư từng có kết hôn tính toán đâu. Ha ha, chờ đến chuyện tốt gần nhất định sẽ thông chi đại gia. Xin lỗi, chúng ta còn có việc muốn xử lý, xin lỗi không tiếp được Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi biến mất ở hình ảnh trước. TV hình ảnh lần thứ 2 về tới người chủ trì màn ảnh. Quốc vụ viện lý sự trưởng Ngự Ngạo Thiên đến Trung Quốc đã 3 năm có thừa, ở giữa không phiếm bị truyền thông quay chụp đến hắn cùng không ít nữ nhân từng có ái mội màn ảnh, trong đó nhất chú mục đương thuộc nổi danh nữ tinh Ly Mỹ Vân, cùng với qua cô phong thị tổng tài thê tử Lạc Giao Giao. Bất quá, đối với này hai đoạn tình, ngự lý sự trưởng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì chính diện đáp lại, duy độc lúc này đây, tựa hồ là đã cho đại chúng một công đạo, xem ra. Ngự lý sự trường chuyện tốt hẳn là gần đi. Tất hình ảnh đóng cửa. Giao giao tựa hồ cũng không có phát hiện TV đã đóng, còn ở ngây ngốc nhìn màu đen TV. Thích tiểu thư cùng ngươi rất xứng đôi, nàng thích hợp ngươi, vô luận từ cái nào phương diện. Giao giao, ngươi muốn nhiều hơn chú ý ngự lý sự trường, ta nghe Ly thường nói, hắn đối thích Hâm Nhi vẫn luôn tán thưởng có thêm. Không sao cả, hắn nếu là thích tiểu thư, ta liền tính ở ngăn đón, tựa hồ cũng không có gì dùng. Không phải sao? Ngạo Thiên, hiện tại chúng ta, có cộng đồng mục tiêu. Tại đây đoạn trong lúc nội, ngươi hoặc là ta, nếu có một nửa kia, đều là thực bình thường sự tình. Trong óc quanh quẩn từng câu nàng đã từng sở nói qua nói. Từ rất sớm thời điểm, nàng cũng đã nhìn thấu hết thảy, cũng không cho rằng, Ngự Ngạo Thiên có thích nữ nhân, nàng sẽ có cái gì tiếc nuối, khả năng còn sẽ chúc phúc đi. Rốt cuộc, nàng rõ ràng biết, chính mình nếu là tưởng cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau, sẽ đối mặt rất nhiều nhấp nhô cùng dư luận. Thích Hâm Nhi vô luận điểm nào, đều có thể trợ giúp Ngự Ngạo Thiên nâng cao một bước. Nhưng mà, đương sự tình thật sự đã xảy ra, đương Ngự Ngạo Thiên thật sự cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 841, như cũ có quyền lực vãn hồi hắn. Nàng, mới biết được, đưa lên chúc phúc. Tiếp thu hết thảy. Chó má. Hết thảy tất cả đều là chó má. Phía trước sở nói qua những cái đó giả nhân giả nghĩa nói, hoàn toàn chính là đứng nói chuyện không eo đau thôi. Tâm. Đau quá. Như là thứ gì bị xé rách đau đớn. Đặc biệt, ở nhìn đến rào rạt ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia hạnh phúc tươi cười cùng với gắt gao lôi kéo Thích Hâm tay kia một màn, nàng quả thực liền như thế nào hô hấp đều quên mất. Này, lại là ngươi mưu kế đúng hay không? Nước mắt, ngăn không được nhỏ giọt. Nàng chậm rãi nhìn về phía Lam Yêu. A, ngươi là ngốc sao? Lam Yêu âm ngoan nắm nàng cằm, ta còn có thể bài bố Ngự Ngạo Thiên cảm tình không thành. Không, chính là ngươi mưu kế. Chính là, kia hết thảy đều là giả. Ngự Ngạo Thiên căn bản không cùng Hâm Nhi tỷ ở bên nhau. Giao giao khàn cả giọng gào thét, nàng rõ ràng biết chính mình giờ phút này có bao nhiêu ngu xuẩn, hoàn toàn chính là không chịu đối mặt sự thật, cố ý chọc giận Lam Yêu thôi. Quả nhiên, Lam Yêu âm ngoan méo nàng tóc, điên đủ rồi sao? Nếu điên đủ rồi nói, liền lập tức cho ta thu hồi ngươi nước mắt. Ta, không nghĩ nhìn đến, ngươi bởi vì nam nhân khác rơi lệ. Ngươi, chỉ có thể nhân ta mà khóc thút thít. Ra đầu, bị túm sinh đau, giao giao cũng không nghĩ khóc ca. Chính là nước mắt chính là như vậy không biết cố gắng đi xuống lưu, nàng có biện pháp nào. Lam Yêu, nếu ngươi không có đem ta mạnh mẽ ngưng lại ở không trung chi thành nói. Ngự Ngạo Thiên, còn sẽ cùng Hâm Nhi ở bên nhau sao? A, thân ái, ta hiện tại trả lời ngươi vấn đề này. Nếu ta không có đem ngươi mang đến không trung chi thành nói, ngươi đã chết. Lộ bộ, tâm, thật mạnh trầm đi xuống, cũng đúng, là bởi vì Lam Yêu nàng mới không có chết. Cho nên, kết quả vĩnh viễn đều là giống nhau. Phóng ta rời đi được không? Ngươi thế nhưng còn nghĩ đi. Ta chỉ là. Ngươi chỉ là, muốn đi xem, đương Ngự Ngạo Thiên biết ngươi không chết, hắn có phải hay không còn sẽ lựa chọn Thích Hâm Nhi đi. Lam Yêu liếc mắt một cái liền xem thấu giao giao tâm tư. Nàng cũng không có phủ nhận này hết thảy, đúng vậy. Làm gì? Còn nghĩ đi đương hắn tình nhân. Không. Ta chính là muốn hắn biết ta không có chết. Lúc sau, từ chính hắn tới lựa chọn. Rốt cuộc, hắn cùng Hâm Nhi tỷ cũng không có kết hôn, như vậy, ta như cũ có quyền lực đuổi theo hồi đoạn cảm tình này. Giao giao rốt cuộc minh bạch đương chính mình nhìn đến Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi ở bên nhau tin tức sau, vì cái gì sẽ như vậy khó chịu. Đây là một loại tiếc nuối, một loại bất đắc dĩ, một loại không hề lựa chọn biết được kết quả. Nếu, nàng cùng Thích Hâm Nhi đồng thời ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt, hắn lựa chọn Hâm Nhi, nàng như cũ sẽ khổ sở, chẳng qua. Sẽ không như vậy thương tâm thôi. Chính là hiện nay đâu. Ở Ngự Ngạo Thiên trong lòng, nàng chính là cái người chết. Hảo không công bằng, như vậy thua thật sự hảo bất ức. A, quả thực là cái hết thuốc chữa nữ nhân. Ngươi vừa mới đã chết nhiều ít nhật tử, hắn liền tìm tân hoan. Ngươi thế nhưng còn không chịu hết hy vọng. Nhìn Lam Yêu kia khinh bỉ chính mình ánh mắt, nàng không ngại lau khô khỏe mắt nước mắt, âm trầm nói, bởi vì ta lan đoá, không thể tiếp thu như vậy thất bại. Trong mắt kịch liệt xẹt qua một mạt khí phách quan mang, đây mới là thuộc về lan đoá tính cách. Thua, muốn thua thể diện, thắng, muốn thắng đến khí phách. Lam Yêu vì nàng giờ phút này biểu tình khó nén lộ ra một lau mê tươi cười, thân ái, ta thật sự rất muốn nhìn thấy ngươi lấy được thắng lợi, bất quá đáng tiếc. Chúng ta có đánh cuộc trước đây. Hơn nữa, ta nói rồi đi sắc mặt, dần dần trở nên âm trầm, nắm nàng tóc dài tay càng thêm dùng sức, ta chỉ biết. Đối với ngươi mềm lòng một lần. Thê ra đầu đau đớn khiến cho Giao Giao hít hà một hơi. Giây tiếp theo, hắn mỉm cười buông ra tay, người tới. Thành chủ. Mấy cái thị vệ bước nhanh đi đến. Đem cái kia lấy tới. Là. Cái kia. Lam Yêu nói chính là cái gì? Giao Giao khó hiểu như mày. Giây tiếp theo, mấy cái thị vệ phủng một cái hộp đi tới Lam Yêu bên cạnh. Thành chủ. Cho nàng tiêm vào. Lam Yêu ra lệnh một tiếng, mỉm cười ngồi ở trên sofa. Chỉ thấy, hai cái thị vệ chặt chẽ để lại Liêu Giao Giao. Một người khác mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một chi màu trắng chấm ống. Đây là thứ gì? Lam Yêu. Ngươi muốn làm gì? Giao Giao khủng hoảng dãy rua, nàng đã bị Tạ Chỉ Tình tiêm vào quá một lần phản lao hoàn đồng châm. Không nghĩ, không nghĩ, ở biến thành như vậy quên đi hết thảy bộ dáng. Chờ ngươi thử qua, sẽ biết, ngươi sẽ yêu nó. Lam Yêu quỷ dị cười. Giây tiếp theo. Cái kia cầm trong tay châm ống thị vệ đột nhiên đem ống tiêm đâm vào Liễu Giao Giao cánh tay thượng. Nô nàng hít hà một hơi, thẳng lăng lăng nhìn kia màu trắng chất lỏng dần dần đẩy vào thân thể của mình. Sau một lúc lâu qua đi, Giao Giao kia trương nhân khẩn trương mà vặn vẹo mặt dần dần giảm bớt, khóe miệng ẩn ẩn treo một nụ cười, hai tròng mắt cũng phiếm hương phân ánh sáng. Thật thoải mái. Cả người giống như đều khinh phiêu phiêu, a. Ha ha. Loại cảm giác này hảo mỹ diệu, giống như bay lên tới. Bay lên tới. Này, rốt cuộc là thứ gì? Khó hiểu nhìn kia mấy cái thị vệ chậm rãi thu hồi những cái đó đạo cụ. Cái này là. Doanh đại não phảng phất nổ tung giống nhau, nàng thoải mái biểu tình lập tức bị khẩn trương sở thủ tiêu. Đây là ma túy. Ân hử. Lam Yêu cam chịu gật gật đầu, đôi tay tự nhiên đáp ở sofa trên lưng, thân ái, cảm giác thực không tồi đi. Bùm, bùm trái tim khẩn trương nhảy lên lên. Không có việc gì, không có việc gì, liền lúc này đây mà thôi, hẳn là sẽ không nghiện. Sẽ không. Sẽ không. Ngươi, ngươi cho rằng dùng loại đồ vật này là có thể khống chế ta sao? Mơ tưởng. Đứng dậy, nàng lạnh lùng về tới phòng nội. Vừa tiến vào, Giao Giao vừa mới hiện ra ở trên mặt cái loại này sung sướng biểu tình lần thứ hai xuất hiện. Thật là mỹ diệu cảm giác, giống như phiền não đều không thấy. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Từ từ. Đừng, đừng dư vị cái loại cảm giác này, đừng dư vị. Chính là... Ở bị tiêm vào tiến vào thân thể kia một khắc, bao gồm hiện tại, nàng đều hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. Khó có thể thuyết minh trong lòng cảm giác, nàng lưu luyến ghé vào trên giường, một bên cưỡng bách chính mình không cần tưởng, một bên lại ngăn không được lưu luyến, rất là dối rắm. Lan Đoá Điện Hạ. Lan Đoá Điện Hạ. Bước chậm ở cung điện nội, đi ngang qua thị tỷ cùng Giao Giao chào hỏi. Nàng mỉm cười hồi cho các nàng mỗi người tươi cười, phảng phất ngày hôm qua từng màn hoàn toàn đều không có phát sinh quá dường như. Ngự Ngạo Thiên không có cùng Thích Hâm Nhi ở bên nhau, Lam Yêu cũng không có đem ma túy rót vào đến nàng trong cơ thể. Nhưng, rốt cuộc các loại tư vị như thế nào, chỉ sợ chỉ có nàng chính mình trong lòng mới biết được. Không cần. Không cần a. Không cần a. Bên hai, như ẩn như hiện phiêu đãng nữ nhân thê thảm tiếng kêu, Giao Giao đứng yên bước chân, tinh tế nghe, thanh âm này hình như là tử. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai cái thị vệ bảo thủ địa lao. Nàng bước nhanh chạy qua đi. Tha ta kia thê thảm tiếng kêu càng thêm rõ ràng, hơn nữa, thanh âm này là. Thính gì, là ngươi sao? Lan Đoá Điện Hạ, ngài không thể tiến vào. Hai cái thủ vệ chặn lại ở cửa sắt trước. Giao Giao lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, khởi tay, bang, bang liền cho bọn họ một người một bạt hai, biết rõ ta là ai, còn dám chặn lại ta. Cút ngay cho ta. Đem hai cái vướng bận thị vệ đẩy đến một bên, nàng một chân đá văng kia nói cửa sắt. Bước nhanh vọt đi vào phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 842, cứu Phương Tĩnh Di. Ô, tha ta đi, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Phương Tĩnh Di thanh âm quanh quẩn tại đây u ám địa lao nội. Giao Giao bước nhanh hướng Phương Tĩnh Di phương hướng chạy tới, chỉ thấy. Nàng bị trói ở một cây mục trụ thượng, chân như nhộng, kia non mịn làn da rậm rạp che kín vết thương. Những cái đó thì tì nói sở hữu phu nhân không phải đều rời đi không trung chi thành sao. Vì cái gì Tĩnh Di sẽ bị cầm tù ở chỗ này? Chẳng lẽ bởi vì từ phiến sự tình sao? Lộ bộp Giao Giao tâm thật mạnh châm xuống, nàng bước nhanh xông lên trước, Tĩnh Di. 4-5 cái đang ở tra tấn Phương Tĩnh Di thị vệ binh này nhìn lên. Lan Đoá Điện Hạ. Giao Giao Phương Tĩnh Di ủy khuất nhìn nàng, trong mắt lập lòe cầu xin quan mang. Tĩnh Di, không có việc gì. Ta lập tức buông ra ngươi. Nói, nàng liền phải vạch trần cột vào Phương Tĩnh Di trên người dây thừng. Lan Đoá Điện Hạ. Ngài không thể làm như vậy. Không có thành chủ mệnh lệnh, ngài không thể tự mình thả nữ nhân này. Thị vệ binh lạnh lùng ngăn trở ở Giao Giao hành động. Nàng lánh meo lại đôi mắt, các ngươi biết nữ nhân này là ai sao? Thuộc hạ biết. Vậy các ngươi còn dám như thế đối đãi nàng? Giao Giao tiến lên một bước, một phen méo trong đó một cái thị vệ binh cổ. Nàng tốt xấu cũng là thành chủ mang về tới nữ nhân, các ngươi liền tính không xem tăng mặt cũng đến xem Phật mặt đi. Lan Đoá Điện Hạ, ngài cho rằng, nếu không có thành chủ phân phó, chúng ta dám như vậy đối đại nữ nhân này sao? Thị vệ binh đúng lý hợp tình hỏi lại Giao Giao. Nàng thật sự không nghĩ tới, chuyện này sẽ xuất tử. Lam Ưu Tay. Đối, hắn cùng Tĩnh Di đích xác không có phu thê chi thật, nhưng cũng tính có danh có phận đi. Nếu không phải hắn, Tĩnh Di như thế nào sẽ xuất hiện tại đây không chung chi thành? Đương nhiên, nếu không phải chính mình, Tĩnh Di cũng sẽ không có như thế kết cục. Hãy nay ánh mắt trộm ngắm mắt bị trói ở trên cọc gỗ Phương Tĩnh Di, chờ ta hạ, Tĩnh Di, ta đi tìm thành chủ thả ngươi rời đi. Không cần tối lại. Lam Ưu thanh âm từ sau lưng đánh út lại. Nàng đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lam Ưu đôi tay sau lưng tả cười từ địa lao hành lang chậm rãi hướng về nàng đi tới. Lam Ưu, ngươi đem Tĩnh Di thả, được chứ? Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới hắn trước mặt. Lam Ưu ngắm nàng liếc mắt một cái, tà cười nhìn về phía bị trói ở trên cọc gỗ Phương Tĩnh Di. Thành chủ, cầu xin ngài, thả ta đi, thả ngươi. Hảo. Hắn cười lạnh vẫy vẫy tay. Giao Giao lộ ra khó nén tươi cười, xoay người vội vàng chạy tới Phương Tĩnh Di trước mặt, giải khai trên người nàng dây thừng, nhanh chóng cởi trên người quần áo khoác ở nàng trên người. Phương Tĩnh Di nắm thật chặt trên người quần áo, cảm kích nhìn mắt Lam Ưu, cảm ơn ngài, thành chủ. Nhanh lên đi thôi. Giao Giao nâng vết thương đầy người Phương Tĩnh Di, bước nhanh hướng về địa lao ngoại đi ra. Nhưng, đương các nàng cùng Lam Ưu đi ngang qua nhau kia một khắc, hắn xà sắc bén con ngươi chợt lóe, khởi tay, gắt gao bóp lấy Phương Tĩnh Di cổ. Nô tức khắc, Phương Tĩnh Di lộ ra thống khổ biểu tình. Lam Ưu, ngươi làm gì? Giao Giao nôn nóng đấm đánh Lam Ưu cánh tay. Mấy cái thị vệ binh thấy vậy, nhanh chóng giá trụ Liêu Giao Giao. Ta chỉ là đáp ứng thả nàng, nhưng là, ta chưa bao giờ nói qua sẽ kêu nàng tồn tại. Rời đi nơi này. Lệnh người không rét mà run lời nói rơi xuống, hắn lần thứ hai nắm thật chặt tay mình. Nô Phương Tĩnh Di bị lạc sắc mặt nổi lên thanh, khó hiểu nhìn Lam Ưu, thành. Chủ. Vì. Cái gì? Đến bây giờ còn không biết nguyên nhân sao? Ngươi có thể hỏi một chút Lan Đoá. Nàng biết. Dứt lời. Giao Giao trái tim tức khắc nhắc tới cổ họng, ấy nay đối thượng Phương Tĩnh Di hướng chính mình đầu tới kia nghi hoặc ánh mắt. Nàng trầm mặc túi thấp đầu xuống. Ai nha, xem ra Lan Đoá không nghĩ nói cho người đâu. Ta đây nói tốt. Như Phong chuyển hướng Phương Tĩnh Di mặt, nếu không phải nàng kêu ngươi đi đưa cái kia lễ vật cấp tiếu phó thị trưởng, ngươi khả năng sẽ không chết. Có lẽ, hiện tại đã cùng người nhà của ngươi khoái hoạt vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Có thể nói, là Lan Đoá. Thân thủ chôn vùi ngươi sinh mệnh. Vì cái gì a? Lam Ưu vì cái gì muốn nói như vậy a? Cứ việc này hết thảy đều là sự thật. Nhưng hắn vì cái gì muốn đem nói như vậy trắng ra, tiêu Giao Giao kia tội nghiệt tâm lý giống như lại gia tăng. Tăng thêm rất nhiều, thậm chí cũng không dám đi xem. Phương Tĩnh Di mặt. Giao. Giao. Phương Tĩnh Di nỉ non hộp ra hai chữ. Giây tiếp theo. Chỉ nghe, nước nở một tiếng, nàng vô lực ngã xuống trên mặt đất. Không. Giao Giao mở to hai mắt, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Phương Tĩnh Di. Giờ phút này, Phương Tĩnh Di đôi mắt là mở ra. Mà ánh mắt sở nhìn chăm chú phương hướng, đúng là nàng phương hướng. Có căm hận cũng có. Chất vấn. Ánh mắt, dần dần đầu hướng về phía Lam Ưu. Hắn tả tứ cười, kia tươi cười là như vậy bừa bãi, cặp kia đắp ở trên người hắn ác ma cánh lần thứ hai mở ra. Ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Giao Giao mở vây khốn chính mình mấy cái thị vệ, bước nhanh chạy tới Lam Ưu trước mặt, oán trách đấm đánh hắn ngực, muốn chạy trốn chính là ta, từ phiến cũng là ta ăn cắp, tính gì căn bản là không biết bên trong đồ vật rốt cuộc là cái gì. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng a? Khan cả giọng tiếng hô tràn ngập tại đây tràn đầy mùi mốc địa lao nội. Lam Ưu một phen túm chặt nàng đấm đánh chính mình tay nhỏ, âm ngao nói, ta muốn kêu ngươi minh bạch, phản bội ta. Là muốn trả giá đại giới. Đại giới? Ta trả giá còn chưa đủ sao? Ngự Ngạo Thiên lúc ấy không có cứu ta thống khổ suốt một tuần, hiện tại, hắn cùng Thích Hâm Nhi đã ở bên nhau, ta cũng không nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ sao? Không đủ. Lam Ưu không hoán không vội lắc lắc đầu, đối với ngươi, như thế nào tra tấn đều. Không đủ. Ác ma. Biến thái. Lam Ưu, ngươi cái này. Nô đột nhiên, Giao Giao thân mình không cấm dùng mình một cái, nàng cuộn tròn ôm lấy chính mình. Sao lại thế này? Thật là khó chịu. Hảo lãnh. Trong thân thể mặt, giống như có thứ gì ở bò dường như, ngứa. Mắt lạnh nhìn Giao Giao giờ phút này bộ dáng, Lam Ưu Tả cười nheo lại đôi mắt, thân ái, thân thể không thoải mái sao. Ta thật là khó chịu. Nàng thở hổn hển ngồi xổm trên mặt đất. Lam Ưu thấy vậy, một tay đem nàng ôm ngang lên, không quan hệ, ta lập tức cho người trị liệu. Bước nhanh về tới tẩm điện nội, Lam Ưu mệnh lệnh thuộc hạ lấy tới một cái hộp nhỏ. Giao Giao vừa thấy liền biết, cái hộp này đúng là lần trước cho nàng tiêm vào ma túy khi sử dụng hộp. Nguyên lai nàng là nghiện ma túy phạm vào. Không, không, ta có thể chịu đựng. Ta không cần cái này. Ta có thể chịu đựng. Chịu đựng sẽ rất thống khổ đi. Có nó, ngươi liền sẽ thực thoải mái đâu. Hắn vây vây tay. Mấy cái thị vệ hiểu ý, một người đè lại Giao Giao tay, một người từ bên trong lấy ra một cái chấm ống. Không, không, không. Kịch độc vô cùng anh túc trái cây, chậm rãi tiêm vào tới rồi Giao Giao trong cơ thể, nàng liền tính là ở kháng cự, chính là đương ma túy rót vào thời khắc đó, nàng vẫn là khó có thể ức chế lộ ra một tia thoải mái tươi cười. Vừa mới, bởi vì Phương Tĩnh Di tử vong sở thừa nhận thống khổ cũng giống như biến mất không thấy bóng dáng. Thật thoải mái. A. Ha ha a. Giao Giao si mê ngồi ở trên sofa nở nụ cười. Đứng ở một bên mắt lạnh nhìn này hết thảy Lam Ưu Tà Tà cười, chậm rãi hưởng thụ đi, chậm rãi xa đoạn đi. Này hết thảy đều là ngươi tự tìm, Lan Đoá phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 843, tham luyến kia phân vui sướng. Tương lai mấy ngày, Giao Giao nghiện ma túy phát tác càng thêm thường xuyên, mới đầu thời điểm, nàng còn có thể vẫn duy trì lý trí, biết chính mình không nên chạm vào thứ này, nhưng dần dần mà, nàng đã chậm rãi tham luyến nổi lên anh túc mang cho chính mình vui sướng, cả người phảng phất xa vào trong đó, nhạc chết không phê. Hoa lệ phòng ngủ nội, Giao Giao cuộn tròn ngồi ở đầu giường, đầy mặt cầu xin nhìn trước mắt Lam Ưu, ta thật là khó chịu, ngươi cho ta một ít cái kia đồ vật được không a? Thân thể lạnh run phát ra run. Lam Ưu mu bàn tay ở sau người, trên mặt như có như không treo một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Ngươi nói chuyện a, cho ta một ít được không? Nàng thanh âm nghe tới là như vậy mảnh mai, này rõ ràng chính là ở Azure. Cầu ta. Lam Ưu lạnh lùng hộc ra hai chữ. Nàng không có bất luận cái gì do dự, chậm rãi bỏ tới rồi hắn trước người, cầu xin ngươi, ta biết, ngươi sẽ cho ta, đúng không? Quỳ gối đầu giường, mỉm cười tún nàng quần áo rách. Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Lam Ưu giống như là trêu đùa một cái hài tử dường như, một phen mở ra tay nàng. Lam Ưu, ngươi cho ta một chi được không? Ta cầu xin ngươi. Ta hiện tại thật sự thật là khó chịu, cầu ngươi. Muốn đúng không? Ân. Giao Giao chờ mong tính gật gật đầu. Lam Ưu một cái xoay người, ngồi ở đầu giường đối diện một trương trên sofa, chính mình cởi ra quần áo, tao cho ta xem, nếu ta vừa lòng nói, liền cho ngươi. Không, nàng giống như là cái biết rõ chuyện này là chuyện xấu, chính là vì kẻo rồi lại bắt đầu dễ rủa tiểu hài tử dường như, trầm mặc túi thấp đầu xuống. Kia tính lạc Lam Ưu dựa thế, đứng dậy liền phải rời đi. Chờ một chút. Giao Giao toàn thân run lên hỏi, ngươi thật sự sẽ cho ta sao? Lam Ưu trầm mặc cười cười, chậm rãi từ trong túi móc ra một chi châm. Tức khắc, Giao Giao giống như là nhìn đến đồ ăn sói đói giống nhau, hướng về Lam Ưu liền nhào tới. Hắn diễn ngược giơ lên cao khởi tay, ai? Chỉ có bé ngoan mới có thể được đến đồ ăn a. Ta nàng cắn cắn khỏe môi, cuộn tròn ngồi ở đầu giường. Hào mất mặt. Không nên như vậy. Chính là, thật là khó chịu. Hào muốn. Chỉ là cởi quần áo nói, hẳn là không có quan hệ đi. Run rẩy tay nhỏ chậm rãi cởi ra, từng cái dừng ở trên giường. Nhưng, có thể sao? Thử tính hỏi xong. Lam Ưu lánh meo nheo mắt, đem ngươi tay cầm khai. Giao Giao do dự cương ở tại chỗ. Đương khát vọng ánh mắt chú ý tới trong tay hắn đổ vật khi, nàng chậm rãi lấy ra hộ trong người trước đôi tay, ngượng ngùng quay đầu đi, trắng non khuôn mặt nhỏ còn ẩn ẩn treo một mặt đẹp dạng mây đỏ. Bộ dáng này, miễn bàn cỡ nào câu nhân. Lam Ưu cặp kia lạnh băng không hề độ ấm đồng tử, nháy mắt trở nên lửa nóng lên, hầu kết cũng không cấm lăn lộn một chút. Thực hảo. Hắn giống như là đánh thưởng sùng vật giống nhau cầm trong tay châm ống còn tại trên giường. Giao Giao cũng bất chấp mặc xong quần áo, trong lòng kia cuối cùng cảm thấy thẹn cảm, sớm đã biến mất vô hình vô tung, nàng nhanh chóng đem châm ống tiêm vào đến chính mình trong cơ thể, ân một tiếng mỹ rượu than nhẹ từ giữa môi phát ra, nàng vô lực quán đến ở trên giường, cả người phảng phất bay tới đám mây. Nhưng, chỉ lo đến hưởng thụ Giao Giao căn bản không biết, nàng này dụ hoặc người biểu tình có bao nhiêu nguy hiểm. Đứng ở nơi đó Lam Ưu, hàm ở trong mắt quang mang càng thêm lửa nóng, vài bước đi đến bên giường, một cái xoay người ngăn chặn nàng. Giao Giao si mê nhìn trên người Lam Ưu, cả người tựa hồ còn chưa từng từ trong sương mù thức tỉnh, tay nhỏ cầm lòng không đậu vô ở hắn gương mặt, ta thật thoải mái, ha ha ngu dại nở nụ cười. Ta có thể kêu ngươi càng thoải mái. Cặp kia nguy hiểm con ngươi mị lên, hắn túi đầu, vừa muốn đi hôn nàng ngôi, liền nhanh chóng ngừng cái này động tác. Trên mặt xẹt qua một mặt phẫn hận biểu tình, này nghiêm trọng khác phái thói ở sạch đối với Lam Ưu tới nói quả thực là một loại lớn lao không hoàn mỹ. Hắn kia lạnh băng cánh môi ngược lại dừng ở nàng tuyết trắng trên cổ. Nô Giao Giao hỗn độn mà cười, theo bản năng nhẹ nhàng ôm lấy đầu của hắn. Nàng si mê mà cười, căn bản là không biết hiện tại là cái dạng gì tình huống. Ân nàng kia dễ nghe thanh âm tràn ngập tại đây hoa lệ phòng nội. Lam Ưu đã trừ bỏ quần áo của mình, nhìn trước mắt mị nhãn như tơ nữ nhân, thân ái, ta tới. Nàng như cũ cười, cười chính là như vậy mị hoặc. Lam Ưu hơi hơi nhíu hạ mày, đột nhiên. Nhưng, đáng chết. Sắc mặt của hắn trầm xuống, gắt gao nắm lên nắm tay, xoay người ngã xuống Giao Giao bên cạnh. Vẫn là vô pháp khắc chế, xem ra như vậy tiếp xúc cũng không được. Đây là hắn lần đầu tiên cùng một nữ nhân như vậy, giống nhau nữ nhân, hắn liền chạm vào đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Duy độc Giao Giao, hắn là có thể đụng vào. Nhưng, hắn vẫn là sẽ cảm thấy ghê tởm. Giống như là vừa rồi kia một khắc. Hắn cuối cùng vẫn là khắc chế nội tâm bóng ma. Ha ha. Ha hả một bên Giao Giao ngây ngốc phát ra khanh khách tiếng cười. Lam Ưu mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng, tổng cảm thấy, đây là nàng ở cười nhạo chính mình thanh âm. Thật không biết, hắn khi nào mới có thể chân chính được đến nàng, có lẽ qua không bao lâu, hắn là có thể khắc chế chính mình thói ở sạch, cũng có lẽ, cả đời đều không thể khắc chế. A trên giường, Giao Giao nhắm mắt lại đánh ngáp một cái, lười nhác duỗi một cái lười eo. Thật thoải mái. Chậm rãi mở mắt buồn ngủ, trước tiên ánh vào nàng mi mắt đó là Lam Ưu. Tỉnh. Hắn nghiêng thân, một tay chống đỡ đầu, tà cười nhìn nàng. Giao Giao khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới hắn, kia hoàn mỹ thân mình. Chỉ tiếc, hắn hoàn mỹ thân thể thượng, che kín từng đạo vết thương, vừa thấy liền biết là vứt đi không được thống khổ hồi ức. Ngươi nghẹn ngào hộp ra một chữ, Giao Giao nhấc lên tràn, mới phát hiện chính mình cũng cái gì đều không có xuyên. Trong óc, phảng phất nhảy lên tới rồi trước đó không lâu đã phát sinh hình ảnh. Nàng giống như, vì được đến ma túy. Chính mình chủ động đi dụ hoặc Lam Ưu. Lúc sau đâu? Bọn họ giống như... Không. Không có. Bọn họ không có phát sinh quan hệ. Tuy rằng kia một khắc, nàng nhớ rõ chính mình đã lâm vào vô tận hư ảo bên trong, chính là hết thảy đều là rõ ràng trước mắt, ở mấu chốt nhất thời khắc, Lam Ưu đình chỉ. Là bởi vì khác phái thói ở sạch sao. Chính là... Liên tính bọn họ không có phát sinh quan hệ, Giao Giao cũng vô pháp chịu đựng chính mình hành vi. Ngươi tựa hồ nhớ lại vừa mới sự tình đâu. Trầm mặc. Giao Giao nhanh chóng dùng chăn bao bọc lấy chính mình, bước nhanh chạy vào toilet nội, khóa trái thượng môn. Ta sao lại có thể như vậy vô sỉ? Vặn ra vòi nước, không ngừng dùng nước trôi tẩy chính mình mặt. Không phải nói, nhất định phải kiên trì sao? Không phải nói, nhất định không thể hướng ma túy túi lầu sao? Chính là cuối cùng, nàng vẫn là vi phạm hết thể chủ nguyện, thế nhưng vì đổi lấy một chi ma túy làm ra như vậy hạ tiện sự tình. Hiện tại, rốt cuộc rời đi vì cái gì có chút người hấp độc có thể cửa nát nhà tan, có chút người có thể trở thành tù nhân. Anh Túc, rõ ràng là như vậy mỹ lệ, như vậy hấp dẫn người, chính là độc tính lại cùng nó Mỹ có quan hệ trực tiếp. Ngẫm lại, Lam Ưu tựa hồ cùng anh Túc cùng ra một chiến đấu. Đóng cửa vòi nước, Giao Giao ngẩng đầu, nhìn trong gương chính mình bang một bạn hai, thật mạnh đánh vào chính mình trên mặt, không cần lại có tiếp theo. Không cần lại có tiếp theo, tiếp theo, nhất định phải nhịn xuống. Nhất định phải. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 844, Kim sắc bờ cát. Đi ra toilet nội. Lam Ưu đã xuyên trở về quần áo ngồi ở đầu giường. Buổi tối, muốn đi không trung chi thành chính phủ tụ hội, cùng ta cùng nhau. Chính ngươi đi thôi. Ta không có hứng thú. Nàng mặt vô biểu tình hồi phục. Ân, không có hứng thú. Ngươi kẻ thù. Chính là cũng sẽ tham dự Nga. Lam Ưu trêu đùa nết lên chân bắt chéo. Giao Giao hai tròng mắt chợt lóe, Ly Nặc Đình. Ân, kia xem ra, lần này tụ hội, nàng cần thiết đến đi. Nếu không phải Ly Nặc Đình, nàng cũng sẽ không có hôm nay. Nếu không phải Ly Nặc Đình, nàng có lẽ sớm đã quá thượng người bình thường sinh hoạt. Ly Nặc Đình, ngươi cho ta mang đến thống khổ, ta muốn ngươi gấp đôi trả lại cho ta. Mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng, sóng biển nương kia từ từ gió biển chụp đánh ở kim hoàng sắc trên bờ cát, hảo một bộ hưu nhàn nghỉ phép cảnh đẹp. Khả năng không biết còn tưởng rằng nơi này là Hawaii cũng hoặc là Maldives, nhưng nơi này như cũng là không trung chi thành. Mênh mông vô bờ hiệu quả là xây dựng ra tới, sóng biển cùng bờ cắt cũng là nhân công. nơi này gần là không trung chi thành một cái nghỉ phép tháng địa thôi. Bờ biển, từng tòa biệt thự cảnh biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giao Giao cùng Lam Ưu người mặc một tiếng hưu nhàn trang, ở hơn 10 người bảo tiêu hộ vệ hạ rốt cuộc đến không trung chi thành lớn nhất bút tích kim sắc bờ cát. Thành chủ, hoa lệ biệt thự hoa viên, mọi người thất thất bát bát đã cơ bản đến đông đủ, bọn họ nhìn thấy Lam Ưu xuất hiện sôi nổi tiến lên đi chào hỏi. Thành chủ, bờ biển chơi xe đi. Một cái nhìn như chỉ có 20 mấy tuổi nam nhân mỉm cười ôm Lam Ưu bả vai. Hắn do dự một lát, hảo. Đi theo mấy cái cùng tuổi nam nhân đồng loạt đi tới bờ biển. Giao Giao tắc đi theo những cái đó nam nhân các thái thái ngồi vây quanh ở một trương bờ cát ghế. Lan Đoá điện hạ, ngươi là đến đây lúc nào không trung chi thành A? Một cái Mỹ Diễm phu nhân nghi hoặc đã mở miệng. Không sai biệt lắm có hơn 2 tháng thời gian đi. Còn thói quen sao? Ha ha, còn hảo đi. Giao Giao rũ xuống mi mắt, có lệ nở nụ cười. Mấy cái phu nhân lôi kéo ghế rửa tiến đến nàng bên cạnh. Chúng ta vẫn luôn đều khá tò mò ngài cùng thành chủ lãng mạn chuyện xưa. Không bằng cùng chúng ta chia sẻ một chút bái. Lãng mạn chuyện xưa. Nàng cùng Lam Ưu chi gian, nghĩ như thế nào, đều không thể tưởng được có lãng mạn đáng nói. Không bằng chia sẻ hạ cùng phong thần giật chi gian đi. Dù sao, cẩn thận ngẫm lại, cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian tựa hồ cũng không có gì lãng mạn tình cờ gặp gỡ đáng nói. Đây đất sỉ nhục a. Ha ha, kỳ thật ta cùng thành chủ chi gian cũng không có gì lãng mạn chuyện xưa đáng nói. Chính là ở không sai biệt lắm mấy tháng trước, ta lên phố thời điểm, gặp mấy cái tiểu lưu manh, vừa lúc là thành chủ xuất hiện đã cứu ta, chỉ thế mà thôi. Hoa! Cái này cũng chưa tính lãng mạn sao. Mấy cái thái thái si mê nổi lên mắt đào hoa, anh hùng cứu mỹ nhân A. Hãn! Này đó các thái thái còn có hạ tuyến sao? Cái này kêu lãng mạn. Ở Giao Giao câu hỏa chung lãng mạn, hẳn là. Ở nhất ngây ngô tuổi tác, còn không hiểu ai tuổi tác, người, ta tương ngộ. Cấp lẫn nhau để lại khắc sâu ấn tượng, lại không hiểu đó là một loại cái gì cảm giác, lại hoặc là xem lẫn nhau đều thực không vừa mắt. Nhiều năm trôi qua sau, ngươi, ta ở tương ngộ, ta không biết ngươi chính là đã từng hắn, chậm rãi, chúng ta rơi vào bể tình, cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai ngươi là đã từng xuất hiện ở ta sinh mệnh cái kia tiểu nam hải. Cùng loại với thần mã anh hùng cứu mỹ nhân lạc, nhất kiến trung tình lạc, nàng thật sự không cảm thấy đó là lãng mạn. Nha! Hào xoái! Đột nhiên, bờ biển vị trí, truyền đến mười mấy nữ sinh tiếng thét chói tai. Giao Giao ngây ngốc chớp chớp mắt, nàng bất quá liền cùng mấy cái thái thái hàn huyên vài câu mà thôi, như thế nào bãi biển nghiễm nhiên biến thành một bộ buổi họp mặt fan bộ dáng. Nhìn kia một đám tiểu nữ hải treo ở trên mặt say mê tươi cười, Giao Giao theo các nàng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy, kim sắc ánh mặt trời cùng mênh mông vô bờ bờ biển chi gian, Lam Ưu người mặc một cái bờ cắt quần một kiện giản dị ngực cùng với một bộ hát siêu đôi mắt. Chính tiêu sái ở trên biển chơi mồ tỏ thuyền, thỉnh thoảng, còn sẽ làm ra mấy cái đa dạng, dẫn những cái đó quan khán các nữ sinh thét chói tai không thôi. Sau một lúc lâu, có lẽ là Lam Ưu chơi chán rồi, đem mồ tỏ thuyền bò neo ở bờ biển kia một khắc, ngón tay khẽ kia đen nhánh sợi tóc, vài giọt bọt nước dừng ở hắn răn chắc cơ ngực thượng, quả thực có thể mê chết cá nhân. Lam Ưu tuyệt đối là cái. Ngồi ở cách đó không xa quan khán đến một màn này Giao Giao không cấm âm thầm tán thưởng lên, Lam Ưu thật sự quá có thể thông đồng người. Hắn hoàn toàn chính là một cái bưu vật. Cứ việc, nàng biết Lam Ưu vô tình câu dẫn bất luận cái gì nữ nhân, nhưng trên người hắn sở phát ra cái loại này nam tính quyến rũ, mị hoặc cùng với hormone, là từ trong mà phát. Ai, không thể không nói, ông trời thật là không công bằng, một cái như vậy hoàn mỹ đại soái ca, thế nhưng sẽ có như vậy nghiêm trọng khác phái thói ở sạch, chỉ có thể nữ nhân tới gần hắn, hắn lại không cách nào tới gần nữ nhân, quá đáng thương. Ai nha, mỗi lần tụ hội, thành chủ vĩnh viễn đều là nhất chú mục tiêu điểm. Lan Đoá điện hạ, có như vậy cái bạn trai, ngươi áp lực hẳn là rất đại đi. Đồng dạng, ở quan khán bờ biển tình cảnh một cái thái thái bất đắc dĩ đã mở miệng. Nàng xác áp lực rất đại, nhưng không phải sợ hãi Lam Ưu có quá nhiều nữ nhân, mà là cùng như vậy cái so nữ nhân còn mỹ nam nhân đứng chung một chỗ, ai áp lực không lớn a? Tôn thái thái, lời này ngươi liền nói sai rồi. Bên cạnh một nữ nhân đã mở miệng, theo ta được biết, thành chủ cũng không phải là một cái thích đùa bỡn nữ nhân nam nhân, ta thật sự cực nhỏ sẽ nhìn đến thành chủ sẽ cùng cái nào nữ nhân thân cận. Là cái dạng này sao? Mấy cái thái thái trên mặt lộ không thể tưởng tượng biểu tình, kia Lan Đoá điện hạ, chẳng phải là nhặt được bảo bối. Như vậy soái bạn trai, còn không hoa tâm, thật sự khó được. Khó được a? Nhìn kia mấy người phụ nhân rào rạt ở trên mặt hâm mộ biểu tình, Giao Giao xấu hổ chịu chịu khoe miệng, các ngươi cho rằng, Lam Ưu nếu là không có khác phái thói ở sạch nói. Sẽ không hòa tâm. Thiết. Hắn hiện tại cũng chính là không thể chơi nữ nhân thôi, nếu có thể chơi, cũng không biết mấy ngàn cái nữ nhân bị chơi. Hừ hừ. Chư vị thái thái, các ngươi liêu đến thật vui vẻ a, mang lên ta được chứ? Một đạo quen thuộc thanh âm, từ Giao Giao phía sau phương truyền đến. Nàng treo ở trên mặt biểu tình lập tức lạnh xuống dưới. Tiếu thái thái, ngươi hôm nay xuyên cũng thật gợi cảm. Mấy cái thái thái mỉm cười tiếp đón đến trễ ly nạc đỉnh. Nàng cong môi cười, chỉ là tùy ý ăn mặc thôi. Lôi ra ghế dựa, liền ngồi ở cách xa nhau Giao Giao không xa một vị trí thượng. Giao Giao cười lạnh ngâng lên mi mắt, nhìn từ trên xuống dưới ly nạc đỉnh ăn mặc. Kia váy ngắn, đoạn cung cũng chỉ có thể bao ở mông, kia thượng thân lộ đến. Này còn gọi tùy ý ăn mặc. Ý gì theo ly nạc đỉnh kêu ý tứ, nếu là không tùy ý, có phải hay không liền không mặc đâu. Tiếu thái thái, hôm nay các ngươi là đồng chủ, muốn vất vả các ngươi. Nói chi vậy à, ta cùng ta tiên sinh đều là hiếu khách người, đại gia có thể hãnh diện lại đây chính là chúng ta lớn lao vinh hạnh, không phải. Đặc biệt, thành chủ thế nhưng như vậy hãnh diện lại đây, thật sự là làm ta thực ngoài ý muốn. Ly Nặc Đình hào phóng khéo léo cùng đại gia bắt chuyện. Từ nàng sau khi xuất hiện, Giao Giao liền vẫn luôn lâm vào trầm mặc chung, chỉ là ngồi ở chỗ kia lẳng lặng quan sát đến Ly Nặc Đình nhất cử nhất động. Kế hoạch tính, các nàng nhân sinh cái thứ nhất ăn Tết là từ 3 năm trước bắt đầu, khi đó Ly Nặc Đình cũng liền 17 tuổi tả hưu, còn có thể thể hiện ra vài phần thiếu nữ ngây ngô cảm. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 845, không khí, lâm vào băng điểm. Mà hiện nay, Ly Nặc Đình trên người hoàn toàn chính là một bộ phu nhân thái thái biểu hiện, giơ tay nhấc chân ở không có trước kia thiếu niên ngây ngô. Này cũng liền nửa năm nhiều không gặp đi. Ly Nặc Đình biến hóa thật đúng là đại. Đương nhiên, chính mình biến hóa cũng không nhỏ. Lan Đoá điện hạ, ngươi như thế nào không nói? Mấy cái phu nhân đã nhận ra Giao Giao khác thường. Nàng gợi lên khóe môi, thanh lanh con ngươi nhìn chăm chú cách đó không xa Ly Nặc Đình, chậm rãi nói, ta nghe các ngươi nói, là được. Đây là nói chi vậy a? Trong chốc lát, thành chủ lại đây, thấy chúng ta vắng vẻ ngươi, là muốn trách tội chúng ta. Nơi này đang ngồi nữ nhân đều rõ ràng biết, bọn họ tiên sinh liền tính cùng thành chủ quan hệ lại hảo, cũng là muốn xem thành chủ sắc mặt làm việc. Đúng vậy, Giao Giao. Chúng ta cũng coi như là lão đồng học ở gặp mặt, như thế nào đột nhiên liền xa lạ đâu. Ly Nặc Đình rốt cuộc cùng Giao Giao chào hỏi. Nàng con tưởng rằng, Ly Nặc Đình tính toán vẫn luôn trang không quen biết chính mình đi xuống đâu. Ách! Tiếu thái thái! Ngươi cùng Lan Đoá điện hạ là lao đồng học, ngươi vì cái gì muốn kêu nàng Giao Giao? Ha ha, các ngươi có điều không biết, Lạc Giao Giao tên là Lan Đoá điện hạ ở lưu lạc dân gian thời điểm lấy. Ly Nặc Đình cho đại gia kiên nhẫn giải thích xong. Này đang ngồi mấy cái thái thái, trong đó cũng có đến từ chính Trung Quốc, các nàng tổng cảm thấy T, Lạc Giao Giao, rất quen thuộc tên a. Ha ha, đương nhiên quen thuộc. Lan Đoá điện hạ ở không có tới không trung chi thành trước, chính là quốc gia của ta danh viện trong giới nổi danh nhân vật đâu. Trượng phu của nàng các ngươi khẳng định nhận thức. Trượng phu. Mọi người tức khắc kinh ngạc há to miệng. Nhưng Giao Giao như cũ vẫn duy trì một mặt ưu nhã tươi cười, đối. Nói. Ly Nặc Đình ngươi tiếp tục nói, tốt nhất đem ta cùng Ngự Ngạo Thiên sự tình cung cấp nhảy ra tới mới hảo đâu. Dù sao, mất mặt sẽ chỉ là làm ưu thôi. Đúng vậy. Hán trượng phu là quốc gia của ta đệ nhất tập đoàn Phong Thị tập đoàn tổng tài Phong Thần Giật. Bất quá đáng tiếc. Đã qua đời. Ly Nặc Đình ra vẻ tiếc hận lắc lắc đầu. Tức khắc, trên bàn không khí dị thường xấu hổ, các nàng vẫn luôn biết Lam Ưu chính là chưa lập gia đình, đột nhiên tìm cá biệt người góa phụ đương bạn gái, này. Ai vẫn luôn trầm mặc Giao Giao thật dài thở dài khẩu khí, nàng rũ xuống mi mắt, Nặc Đình, lúc này ngươi nhắc tới thần giận, không phải cố ý gợi lên ta chuyện thương tâm sao. Nga, đúng đúng, xin lỗi, Giao Giao. Nhưng là Ly Nặc Đình ngữ phong vừa chuyển. Ở ta đi vào không trung chi thành không lâu, ta nghe nói ngươi cùng Ngự Lý sự trưởng kết giao đâu a? Như thế nào? Lại đột nhiên cùng thành chủ ở bên nhau đâu? Khoe miệng nhấp một tia trào phúng cười, nàng bày ra một bộ ngốc hề hề bộ dáng. Ngự Lý sự trưởng? Trung Quốc cái kia chính trị ra sao? Ta nghe nói qua tên của hắn. Mấy cái còn không rõ nguyên do thái thái sôi nổi nhìn về phía Liêu Giao Giao, đang ở kiên nhẫn chờ đợi nàng đáp án. Giao Giao khẽ hạ trên trán tóc mái. Ra vẻ một bộ vô tội bộ dáng, nhìn về phía mấy cái thái thái, ta cùng Ngự Lý sự trưởng sự tình. Làm sao có thể dăm ba câu nói xong đâu? Ai? Lan Đoá điện hạ, ngươi thật cùng Ngự Lý sự trưởng ở bên nhau quá a. Ha ha, Nặc Đình tựa hồ so với ta biết đến còn nhiều, các ngươi. Vẫn là hỏi Nặc Đình đi. Giao Giao cầm lấy tay bên đồ uống nhẹ nhấp một ngụm. Lúc này, mấy cái đi bờ biển lướt xong các nam nhân rốt cuộc đã trở lại. Có thể ăn cơm sao? Đói chết ta. Một người nam nhân bất đắc dĩ xoa xoa cái bụng. Người chỉ biết ăn. ngươi hỏi trước Tiếu Thái Thái đi. Ly Nặc Đình mỉm cười đứng lên, phỏng trừng thực nhanh. Ta tiên sinh đang ở phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị đâu. Ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa Lam Yêu, thành chủ, ngài cũng đói bụng sao. Con hảo. Hắn Yêu nhã cười, lôi ra dao dao bên cạnh ghế dựa liền ngồi xuống dưới. Nói, thành chủ, ngươi chơi thuyền buồm kỹ thuật lại tăng lên không ít ta ngươi nhìn một cái kia giúp tiểu nha đầu nhóm, một đám đều mau bị ngươi mê chết, liền ta đều mau yêu ngươi. Một người nam nhân trêu ghẹo nói xong. Lam Yêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi có thể đừng như vậy ghê tầm sao. Ta đối nam nhân không có hứng thú. Ha ha ha. Sắc bén mắt đen, quét mắt bên cạnh rũ đầu, vẻ mặt bi thương giao giao, ngươi, còn hảo sao? Nàng chậm rãi nâng lên mí mắt, lại rũ xuống, vừa mới Nặc Đỉnh nhắc tới ta Ly Thế tiên sinh, tâm tình lập tức liền. Xin lỗi. Trong phút chốc, trên bàn không khí trở nên mạc danh động lại lên, những cái đó các thái thái đã biết sao lại thế này, nhưng này đó vừa tới các tiên sinh lại còn không rõ nguyên do đâu. Tình huống như thế nào a? Cái gì Ly Thế tiên sinh? Ai nha? Vừa mới Tiếu Thái Thái trong lúc vô tình nhắc tới Lan Đoá Điện hạ trượng phu Phong Thần Giật cùng tiền nhiệm bạn trai Ngự Ngạo Thiên. Người cũng đừng hỏi. Một nữ nhân lặng yên nói xong. Chọc trên bàn không khí lại lâm vào một cái băng điểm. A, rũ đầu, bày ra một bộ thương tâm bộ dáng giao giao thật sự nhẫn mại không được âm thầm nở nụ cười. Quả nhiên, một đám nữ nhân chúng phải có mấy cái lưỡi dài, ở tới mấy cái chọn sự mới có thể có ý tứ đâu. Lam Yêu, đối với Ly Nặc Đình không cho ngươi mặt mũi sự tình. Ngươi nên xử lý như thế nào đâu? Dư quang quét mắt bên cạnh sắc mặt càng thêm âm trầm Lam Yêu, nơi này là không trung chi thành, Lam Yêu là nơi này vương, nàng nếu là tưởng lộng chết Ly Nặc Đình, nếu là không kéo cái vương giả xuống nước, thật đúng là không hảo lộng đâu. Tiên sinh, các thái thái, đã có thể ăn cơm hầu gái gọi đến, rốt cuộc đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Chính lâm vào xấu hổ mấy cái các tiên sinh thấy vậy, vội vàng lôi kéo chính mình thái thái, xấu hổ cười nói, đói chết ta, rốt cuộc có thể ăn cái gì? Mau, mau. Thành chủ, cùng nhau a, đi chậm, ta đã có thể đều an. Ân. Lam Yêu đứng dậy, kéo Liêu Giao Giao tay, thân ái, ăn cơm. Gợi cả môi, chậm rãi thấu hướng về phía nàng bên hai, ngươi liền tính là hiện tại làm cho mọi người mặt giết nàng, ta như cũ có thể cho ngươi bãi bình, ngươi cần gì phải, dùng như vậy chiêu số đâu. A. Lam Yêu quả nhiên là quá khôn khéo, lập tức liền xem thấu nàng châm ngòi ly gián chiêu số. Đối, chiêu này đích xác rất vô sỉ. Nhưng, nàng ở chỗ này đã càng thêm không có tôn nghiêm đang nói, lại cố kỵ cái gì vô sỉ không vô sỉ đâu. Không được. Bi thương khuôn mặt nhỏ lập tức gợi lên một mạt âm nhanh cười, nàng chậm rãi nhìn về phía Lam Yêu, ta liền phải từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bỏ dậy. A, tùy tiện đi. Lam Yêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lôi kéo nàng đồng loạt tiến vào biệt thự nội. Lần này tụ hội chủ nhân Tiếu Phó Thị trưởng chuẩn bị một bàn phong phú món ngon tới mở tiệc chiêu đãi đại gia. Mọi người ngồi ở bàn ăn trước câu được câu không trò chuyện, tựa hồ đã quên mất vừa mới ở đỉnh viện nội, về giao giao quá khứ. Đối với như vậy kết quả, nàng sớm đã dự đoán được. Rốt cuộc, tất cả mọi người không phải ngốc tử, Lam Yêu đều không ngại quá khứ của nàng, người khác cũng liền sẽ không theo hạ sốt ruột. Nhưng, còn hồn nhiên không biết hết thể Ly Nặc Đỉnh xem như đem Lam Yêu cấp đắc tội. A, Tiếu Phó Thị trưởng. Bàn ăn chủ vị thượng, giao giao mỉm cười nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Tiếu Phó Thị trưởng. Chuyện gì? Lan Đoá Điện Hạ. Ha ha, không biết ngươi ở Trung Quốc phu nhân, hiện tại thân thể thế nào? Bá lập tức, bàn ăn không khí trở nên an tĩnh lên, đại gia mắt to trừng mắt nhỏ là tả nhìn về phía Tiếu Phó Thị trưởng bên cạnh Ly Nặc Đình. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 846, giải quyết cá lọt lưới. Ta thái thái thân thể còn có thể. Khoảng thời gian trước, ta đi xem qua nàng. Nga. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giao giao hơi hơi cười, khiêu khích con ngươi không cấm đầu hướng về phía Ly Nặc Đình. Đúng vậy, Tiếu Phó Thị trưởng ở Trung Quốc có một cái cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, chuyện này nàng vẫn luôn biết, cho nên, lần trước ở trong yến hội gặp Ly Nặc Đình, nàng tưởng đều không có tưởng Ly Nặc Đình thế nhưng sẽ là Tiếu Phó Thị trưởng ở không trung chi thành dưỡng một cái tình nhân. Xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi tranh toilet. Giao giao cùng Lam Yêu chào hỏi, đứng dậy liền đi hướng toilet. Vừa mới vừa đến đặt cửa. Đắt tiếng bước chân truyền đến. A, không nghĩ tới Ly Nặc Đình đối chuyện này phản ứng như vậy nhanh ngại đâu. Khoe môi gợi lên một mặt cười, giao giao quay đầu lại, quả nhiên là Ly Nặc Đình đuổi theo qua đi. Nặc Đình, ngươi cũng đi toilet sao? Lạc giao giao, ngươi có ý tứ gì? Ly Nặc Đình sắc mặt khó coi một tay đem nàng đẩy vào toilet nội, theo sau đóng cửa toilet môn, ngươi là cô ý ở trên bàn cơm cho ta nan khăm sao? Thế nào cũng phải nhắc tới ta tiên sinh thái thái. A Giao Giao không chút để ý đem đôi tay ôm ở trước người, này không phải theo ngươi học sao? Ngươi không cũng nhắc tới ta hai đoạn qua đi sao? Ta còn không có để ngươi câu dẫn thần giật sự tình đâu, đã tính ngươi kiếm được. Ngươi, Nạp Đình, lần sau nhớ kỹ, bóc nhân ra quá khứ trước đến suy xét, người khác có hay không chính mình được điểm. Ai Giao Giao xoay người, mặt hướng toilet gương, mỉm cười sửa sang lại chính mình đầu tóc. Đứng ở nàng phía sau Ly Nạc Đình oán hận cắn cắn sau tao nha, đúng vậy, ta hiện tại chính là lao tiếu tình nhân, nhưng ngươi đừng quên, ngươi trước kia khá vậy cấp ngự ngạo thiên đương quá tình nhân đâu. Hai ta, ai cũng đừng nói ai, kia thì thế nào. Giao Giao quay đầu lại, khiêu khích cười, đừng đem ta cùng ngươi đánh đồng. Ta tự cấp ngự ngạo thiên đương tình nhân thời điểm, không phải là xử lý tỉ tỉ ngươi. Ta cùng ngự ngạo thiên quang minh chính đại ở bên nhau thời điểm, cũng xử lý không ít tiểu tam. Mà ngươi khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, cũng chỉ có thể cùng mặt khác nữ nhân hưởng dụng một người nam nhân lạc. Còn không phải là so với ai khác không biết xấu hổ sao. Đều đến lúc này, nàng Lạc Giao Giao còn sợ cái gì? Lạc Giao Giao, ngươi thiếu đắc ý đối, ngươi thành công đem tỉ tỉ của ta cùng ngạo thiên ca lộng chia tay. Chính là, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ngươi như cũng bại bởi ta. Ai nha, ta như thế nào liền cấp quên mất đâu? Giao Giao bừng tỉnh đại ngộ chụp hạ chính mình chán, tiến lên một bước. Gián Ly Nạc Đình, âm trầm nói, thế nhưng, còn có ngươi cái này cá lọt lưới còn không có giải quyết. A, Lạc Giao Giao, ngươi cùng ta đoạt, vĩnh viễn đều đoạt bất quá ta. Ngươi bại bởi ta một lần, nhất định còn sẽ bại bởi ta lần thứ hai. Ly Nạc Đình cũng đối chọi gay gắt hồi sặc Giao Giao. Đối, nàng đã từng thật là Ly Nạc Đình thủ hạ bại tướng, nhưng kia cũng là đã từng mà thôi. Ngươi không phải lại nghĩ đến cùng ta đoạt thành chủ đi. Đúng thì thế nào? Đúng vậy, lời nói liền thật tốt quá. Giao Giao mừng thầm, cố ý bày ra một bộ tự tin thái độ, ngươi yên tâm đi, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không từ ta trong tay đem thành chủ cấp đi. Kia, chúng ta liền chờ xem hảo. Nói xong, Ly Nạc Đình xoay người đi ra toilet nội, thật mạnh quăng ngã thượng cửa phòng. Giao Giao nhìn nàng rời đi bóng dáng, đôi tay chậm rãi ôm ở trước người, âm thầm nói, vậy chờ xem hảo lạc. Một bữa cơm, rốt cuộc kết thúc. Mọi người đang chờ đợi thành chủ Lam Ưu đứng dậy dẫn đầu rời đi ghế. Chính là chậm chạp cũng chưa thấy hắn động tĩnh. Ngươi khỏe không? Giao Giao tiến đến hắn bên cạnh, quan tâm dò hỏi. Lam Ưu sắc mặt khó coi xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu. Ân, có phải hay không phát sốt? Sờ sờ hắn cái chán, tựa hồ không có việc gì. Thanh chủ, ngài nếu không thoải mái nói, liền đi lầu 2 phòng ngủ trước nghỉ ngơi một chút đi. Tiếu phó thị trưởng khẩn trương đi tới Lam Ưu bên cạnh. Hắn suy tư một lát, ân, cũng hảo. Ta đây đưa ngài qua đi đi đái tiếu phó thị trưởng vừa muốn nâng Lam Ưu rời đi. Ly Nặc Đình thấy tình thế, vội vàng tiến lên một bước, ngươi là hôm nay chủ gia, như thế nào có thể rời đi đâu. Ngươi vẫn là phụ trách chiêu đái đại gia đi, liền từ ta tới chiếu cố thành chủ đi. Tiếu phó thị trưởng nghĩ, ân, cũng hảo. Kia Nặc Đình, liền phiền toái ngươi chiếu cố hảo thành chủ. Yên tâm đi. Ly Nặc Đình khẩn trương mang theo Lam Ưu rời đi. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh mắt lạnh đối đãi này hết thể Giao Giao không cấm âm thầm nở nụ cười, rõ ràng hiện tại Lam Ưu là nàng bạn trai, quan những người này đánh giam A. Bất quá, nếu Ly Nặc Đình tưởng xun xoe liền tùy nàng hảo. Xem ra, vừa mới phép khích tướng là thật sự dùng được đâu. Giao Giao lặng yên không một tiếng động đi tới phòng khách, tìm kiếm một vị trí ngồi xuống. Lúc này, Ly Nặc Đình tắc đem Lam Ưu mang vào phòng cho khách nội, thành chủ, ngài tiểu tâm một ít. Khởi tay, liền phải đi bắt Lam Ưu cánh tay. Hắn mày hơi hơi nhíu hạ, nhưng cũng không có tránh né cùng Ly Nặc Đình tiếp xúc, mà là từ nàng nâng chính mình nằm ở trên giường. Thanh chủ, ta đi cho ngài đảo chén nước, ngài chờ ta hạ. Ly Nặc Đình luống cuống tay chân bưng tới một chén nước, ngài uống nước đi. Không có việc gì, không cần. Hắn vây vây tay. Ly Nặc Đình chỉ phải cầm trong tay ly nước đặt ở đầu giường. Thanh chủ, ngài có phải hay không bị phong, cho nên mới đau đầu à? Có thể là đi. Không bằng như vậy đi, ta giúp ngài mát xa một chút. Khả năng sẽ tốt một chút. Ly Nặc Đình ôn nhu cười. Lam Ưu trầm tư một lát, gợi cảm khỏe môi không cấm khơi mào một mạt đẹp tươi cười. Vậy phiền toái ngươi, Nặc Đình. Ngài đây là nào nói, hẳn là. Nàng cong hạ thân, mềm mại ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp Lam Ưu huyệt thái dương. Tư thế này, vốn không có gì đó, nhưng nghề hà Ly Nặc Đình xuyên chính là một kiện thấp ngực quần áo nịt, kia dụ hoặc sự nghiệp tuyến cơ bản đối diện Lam Ưu đôi mắt. Có lẽ là xuất phát từ lễ phép, Lam Ưu nhắm mắt lại, hưởng thụ nàng phục vụ. Ly Nặc Đình gần gũi nhìn lén hắn kia trương không hề tì vết khuôn mặt tuấn tú, trong ánh mắt tràn đầy mê muội ánh sáng. Hừ, ông trời thật là không công bằng, vì cái gì Lạc Giao Giao đụng tới liền một đám đều là thanh niên tài tuấn, mỗi người lớn lên như vậy xoái, mà nàng lại tự cấp một cái lão nhân đương tình nhân. Nghĩ vậy, Ly Nặc Đình trong mắt chuyển động, thành chủ, không biết sự tình lần trước, hay không giúp được ngài đâu. Ngươi là nói trong yến hội sự tình sao? Lam Ưu Tả cười mở hai trong mắt. Nàng nhanh chóng gật gật đầu, ân. Ha ha, lần đó thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói cho ta hết thể nói, Lan Đoá cái kia đồ đê tiện, khả năng liền cùng người ngoài nội ứng ngoại hợp tới đối phó ta. Nghe Lam Ưu dùng như vậy trọng ngữ khí tới nói giao giao, Ly Nặc Đình tức khắc cảm giác được một trận vui vẻ đầm địa. Nàng còn nghĩ, Lạc Giao Giao làm ra chuyện đó tình, như thế nào thành chủ lần này còn sẽ mang theo nàng tới nơi này, cảm tình chính là vì làm tú cho đại gia xem a. Hừ, Lạc Giao Giao, ngươi rõ ràng đã không được thành chủ tâm, thế nhưng còn như vậy tự tin. Ai, ta thật muốn không rõ, Lạc Giao Giao là nghĩ như thế nào, có ngài tốt như vậy bạn trai, còn sẽ nghĩ người ngoài. Nếu là ta nói liền nàng cố ý không có đang nói đi xuống. Lam Ưu cặp kia mê người đôi mắt chậm rãi đối thượng nàng hai mắt, khóe miệng ẩn ẩn nổi lên một mặt đẹp tươi cười, nếu là ngươi nói liền thế nào đâu. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 847, an ý phối hợp cho hay. Ly Nặc Đình ngượng ngùng nhấp nhấp miệng, thành chủ, ngài thật là. Ta ngượng ngùng nói tiếp lạc. Đình chỉ mát xa, nàng ngượng ngùng bối quá mức, làm nũng dường như đô nổi lên miệng. Mượn thời cơ này, Lam Ưu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời biết, Ly Nặc Đình ở cùng hắn tiếp xúc kia một khắc, hắn có bao nhiêu khó chịu. Không quan hệ, nói ngươi. Hắn ra vẻ khó hiểu dẫn đường Ly Nặc Đình. Nàng khẩn trương đôi tay méo lên, nói nhỏ, nếu là ta nói, ta nhất định sẽ thành thành thật thật đi theo ngài bên người. Ha ha, Nặc Đình, ngươi nói như vậy, ta nhưng sẽ nghĩ nhiều. Lam Ưu kia cực kỳ dễ nghe thanh âm, truyền vào Ly Nặc Đình tâm lý khiến cho nàng một gợn sóng, đặc biệt là hắn ở kêu Nặc Đình hai chữ thời điểm, càng là kêu nàng phương tâm đại động. Nhân gia nói vốn dĩ chính là sự thật. Rõ ràng là thành chủ ngài kêu ta nói. Có sao? Thành chủ, ngài tốt xấu a. Ly Nặc Đình xoay đầu, thẹn thùng đánh Lam Ưu một chút. Hắn chảo một cái đã bắt được tay nàng. Tức khắc, Ly Nặc Đình kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ càng thêm hồng nhuận lên, trong mắt cũng chậm rãi phóng thích khó có thể che giấu mê luyến ánh sáng. Nặc Đình, cảm ơn ngươi vừa mới giúp ta ấn đầu, ta đã hảo rất nhiều. Buông ra tay nàng. Ly Nặc Đình bỗng nhiên hồi qua thần, a a. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kia đôi mắt vừa chuyển, thành chủ, ta liền trước đi ra ngoài. Ân. Chính là, ở Ly Nặc Đình đứng dậy kia một khắc, nàng bước chân không xong một oai, cả người té lăn quay Lam Ưu trên người. Thành chủ, đối. Thực xin lỗi. Thân mình như cũ ghé vào Lam Ưu trên người, nàng mặt gần gũi tới gần Lam Ưu mặt, cặp kia câu nhân đôi mắt nội cũng phóng thích mị hoặc ánh sáng. Ngươi, ở cố ý câu dẫn ta sao? Lam Ưu tà mị cười. Kia thon dài tay chậm rãi nâng lên nàng cằm. Ly Nặc Đình cả người phảng phất càng thêm trầm luân. Thành chủ, ta rất thích ngươi. Từ ta đi vào nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền thích ngươi. Tiểu mị thanh âm nghe tới là như vậy gọi người liên tưởng nhẹ nhàng. A hắn câu môi cười, đi, trước giữ cửa khóa lại đi thôi. Như vậy ám chỉ đã phi thường rõ ràng, Ly Nặc Đình cũng không phải một cái ngốc tử, cũng không nghĩ trang cái gì ngượng ngùng, đứng dậy bước nhanh chạy tới khóa trái thượng cửa phòng. Lam Ưu chậm rãi đứng dậy, ngồi ở mép giường, hắn nhếch lên chân bắt chéo, một tay chống đỡ cằm, tà cười nói, "Thời ra ngươi quần áo." Không biết vì sao, hắn nhất tần nhất tiếu, nhất ngôn nhất ngữ giống như là có ma lực giống nhau. Ly Nặc Đình bị mê cả người đều thần hồn điên đảo, hơi ma ngượng ngùng từng cái. Chứ bỏ quần áo của mình. Gần nhất không trung chi thành tựa hồ trị an hảo rất nhiều a. Các tân khách tụ tập ở đại sảnh, liêu nổi lên thiên. Đúng vậy, nay còn không phải Phan thị trưởng cùng Tiếu phó thị trưởng quản lý hảo. Ai, đừng nói như vậy, này chủ yếu là thành chủ phân phó hảo, ta đều là dựa theo thành chủ an bài chấp hành thôi. Tiếu phó thị trưởng khiêm tôn cười. Ngồi ở trong một góc nghe bọn họ nói chuyện phiếm giao giao vẫn luôn rầu rĩ không vui. Lúc này, tựa hồ có người phát hiện nàng không thích hợp, vội vàng hỏi, Lan Đoá điện hạ, có tâm sự. A, lấy lại tinh thần, nàng xấu hổ lắc lắc đầu, không, ta chính là. Có chút lo lắng thành chủ thân thể. Đúng vậy, cũng là, ngẫm lại, ngươi là thành chủ bạn gái. Ngươi hẳn là bồi ở thành chủ bên người mới là. Ha ha, tính, ta tin tưởng có Tiếu Thái Thái ở, sẽ thay ta chiếu cố hảo thành chủ. Tuy là nói như vậy, nhưng Giao Giao vẫn là bày ra một bộ thở ngắn than dài, lo lắng không thôi bộ dáng. Thấy vậy, Tiếu Phó Thị trưởng vội vàng nói, Lan Đoá điện hạ, không bằng ngươi lên lầu đi xem thành chủ thế nào đi. Giao Giao nghĩ nghĩ, ân vừa muốn đứng dậy, lập tức khó xử nở nụ cười, Tiếu Phó Thị trưởng, nơi này dù sao cũng là ngài ra. Ta như vậy trực tiếp đi ngài lầu hai phòng, có thể hay không? Tiếu phó thị trưởng, ngươi vẫn là mang Lan Đoá Điện Hạ tự mình đi đi. Ngươi liền không cần phải xen vào chúng ta. Có khách khứa môn những lời này. Tiếu phó thị trưởng vội vàng đứng lên, vậy được rồi. Lan Đoá Điện Hạ, ngài đi theo ta. Ân, phiền thoái ngươi, tiếu phó thị trưởng. Hai người một trước một sau lên lầu hai phòng ngủ. Tiếu phó thị trưởng bước nhanh đi tới một phiến trước cửa, duỗi tay liền phải vặn ra môn, nhưng hiển nhiên cửa phòng đã khóa lại. Ân. Hắn nghi hoặc nhíu mày, vừa muốn gõ cửa. Giao Giao vội vàng kéo lại hắn cánh tay hư, đưa lô thai ở trên cửa nghe xong trong chốc lát, vội vàng đem tiếu phó thị trưởng túm tới rồi một bên. Lan Đoá Điện Hạ, ngài đây là. Tiếu phó thị trưởng, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Giao Giao cho mày, quý phu nhân chiếu cố thành chủ, vì cái gì? Muốn khóa lại môn. Tiếu phó thị trưởng nghĩ nghĩ, cũng là. Bất quá. Ha ha, có thể là không cẩn thận khóa lại đi. Ta cũng hy vọng là không cẩn thận khóa lại, bất quá Giao Giao khó xử nhấp nhấp miệng, thật không dám giấu giếm. Tiếu phó thị trưởng, ta cùng quý phụ nhân chi thấy, kỳ thật có rất sâu sâu xa. Nga. Ha ha, nàng chua xót cười cười, ta trợ phu, cũng chính là phong thần giật, ở chúng ta kết giao thời điểm, đã từng liền cùng quý phu nhân. Thượng quá dường. Tiếu phó thị trưởng hoàn toàn không biết việc này, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, Giao Giao chỉ chính là cái gì, hắn biết rõ. Ta tưởng Lan Đoá Điện Hạ, ngươi khả năng có chút suy nghĩ nhiều, Nặc Đình có lẽ đã từng có không quy củ hành vi. Nhưng là, ngươi cũng đến tin tưởng thành chủ đi. Ta đương nhiên tin tưởng thành chủ, chính là Giao Giao nói không có tiếp tục nói tiếp, ngữ phong vừa chuyển. Ngài có kia gian cửa phòng chìa khóa sao? Có. Có thể cho ta sao? Tiếu phó thị trưởng nhanh chóng từ trong túi móc ra một chuỗi dài chìa khóa, đem trong đó một phen giao cho Liễu Giao Giao. Nàng mang theo tiếu phó thị trưởng đi tới cửa phòng, ra vẻ khẩn trương hít một hơi, nhanh chóng đem chìa khóa cắm vào khóa cửa nội, một phen vặn ra cửa phòng. Trong phút chốc, ánh vào bọn họ mi mắt chính là, Ly Nặc Đình Trần Như Nhộng nằm ở trên giường, mặt phiếm Xuân Ý Lam Ưu còn lại là vẻ mặt vô biểu tình đứng ở một bên. A, thấy tiếu phó thị trưởng cùng Giao Giao đẩy cửa mà vào, Ly Nặc Đình cả người đều bị dọa choáng váng, vội vàng dùng chăn che đậy ở chính mình. Nặc Đình. Tiếu phó thị trưởng phẫn nộ mở to hai mắt nhìn, ngươi đang làm gì? Lão. Lão Tiếu, ngươi nghe. Ngươi nghe ta giải thích. Ly Nặc Đình lắp bắp đem lời nói mới nói được một nửa. Tiếu phó thị trưởng phẫn nộ gầm nhẹ nói, ngươi tiện nhân này, có cái gì hảo giải thích, Trần Như Nhộng ở một người nam nhân trước mặt, còn biết xấu hổ hay không? Nói, hắn nhanh chóng liền hướng về Ly Nặc Đình vọt qua đi, cao cao huy nổi lên tay. Ly Nặc Đình sợ tới mức vội vàng ôm lấy đầu. Ai? Giao Giao thấy vậy, một phen kéo lại tiếu phó thị trưởng cánh tay, tiếu phó thị trưởng, ngài trước xin bớt giận a. Lan Đoá Điện Hạ, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Ta hôm nay muốn đánh chết tiện nhân này. Chờ một chút. Trước chờ một chút. Giao Giao khó xử lôi kéo tiếu phó thị trưởng, ngài phải biết rằng, dưới lầu thật nhiều khách khứa ở đâu, ngài tổng không thể gọi bọn hắn nhìn chê cười đi. Tiếu phó thị trưởng nghĩ nghĩ. Điều này cũng đúng. Âm ngoan con ngươi nhanh chóng trừng mắt nhìn hoa mắt Nặc Đình, kế tiếp, liền nhìn về phía Lam Ưu, thành chủ, là ta quản lý không lo, xin lỗi. Nắm tay gắt gao nắm lên. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 848, không có phụ trách tất yếu. Chuyện này như thế mất mặt, nay tiếu phó thị trưởng còn phải cấp Lam Ưu xin lỗi, có thể không nén giận sao. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc, khi bọn hắn tiến vào thời điểm, Ly Nặc Đình Trần Như Nhộng, mà nhân ra Lam Ưu lại mặc sửa sang lại đứng ở một bên. Lại thêm chi, Lam Ưu thân phận, hắn cũng vô pháp hỏi tội gì. Phát sinh chuyện gì dưới lầu, truyền đến một trận xôn xao thanh âm. Giao Giao ra vẻ khẩn trương đi tới tiếu phó thị trưởng bên cạnh, ngài nhanh lên đi xuống lầu trấn an những cái đó khách khứa đi, kế tiếp sự tình. Liền giao cho ta xử lý tốt. Nếu Lan Đoá Điện Hạ muốn xen vào việc này, ta đây cũng mừng được thanh nhàn, tiện nhân này, là sát là sẹo, tùy ngài liền. Nàng chờ chính là tiếu phó thị trưởng những lời này. Ân, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngài hảo hảo giáo huấn. Không cần khách khí, thỉnh kêu ta Lôi Phong. Tiếu phó thị trưởng xoay người rời đi. Ly Nặc Đình nhanh chóng tròng lên một kiện quần áo, liền phải đuổi theo, Lao Tiếu, Lao Tiếu. Giao Giao một phen túm chặt nàng cổ áo, cao cao huy khởi tay, một phen bàn tay liền đánh vào nàng trên mặt, còn ngại không đủ mất mặt sao. Tường nháo đến mãn thành đều biết sao. Ly Nặc Đình tay bụng mặt, xoay người nhìn về phía Lam Ưu, thành chủ, ngươi muốn giúp ta. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Vẫn luôn trầm mặc Lam Ưu ra vẻ khó hiểu đã mở miệng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới hắn trước mặt, vừa muốn nhào vào hắn trong lòng ngực. Lam Ưu nhanh chóng về phía sau lui một bước. Thành chủ. Ly Nặc Đình khó hiểu nhìn trước mắt mặt vô biểu tình Lam Ưu. Thành chủ, ta là bởi vì vô pháp ức chế đối cảm tình của ngài, mới có thể phạm phải như vậy sai lầm, ngài phải đối ta phụ trách ta. À, ha ha, Lam Ưu Thanh lánh cười, đôi tay chậm rãi bối ở phía sau, ta phải đối ngươi phụ cái gì trách? Chúng ta lại không phát sinh quá cái gì, ta cũng chưa cho ngươi cái gì hứa hẹn, có phụ trách tất yếu sao? Thanh chủ, ngài đây là có ý tứ gì? Không hiểu sao? Lam Ưu sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, hắn tiến lên một bước, âm lánh meo nheo mắt, ta hiện tại ghét nhất nghe thấy chính là Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần Giật này hai cái người tên gọi, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới bọn họ, còn làm cho như vậy nhiều người mặt nhắc tới. Bang một cái bàn tay vô tình đánh vào Ly Nặc Đỉnh trên mặt. Nàng ngẩn người đứng ở tại chỗ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Thân ái, ta có thể giúp ngươi liền đến này, kế tiếp. Liền xem ngươi. Lam Ưu Tả cười đi tới Giao Giao trước mặt. Nàng đôi tay ôm ở trước người, diễn ngược nói, ngươi nếu đều làm người tốt, vì cái gì không làm rốt cuộc. A, ta nếu có thể cùng nàng làm nói, ngươi đã sớm hoài ta hài tử. Lam Ưu lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, chậm rãi đi ra phòng nội. Giờ khắc này, Ly Nặc Đình tựa hồ mới phản ứng lại đây, là ngươi cùng. Ngươi cùng thành chủ thông đồng hãm hại. Ta. Nàng phẫn hận chỉ vào đứng ở cách đó không xa Giao Giao. Nói nàng cùng Lam Ưu xuyến mưu hãm hại Ly Nặc Đình sao. Đích xác, rất giống là hết thể đều dự mưu tốt. Chính là. Nàng xác xác thật thật không cùng Lam Ưu từng có bất luận cái gì hợp mưu. Đương Ly Nặc Đình ở trước mặt mọi người chế nhạo nàng thời điểm, nàng chỉ biết, chuyện này nếu kêu Lam Ưu biết, Lam Ưu nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ. Bởi vì, ngay cả nàng vì Ngự Ngạo Thiên khóc, hắn đều sẽ bực bội. Húng chi vẫn là Ly Nặc Đình làm cho mọi người mặt nhắc tới nàng cùng Ngự Ngạo Thiên cộng thêm Phong Thần Giật kia đoạn tình đâu. Nhưng mà, nương cơ hội này, nàng ở trong phòng vệ sinh cấp Ly Nặc Đình sử dụng phép khích tướng. Đương Ly Nặc Đình chết sống muốn chiếu cố Lam Ưu thời điểm, Giao Giao cũng đã dự cảm đến, nàng nhất định sẽ nghĩ cách cầu dẫn Lam Ưu. Chỉ là rất tò mò. Lam Ưu là dùng cái gì biện pháp, thế nhưng kêu Ly Nặc Đình chủ động cởi quần áo. A, thật muốn biết vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ký ức kéo về. Giao Giao lạnh lùng nhìn trước mắt vô cùng phẫn nộ Ly Nặc Đình, xuyến ưu. Ngươi tốt nhất đừng nói bậy. Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta bạn trai. Nàng tiến lên một bước, âm trầm cười, Ly Nặc Đình, ngươi không cảm thấy một màn này thực quen mắt sao? 3 năm trước đây, ta cũng là mở ra cửa phòng, thấy được ngươi cùng Thần Giật ở lên giường. Ngươi vô cùng đắc ý mà cười, mà ta lại bị thua mà khóc lóc chạy đi ra ngoài. Ta cùng với Thần Giật ngạnh sinh sinh tách ra 2 năm lâu. Đó là bởi vì ngươi không có bản lĩnh. Ly Nặc Đình đối với năm đó sự tình, như cũ không có một chút xin lỗi. Đúng vậy, dựa theo các ngươi nói, năm đó ta chính là một cái ngu xuẩn tiểu bạch si. Cho nên, ngươi biết, ta hôm nay như thế nào làm sao? Nàng mỉm cười nheo lại đôi mắt. Ly Nặc Đình nhìn trên mặt nàng kia quỷ dị biểu tình, mặc danh trở nên khẩn trương lên. Ta hôm nay, mang theo ngươi nam nhân, cùng nhau tới bắt gian. Dứt lời, Ly Nặc Đình bừng tỉnh đại ngộ nắm lên nắm tay. Là ngươi đem lão Tiếu mang lại đây. Đối. Là ta nói cho Tiếu phó thị trưởng, cũng là ta dùng chìa khóa mở cửa. Nàng là cố ý ở phòng khách giả dạng làm lo lắng Lam Ưu bộ dáng, liền vì dẫn Tiếu phó thị trưởng tiến vào. Miêu vĩnh viễn không đổi được trọng tanh, nàng chỉ cần mang theo Tiếu phó thị trưởng lại đây, nhất định có thể nhìn đến Ly Nặc Đỉnh phóng đãng một mặt. Nhưng nàng thật không nghĩ tới, đẩy ra nhóm kia một khắc, thế nhưng sẽ như thế kính bạo. Ngươi. Ly Nặc Đỉnh tức muốn hộp máu hướng Giao Giao mặt đánh qua đi. Nàng vững vàng bắt được Ly Nặc Đình thủ đoạn, quên nói cho ngươi, ta hôm nay cùng 3 năm trước đây thay đổi, không chỉ là sẽ sử dụng tâm cơ, còn sẽ huy khởi tay, một cái bàn tay rơi xuống, ra sức đánh ngươi cái này câu dẫn ta nam nhân đồ đê tiện. Đột nhiên méo Ly Nặc Đình tóc dài, nàng khởi chân, dùng sức suy ở Ly Nặc Đình trên bụng. Nô Ly Nặc Đình thống khổ té lăn quay trên giường. Không khỏi phân trần, Giao Giao cưới ở nàng trên người liền tay 5 tay 10 cấp nổi lên nàng cái tát, kêu ngươi câu dẫn ta nam nhân. Tiêu ngươi câu dẫn ta nam nhân. Thiện nhân. Này. Là Giao Giao vì tế điện, 3 năm trước đây sỉ nhục phát ra tiết ra tới hoàn khí. 3 năm trước đây, nàng khóc lóc rời đi, 3 năm sau, nàng liền phải đền bù lúc trước ngu ngốc hành vi, hẳn là hung hăng cấp Ly Nặc Đỉnh đánh một đốn mới đối sao. Đương nhiên. Nàng oán khí càng nhiều là đến từ chính, Ly Nặc Đỉnh cho nàng đánh tiểu báo cáo kia sự kiện. Bàn tay một đám rơi xuống. Nếu không phải Ly Nặc Đỉnh, nàng hiện tại khả năng đã về tới Trung Quốc. Nếu không phải Ly Nặc Đình, nàng hiện tại khả năng đã cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Hết thảy đều là bởi vì tiện nhân này gây ra. Có lẽ là đánh mệt mỏi, Giao Giao thở hổn hển từ Ly Nặc Đình trên người bỏ xuống dưới. Bị đánh gương mặt đã sưng to Ly Nặc Đình, khóc lóc thảm thiết sát lau nước mắt, Lạc Giao Giao, có thể sao? Ta thừa nhận, ngươi thắng được chứ? A, ngươi cho là thi đấu đâu? Còn thắng thua đâu? Ta cho rằng ngươi Ly Nặc Đình trưởng thành không ít, nguyên lai như cũng là trước đây cái kia chỉ biết mặt ngoài đồ vật tiểu nữ hài mà thôi. Giao Giao nhéo nàng tóc dài, đem nàng mặt chậm rãi thấu hướng về phía chính mình, ta lần này, muốn kêu ngươi biết, ngươi đắc tội ta, sắp sửa dùng mệnh tới còn. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Nhìn Giao Giao kia âm trầm mà xa lạ biểu tình, Ly Nặc Đình một lần hoài nghi, này vẫn là trước kia Lạc Giao Giao sao? Từ từ, ngươi sẽ biết. Ném xuống những lời này, Giao Giao xoay người, rời đi Tiếu Phó thị trưởng biệt thự. Biệt thự trước, một chiếc cao cấp xe hơi đã chờ đợi thật lâu sau. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 849, Giao Giao cảm động. Trước tòa tài xế nhìn thấy Giao Giao xuất hiện, vội vàng xuống xe kéo ra cửa xe, Lan Đoá điện hạ, thỉnh. Đa tạ. Bước nhanh ngồi trên xe ghế sau. Vẫn luôn chờ đợi nàng Lam Ưu chậm rãi đã mở miệng, đều giải quyết. Không nhanh như vậy, phần sau chàng, hồi cung trong điện ở giải quyết. Xe thong thả chạy lên. Giao Giao lúc này mới chú ý tới, Lam Ưu sắc mặt đặc biệt khó coi, ngươi không phải thật đau đầu đi. Đầu của hắn dựa vào ở cửa sổ xe thượng, vô lực vây vây tay, đầu không đau, chính là ghê tởm mà thôi. Ghê tởm. Mang thai. Nói giỡn. Giao Giao trong mắt chuyển động. Nên không phải là người thân thủ đem nhân ra Ly Nặc Đỉnh quần áo cấp cởi đi. Ta đây chính là tìm chết. Lam Ưu dí dỏm hồi phục Giao Giao, bất quá, này cũng coi như là sự thật, hắn nếu là thật cởi Ly Nặc Đỉnh quần áo, phỏng chừng thật là Ly chết không xa, ghê tởm đều đến ghê tởm đã chết. Ngươi hiện tại sắc mặt như vậy kém, chẳng lẽ không phải ngươi thói ở sạch chứng phát tác duyên cớ? Giao Giao thử tính hỏi xong. Hắn mỏi mệt đóng lại hai mắt, nàng chạm qua ta, ta cũng chạm qua nàng. Nói đến này, Lam Ưu sắc mặt tối sầm, dừng xe. Xe nhanh chóng bỏ neo xuống dưới, hắn mở cửa xe, vai quá đầu hoa một tiếng, liền nói mở lên. Giao Giao há hốc mồm ngồi ở chỗ kia, nhìn vẻ mặt khó chịu Lam Ưu, thiên nột, nàng đây là chạm vào ngươi nào? Ngươi lại chạm vào nàng nào? Nàng phải cho ta massage, lại ngã vào ta trên người, ta chạm vào nàng đầu tiện tay. Liên này, liền đủ để tra tấn chết Lam Ưu. Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, ngươi. Khắc phái thói ở sạch. Có như vậy nghiêm trọng. Hắn thống khổ xoa xoa miệng, ngươi nghĩ sao? Thật mạnh quăng ngã lên xe môn. Vậy ngươi làm gì còn dùng phương thức này dẫn Ly Nặc Đình rất vào bẫy dập? Lam Ưu đôi mắt chuyển hướng về phía Giao Giao, lại nhìn về phía trước, nếu không cần chiêu này, làm sao có thể ra ngươi 3 năm trước gác khí đâu? Bùng trái tim, mặc danh co chặt một chút. Gia hỏa này, tuy rằng đối nàng đã làm nhiều kiện, lệnh nàng vô cùng căm hận sự tình, chính là lúc này đây. Thật là dị thường, kêu nàng cảm động. Tưởng đều có thể liên tưởng đến, hắn cùng Ly Nặc Đình ở bên nhau thời điểm có bao nhiêu khó chịu cùng thống khổ, hắn đến hoa bao lớn sức lực ngạnh kháng hạ hết thảy. Lam Ưu hiện nay sở làm đúng là hoàn nguyên năm đó hiện trường. Ý gì theo Giao Giao trước kia tâm lý, đối với chuyện này, nàng khả năng cũng không phải như vậy kiên kỵ, nhưng hiện tại nàng đã khôi phục Lan Đoá ký ức, lấy Lan Đoá cái loại này hiếu thắng tính cách, 3 năm trước đây sự tình quả thực là nàng cả đời sỉ nhục. Nàng như thế nào có thể cho phép chính mình ở một cái như vậy nữ nhân trước mặt không dám ngẩng đầu. Duy độc, hoàn nguyên hết thảy, tiêu nàng lần thứ hai trở lại 3 năm trước đây, một lần nữa ở làm một lần, mới có thể ra trong lòng kia khẩu ác khí. Nhưng mà, nghi hoặc ánh mắt nhìn Lam Ưu sơn mặt, nàng cho rằng Lam Ưu chỉ là đoán được chính mình cùng Ly Nặc Đỉnh có thù oán, lại không nghĩ, hắn thế nhưng liền 3 năm trước đây sự tình đều biết. Hắn, vì cái gì sẽ đối chính mình này một đường đi tới hết thảy? Đều là như thế hiểu biết đâu. Tuy rằng trong lòng có vô cùng tò mò, nhưng Giao Giao cũng không có hỏi ra khẩu, bởi vì nàng biết, liền tính hỏi, Lam Ưu cũng sẽ không nói cho chính mình. Ta có chuyện khá tò mò. Chuyện gì? Nếu ngươi không có thoát Ly Nặc Đình quần áo, kia nàng như thế nào sẽ nghĩ như thế nào, đều không quá hợp lý. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Lam Ưu mặt vô biểu tình nhìn về phía Liêu Giao Giao, không hoán không vội trả lời, ta kêu nàng thoát, nàng liền cởi. Liền đơn giản như vậy. Ân, mị lực, này tuyệt đối là Lam Ưu cá nhân mị lực gây ra. Nàng liền biết gia hỏa này trời sinh chính là một cái sẽ thông đồng người chủ, khó trách ông trời sẽ kêu hắn có khác phái thói ở sạch loại này bệnh đâu, hắn nếu là cái người bình thường đến có bao nhiêu nữ nhân đến bị hắn thai họa. Về tới cung điện, Lam Ưu liền bởi vì thân thể duyên cớ đi tẩm điện tin tức, mà Giao Giao cũng không có làm bạn hắn, mà là đi hướng về phía địa lao. U ám địa lao nội, nàng ngồi ở một cái ghế thượng. Ly Nặc Đình tắt chói gô quỳ gối nàng trước mặt. Từ Tiếu Phó thị trưởng nơi đó rời đi, nàng cũng đã cùng Tiếu Phó thị trưởng công đạo qua, nàng sẽ thay Tiếu Phó thị trưởng thanh lý môn hộ. Có Giao Giao ra tay, Tiếu Phó thị trưởng tự nhiên mừng rỡ thanh tĩnh, dù sao, Ly Nặc Đình cũng chỉ là hắn dưỡng một cái tình nhân mà thôi, hắn có thể tùy ý tìm người thay thế được nàng. Lạc Giao Giao, ngươi còn muốn thế nào? Gia tộc của ta đã bị thần giật lộng đảo phá sản, ta thật vất vả rắn chắc lao tiếu, lao tới rồi nơi này. Hiện tại, lại bởi vì ngươi, ta trở nên hai bàn tay trắng. Đã có thể đi. Ly Nặc Đình đau khổ cầu xin nói. Giao Giao kiều chân bắt chéo, một tay đặt tại ghế dựa trên lưng, ngươi hai bàn tay trắng ngươi quái ai? Ngươi nếu là không tìm ta phiền thoái, ta có thể tìm ngươi phiền phải sao? Ly Nặc Đình, ngươi vì cái gì sẽ có hôm nay ngươi rất rõ ràng. Sắc bén chất vấn thanh rơi xuống. Ly Nặc Đình bảo trì trầm mặc. Ta hiện tại liền niệm ở chúng ta đã từng nhận thức một hồi. Ngươi không phải thích nam nhân sao? Nay cái, ta phải hảo hảo uy no ngươi. Nàng ngoắc ngón tay. Một cái thị vệ cung kính đi tới nàng trước mặt. Lan Đoá điện hạ, có cái gì phân phó? Các ngươi ở cung điện đương thị vệ cũng rất không dễ dàng. Nay cái ta cho các ngươi phát cái phúc lợi. Ngươi lập tức đi toàn bộ cung điện cho ta tìm 10 cái lại xấu, lại lao nam nhân lại đây. Là thị vệ nhận được mệnh lệnh, xoay người rời đi. Ly Nặc Đình khẩn trương mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không rõ sao. Nay cái, ngươi đem này 10 cái thị vệ thỏa mãn, ta thả ngươi rời đi, nếu làm không được, ta liền lập tức xử tử ngươi. Ngươi, Ly Nặc Đình bị dọa đến toàn thân phát ra run. Đúng lúc này, kia bị Giao Giao phái ra đi thị vệ thật sự tìm tới 10 cái lại lão. Lại xấu thị vệ. Giao Giao ngoái đầu nhìn lại, nhìn kia 10 cái nam nhân, vừa lòng nở nụ cười, thực hảo. Đứng dậy, đôi tay bối ở sau người, nghe hảo. Hôm nay, nữ nhân này là thuộc về của các ngươi, tùy tiện các ngươi như thế nào chơi. Nhưng nếu, trường hợp không đủ kịch liệt, các ngươi liền chờ chết đi. Minh bạch sao? Thủy Linh con ngươi xẹt qua một mạt sắc bén ánh sáng. 10 cái nam nhân cung kính gật gật đầu, minh bạch. Vậy các ngươi còn ngốc đứng làm gì? Theo Giao Giao ra lệnh một tiếng. 10 cái nam nhân một tổ ong vọt tới Ly Nặc Đình bên cạnh. Ngươi! Các ngươi đừng tới đây! Đừng tới đây! Đừng chạm vào ta! Đừng dùng các ngươi giơ tay chạm vào ta! Ly Nặc Đình chán ghét dây rủa, nàng hung tợn nhìn đứng ở một bên cười lạnh Giao Giao, nghiến răng nghiến lợi nói, Lạc Giao Giao, ngươi làm được như vậy tuyệt, nhất định sẽ có báo ứng. Báo ứng! Nàng lánh meo lại đôi mắt, từ trước, ta chịu tội còn thiếu sao. Hiện tại, ta căn bản không tin cái gì ông trời. Nếu là thực sự có thần ở, ta đây Lan Đoá liền gặp thần sát thần, gặp ma giết ma. Khí phách mà lời nói rơi xuống, nàng xoay người, chậm rãi hướng về địa lao ngoại đi đến. Phía sau, truyền đến Ly Nặc Đình từng tiếng thê thảm tiếng kêu. Giao Giao giống như là không nghe được dường như, mặt vô biểu tình rời đi lao nội. Lúc này, không trung chi thành đã là đêm tối. Đứng ở thê lánh lạnh run gió nhẹ bên trong, Giao Giao ngẩng lên đầu, nhìn đầy trời đầy sao, bất đắc dĩ nở nụ cười, thần giật. Ngươi sẽ nghĩ đến có một ngày, Ly Nặc Đình 3 năm trước đây thiếu hạ ta, hôm nay tới còn sao? A, liền ta đều không có nghĩ đến. Bất quá rũ xuống đầu. Đây cũng là tất nhiên. Ai? Ta trên người tội nghiệt là càng ngày càng nhiều, nhưng... giết chóc càng là nhiều, ngược lại càng là không kiêng nể gì lên. Thật là kỳ quái cảm giác. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 850, nhất định phải khắc chế. Về tới tẩm điện nội. Lam Ưu chắc ngọa ở một trường mỹ nhân trên giường, nhắm mắt tu dưỡng, rất xa nhìn lại, liền thật cùng cái quyến rũ tuyệt thế cổ điển đại mỹ nhân dường như, miễn bản cỡ nào câu nhân. Nàng ghét bỏ như mày, thật tao. Lúc này, sự tình giải quyết xong rồi sao? Lam Ưu không hoán không vội đã mở miệng, đôi mắt cũng tùy theo chậm rãi mở. Ân, giải quyết xong rồi. Giao Giao hữu khí vô lực trả lời, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi đâu? Hảo chút sao? Con hảo. Thật là cái bi thôi nam nhân, bị nữ nhân chạm vào hai hạ, liền phải tu dưỡng lâu như vậy, ai? Ta mệt mỏi, đi trước ngủ. Nàng không hề tinh thần ngáp một cái, xoay người liền hướng về trên lầu đi đến. Ta bồi ngươi ngủ một buổi trưa, ta hiện tại tinh thần sáng láng, ngươi thế nhưng mệt nhọc. Nói, Lam Ưu dùng tay chống đỡ đầu, ta cười nhìn về phía nàng bóng dáng. Buổi chiều, nhớ tới buổi chiều sự tình, Giao Giao sắc mặt liền trầm xuống dưới, đó là nàng lần đầu tiên chủ động hướng Lam Ưu đòi lấy ma túy. Hiện tại hồi tưởng khởi chính mình sa đọa kia một màn, đều cảm thấy thực ghê tởm. Bất quá. Nói thật, nàng thật là nặng nề ngủ một buổi trưa, như thế nào hiện tại liền cảm thấy vô cùng mỏi mệt đâu. Ngươi tinh khí thần cao bái. Ta nơi nào so đến quá ngươi a? Ném xuống những lời này nhanh mồm dẻo miệng nói, Giao Giao liền về tới phòng nội. Nam ở trên giường, ngáp một cái liền một cái đánh, chính là ngủ không được. Xách. Thật là khó chịu, mặc danh có thứ gì tựa ở kích động. T. Giao Giao hít hà một hơi, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí giống như lại biến thấp rất nhiều, xem xét mấy cái cửa sổ, đều đã quan kín mít, như thế nào còn sẽ như vậy lạnh? Ngủ, ngủ. Cưỡng chế kêu chính mình nhắm mắt lại, mới vừa bình tĩnh một lát, kia hoảng loạn thân thể lại giống như lại xuất hiện bị sâu gặm thực thống khổ. Không xong. Kinh hoàng mở mắt, nàng đột nhiên ngồi dậy, nên không phải là loại cảm giác này. Loại này thân thể mệt mỏi, uể oải, đầu tiên là chịu lạnh, lại là khó nhịn cảm giác. Nghiện ma túy lại tội phạm quan trọng sao? Không. Không được. Xoay người xuống giường, Giao Giao nhanh chóng vọt tới toilet nội, nôn nóng thả một đại bồn nước lạnh, ăn mặc quần áo, kiềm chế kia đến xương rét lạnh, nhanh chóng nhảy đi vào. Trong nháy mắt, nàng thể sắc và tinh thần phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều. Thật thoải mái. Chính là, loại này chiêu số cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc biện pháp thôi. Mới không đồng nhất tiểu một lát, thân thể của nàng liền xuất hiện mãnh liệt run rẩy, bế khí, chui vào đến mặt nước hạ. Vô dụng, chiêu này đã vô dụng. Nhanh chóng nhảy ra mặt nước. Không được. Đến. Đến đi tìm Lam Ưu. Một chân mới vừa bán ra bể tắm. Nàng theo bản năng nhìn về phía trong gương, chính mình kia phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Lập tức liền nhớ tới, buổi chiều thời điểm, tại đây mặt trước gương, nàng từng đã cho chính mình một cái tát, nói, nếu lại có tiếp theo, nhất định phải khắc chế. Nhẫn mại. Nhẫn mại. Giao Giao thân thể cuộn tròn ngồi ở trong nước. Đôi tay gắt gao ôm chính mình, kia móng tay hơi hơi lâm vào làn da chung, không ngừng cào. Nô! Thật là khó chịu, hảo ngứa! Hảo ngứa! Không được! Nàng kia non mịn làn da rõ ràng đã bị trảo ra vết máu. Tính, đây là cuối cùng một lần, liền tìm Lam Ưu ở đi muốn một lần. Tiếp theo, nhất định từ bỏ, nhất định từ bỏ. Tưởng cái gì đâu? Bang nàng nâng lên tay, cho chính mình một cái thật mạnh cái tát. Có lần này, liền nhất định sẽ có tiếp theo. Ma túy chính là như vậy, vòng đi vòng lại, càng thêm nghiêm trọng, chỉ cần bắt đầu cho chính mình tìm lấy cớ, liền vĩnh viễn vô pháp từ bỏ. Bồi hồi ánh mắt nhìn về phía ngăn cách ở toilet kia mặt pha lê gương, nàng run rẩy nắm lên nắm tay phanh một quyền, đảo ở mặt trên. Lách cách thật dày gương giống như một cái mạng nhện, tan vỡ mở ra. Cuối cùng rơi rụng trên mặt đất. Giao Giao cố sức từ trên mặt đất nhặt lên một khối pha lê. Nhìn mắt chính mình thủ đoạn, nhắm mắt lại, hít hà một hơi. Kia sắc bén pha lê nhanh chóng xẹt qua cổ tay của nàng. Máu, tức khắc ở bồn tắm bên trong lan tràn mở ra. Nói thật, ở mỗi một khắc, nàng nghĩ tới, dù sao chính mình đều đã bắt đầu sa đọa, liền không bằng sa đọa đi xuống đi, nhưng, tưởng tượng đến, chính mình kia phó xấu xí vô cùng, vì đổi lấy ma túy có thể nhậm người bài bố bộ dáng, nàng lại rất là không cam lòng. Cùng với nói như vậy, thật đúng là không bằng chết đi. Chậm rãi chết đi. Ít nhất, so sống ở trên thế giới này dễ rùa tới vui sướng. Chính là, vì sao, hiện tại tử vong đối với nàng tới nói đều là như thế dài lâu. Trên cổ tay miệng vết thương không ngừng chảy huyết, nhưng nàng nghiện lại không có bởi vậy mà đình chỉ, ngược lại càng thêm kịch liệt. Kéo kẹt một tiếng, phòng vệ sinh môn mở ra. Lam Ưu nhìn mắt trên mặt đất toái pha lê, lại nhìn về phía kia tràn đầy vết máu bùn tắm nội, hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? U ám con ngươi nhìn chăm chú vào sắc mặt âm trầm Lam Ưu, nàng lập tức hoán quá thần, thực xin lỗi cô sức chống đỡ thân thể của mình, nhảy ra buồn tắm nội, ta bảo đảm, ta không ở thương tổn ta chính mình. Ngươi, nhanh lên cho ta. Tới. Mau. Lam Ưu xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho có được cuối cùng một tia lý trí Giao Giao một cái trọng đại đả kích. Nàng rõ ràng biết, trong tay của hắn có chính mình muốn đồ vật. Biểu tình mê võng nhìn chăm chú vào Lam Ưu mặt, nàng quên mất chính mình muốn cai nghiện quyết tâm. Cũng quên mất chính mình tình nguyện tử vong cũng không nghĩ hấp độc quyết tâm. Ta mau chịu không nổi, ngươi mau đi cho ta lấy A. Lam Ưu nhìn chăm chú nàng trên cổ tay miệng vết thương, dùng sức ma ma sau tào nhà, một tay đem nàng ôm ngang lên, chờ một chút, ta lập tức cho ngươi lấy. Thẳng đến phòng khách đi đến, đem nàng đặt ở mỹ nhân trên giường. Hắn vội vàng lấy ra một cái hòm thuốc về tới nàng bên cạnh. Thấy không phải chính mình muốn đồ vật, Giao Giao có chút tức giận như mày, ta không phải muốn cái này. Ngươi nhanh lên cho ta lấy cái kia đi à. Trước xử lý miệng vết thương. Không cần xử lý, ta không có việc gì. Ngươi nhanh lên cầm đi à. Nàng nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đá chân. Lam Ưu trầm mặc đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn nàng. Ai? Giao Giao biết hắn muốn thế nào, nặng nề thở dài một hơi. Tới, nhanh lên băng bó, nhanh lên. Xử lý nàng trên cổ tay miệng vết thương, cùng với trên người chảo thương. Lúc này, Giao Giao sắc mặt rõ ràng ở phía bạch, thân mình cũng không đĩnh đánh dùng mình. Hảo, hảo, hảo sao? Lam Ưu nâng lên mi mắt, cặp kia không hề độ ấm đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng bị thủy xâm ướt thân thể, nhanh chóng cởi ra chính mình trên người áo sơ mi, mệnh lệnh nói, ở ta trở về trước, đem ướt quần áo cởi, thay cái này. Thấy hy vọng tới, Giao Giao ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo, tốt. Cũng không màng nơi này là phòng khách, Thành Thạo liền diệt trừ trên người quần áo ướt, thay Lam Ưu áo sơ mi. Lúc này, Lam Ưu cũng vừa lúc trở về. Mau cho ta. Gấp không chờ nổi từ hắn trong miệng đoạt đi rồi kia cứu mạng đồ vật, Giao Giao nhanh chóng đem châm ống đâm vào chính mình cánh tay. Nô nàng toàn bộ tinh thần giống như được đến lớn lao an ủi, thoải mái nằm ở mỹ nhân trên giường, say mê hưởng thụ sung sướng cùng tốt đẹp. Lam Ưu chậm rãi ngồi ở nàng bên cạnh, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về nàng có chút ướt sợi tóc, lần sau, đừng lại làm loại này ngu xuẩn sự tình, cho dù chết, ngươi cũng vô pháp thoát khỏi ma túy quấn quanh. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 851, kỳ thật ngươi thực cô độc. Nàng một bên chậm rãi đẩy châm ống, một bên hướng Lam Ưu say mê cười cười, ta hiện tại cũng cảm thấy rất ngu xuẩn. Đương đem cuối cùng một tia kia tà ác độc tố rót vào đến chính mình trong cơ thể kia một khắc, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn chăm chú vào Giao Giao kia mị hoặc biểu tình, Lam Ưu hai tròng mắt dần dần rời về phía nàng thạch trái cây đôi môi, ngón tay thon dài phúc ở nàng trên môi. Giao Giao mở mắt ra, khoe miệng hơi hơi nổi lên một mạt câu nhân cười. Trong phút chốc, trong phòng khách phảng phất tràn ngập một mạt nhàn nhạt tái muội hương vị. Cùng lúc đó, Lam Ưu cầm lòng không đậu cúi đầu, kia gợi cảm đôi môi nhẹ nhàng dừng ở nàng trên môi. Cảm thụ được nam nhân này một mềm nhẹ hôn, Giao Giao mắt say lờ đờ mê ly cười cười. Giây tiếp theo, nàng đôi tay câu lấy Lam Ưu cổ, chủ động tham nhập. Lam Ưu đôi mắt dần dần có một tia ý cười, tia mềm nhẹ nhỏ vụn hôn cũng trở nên lên, ra sức, chỉ cảm thấy nàng, hảo ngọn. Hảo ngọn. Chiến miên hôn, tại đây mộng ảo thế giới cũng thật cũng giả tiến hành. Giao Giao đã phân không rõ trước mắt người là ai, cũng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở xoay tròn, đều đã trở nên không chân thật. Không biết qua bao lâu, trong phòng khách không khí đều đã trở nên loãng, bọn họ lúc này mới lưu luyến không rời mà chia lịa. Giao Giao ngưng thần nhìn đè ở chính mình trên người Lam Ưu, một đôi tay nhỏ không cấm leo lên hắn mặt, si say cười nói, ngươi đã khỏe. Ân, ngươi khác phái thói ở sạch, hảo đúng không? Ha ha, ha ha a. Nàng không rõ nguyên do cười, tay nhỏ không ngừng vuốt ve hắn mặt. Nếu không phải Giao Giao nhắc nhở, Lam Ưu căn bản là không có chú ý tới, vừa mới kia một hôn sâu. Hắn thế nhưng một chút đều không cảm thấy ghê tởm, hơn nữa, vẫn là hắn chủ động tiến lên đi hôn nàng. A Lam Ưu không thể tưởng tượng cười, túi lầu xuống, muốn lần thứ hai đi hôn nàng khi. Nhưng lúc này đây, sắc mặt của hắn lại xuất hiện một tia khó coi, cái loại này đến từ chính đáy lòng ghê tởm lại sinh ra. Vô lực ngã xuống Giao Giao bên cạnh. Nàng giống như là uống say giống nhau, dùng tay chống đỡ chính mình đầu, tay nhỏ ở hắn kia lửa nóng ngực thượng hoa quyển quyển, xem ra. Vẫn là không có hảo. A. Ha ha ha, biết ta không hảo. Ngươi còn dám như vậy trêu chọc ta. Là cô ý kêu ta thống khổ sao? Hắn tả tứ cười, một phen nắm lấy nàng kia không an phận tay nhỏ. Ha ha, ha ha lại là vài tiếng tiếp cận mê huyễn tươi cười. Giao Giao mê ly nhìn Lam Ưu kia trường khuôn mặt tuấn tú, cố sức ném ra hắn bàn tay to, nhẹ nhàng hoạt hắn anh đĩnh mũi, cùng với kia xinh đẹp môi hình. Ngươi lớn lên, cũng thật kêu nữ nhân vô pháp kháng cự, ta đều mau bị ngươi mê chết. A ngươi cũng là có thể ở ngay lúc này nói ra loại này lời nói. Lam Ưu rõ ràng biết, giờ phút này, Giao Giao chính lâm vào hư ảo trạng thái bên trong. Người ở hút ma túy nửa giờ nội, kỳ thật vẫn luôn đều xuất phát từ phấn khởi cùng với ở cảnh trong mơ, trong khoảng thời gian này, cũng là dị thường sung sướng thời gian, quên mình thời gian. Người trong lòng ngón tay, hoặc hướng về phía hắn ngực chỗ, hẳn là ở một cái ngươi thực ái nữ nhân đi. Cái gì là ái? Thiết, cùng ta giả ngu. Giao Giao toàn thân sủi lơ nằm ở hắn trong lòng ngực, đầu gối lên hắn kính hoa chỗ, ngươi kỳ thật thực cô độc, thực độc cô. Lam Ưu nhìn nóc nhà, lạnh lùng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, ngươi thói ở sạch. Ngươi vô pháp đụng vào ngươi ái nữ nhân kia, thực ái, lại không chiếm được, ngươi thực cô độc. Nhưng mà, ngươi lại có thể đụng vào ta, cũng duy nhất chỉ có ta. Cho nên, ngươi cần thiết đem ta lưu tại cạnh ngươi, cảm thụ được ta độ ấm, là có thể kêu ngươi nhớ tới nữ nhân kia, đúng không? Lập lòe con ngươi nhìn hắn cảm. Lam Ưu thanh lãnh cười cười, nghiêng đi thân, đơn trưởng chống đỡ đầu, một tay kia ái mội khơi mào nàng cảm. Ngươi muốn nói lòng ta có ngươi, vậy có, ngươi muốn phi nói đó là ái, như vậy, chính là ta yêu ngươi. Hắn biểu tình dị thường nghiêm túc. Giao Giao vô lực mở ra hắn tay, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi lo gì xuất hiện vấn đề đi. Ta rõ ràng chỉ là cái thế thân mà thôi, ngươi muốn thổ lộ, đi theo ngươi trong lòng người kia đi thổ lộ đi hôn hôn chầm chầm nhắm mắt lại. Tay nhỏ tự nhiên ôm thân thể hắn. Lam Ưu nhìn nàng kia vẻ vải biểu tình, a bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên, lúc này cùng nàng câu thông, thuần túy chính là ở đàn gậy thai châu. Lan đoá điện hạ. Lan đoá điện hạ. Không biết qua bao lâu, Giao Giao bị một trận kêu gọi thanh đánh thức, nàng có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, mỏi mệt mở mắt. Lý trí dần dần đã thức tỉnh, phát hiện bên cạnh Lam Ưu gắt gao ôm chính mình, nàng lần này không có bất luận cái gì kinh ngạc. Chuyện gì? Ánh mắt nhìn về phía kia nôn nóng chạy vào thị vệ. Đương nhìn đến Lan Đoá Điện Hạ cùng thành chủ gái muội mà ôm nhau ở một trường mỹ nhân trên giường khi, thị vệ trước tiên bị này duy mỹ hình ảnh khiếp sợ tới rồi. Nhưng giây tiếp theo, hắn trên mặt không cấm lộ ra một tia thẹn thùng tới cười, ánh mắt cũng lảng tránh tính tả hữu mơ hồ, ôm. Xin lỗi, thành chủ, đánh. Quấy rầy đến ngài. Ta đang hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cùng thành chủ xin lỗi cái gì? Giao Giao mặt vô biểu tình ngồi dậy, chất vấn cách đó không xa thị vệ. Kia thị vệ khẩn trương quỳ gối trên mặt đất, là cái dạng này Lan Đoá Điện Hạ, ngài trói tới nữ nhân kia. Vừa mới tự sát. Nga, chuyện này a ngươi đi đem nàng tùy tiện tìm một chỗ cấp trốn đi. Là thị vệ nhận được mệnh lệnh xoay người rời đi. Đại Giao Giao vừa muốn đứng lên thời điểm, Lam Ưu giật mạnh cổ tay của nàng, lần thứ hai đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngươi dùng ta người, nhưng thật ra dùng đến đỉnh đến tâm ứng tay. Nay vẫn là hắn đệ nhất nhìn đến, có thủ hạ tới tầm điện, vừa lên tới liền xưng hô Lan Đoá, lúc gần đi, cũng trực tiếp làm lơ hắn. Kia làm sao vậy, dù sao không cần bạch không cần. Giao Giao không để bụng nhún vai. A có phải hay không kêu ngươi thể vị tới rồi trước kia cảm giác? Trước kia? Cùng trước kia so kém xa. Chờ ta khi nào đem ngươi xử lý, thống trị không trùng chi thành, mới xem như chân chính về tới trước kia. Nàng tựa nói giỡn, tựa nghiêm túc mà nói. Lam Ưu không có biểu hiện ra bất luận cái gì tức giận bộ dáng, ngươi nếu là thích nơi này, ta có thể chắp tay đem thành chủ vị trí tặng cho ngươi. Ngươi muốn thật đưa ta, liền một chút ý tứ đều không có. Hàm ở trong mắt ánh sáng dần dần trở nên lạnh xuống dưới. Nàng khoe miệng ẩn ẩn gợi lên một mạt âm trầm cười, chỉ có từ người khác trong tay đoạt tới đồ vật, mới là nhất có thành tựu cảm. Bụng mãn dã tâm lời nói rơi xuống, nàng một cái xoay người đứng lên. Mới vừa đi không hai bước, liền yên lặng tại chỗ, đưa lưng về phía hắn hỏi, ngươi vừa mới. Nói câu nói kia, là có ý tứ gì? Lam Ưu rõ ràng cảm giác được, nàng đã khôi phục lý trí, diễn ngược cười nói, chính ngươi đoán đi. Thiết, ta quả nhiên không nên hỏi ngươi. Trở lại phòng. Giao Giao dựa vào ở ván cửa thượng. Ngươi muốn nói lòng ta có ngươi, vậy có, ngươi muốn phi nói đó là ái, như vậy, chính là ta yêu ngươi. Nhìn lại cảnh trong mơ bên trong hết thảy, nàng ấn tượng sâu nhất chính là Lam Ưu những lời này. Nàng giống như hỏi chính là, hắn trong lòng nữ nhân kia đi. Vì cái gì Lam Ưu cấp trả lời lại là nàng chính mình. Lạnh lùng meo lại đôi mắt, tính, người nam nhân này cả ngày đều là tựa thật, tựa giả phi giả, ai biết, hắn lại chơi cái gì xếp đâu. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 852, hắn muốn cùng Hâm Nhi kết hôn. Ánh mắt đầu hướng về phía trên cổ tay thương, cùng với trên người vết chảo. A, lúc này, thật muốn đầu hàng. Tuyệt vọng quang mang tràn đầy Giao Giao cặp kia chớp động con ngươi, nàng thống khổ nhắm mắt lại, trầm trọng thở dài một hơi. Nhật tử một ngày lại một ngày quá. Giao Giao hoàn toàn từ bỏ đối ma túy kháng cự, không ngừng chấm luân, sa đoạn. Cơ hồ mỗi một ngày. Nàng đều sẽ lâm vào kia tốt đẹp ảo tưởng bên trong, lúc sau ở hoàn cảnh chung cùng Lam Ưu không ngừng triền miên, ái muội, vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp lại. Cứ việc, bọn họ chi gian không có bất luận cái gì vượt rào hành vi, nhưng đối với Giao Giao tới nói, kia đã tới rồi nước đổ khó hốt nông nỗi. Rốt cuộc, bọn họ chi gian, xem như nửa cái kẻ thù quan hệ. Ha ha, ha ha, A Si say tiếng cười tràn ngập tại đây hoa lệ phòng nội. Lam Ưu ngồi ở cách đó không xa trên sofa. Mặt vô biểu tình nhìn đã lâm vào ảo giác bên trong Giao Giao. Uy nàng ghé vào đầu giường, mê say nhìn hắn, ngươi như vậy theo đuổi hoàn mỹ, hiện tại ta. Ngươi cảm thấy còn hoàn mỹ sao? Hắn trầm mặc không nói, đối với trước mắt này sa đọa mỹ nhân, đích sắc cùng phía trước nàng có thiên đại chênh lệch. Chính là hiện nay, ở trên người nàng sở bày ra lại là một loại tà ác mỹ, tựa hồ cùng trên người hắn sở phát ra khí chẳng càng ngày càng tiếp cận. Ta hiện tại càng ngày càng thích nơi này. Xoay người, mặt hướng trần nhà. Ta quyết định, cả đời đều không rời đi nơi này. Liên ở chỗ này ra đi, chết đi vĩnh cửu. Sa đọa đi xuống. Thân ái, ta chờ ngươi những lời này, chờ thật sự lâu lắm đâu. Bất quá đáng tiếc Lam Ưu đứng dậy, đi hướng đại tủ đứng, từ bên trong lấy ra kia thân tập đoàn quân quân lớn lên quân trang mặc ở trên người. Chính dư vị dục tiên dục tử cảm giác Giao Giao, còn hồn nhiên không biết này hết thảy, bất quá đáng tiếc cái gì. Chúng ta phải về Trung Quốc đi. Ân. Nàng kia hỗn độn thần trí bá lập tức liền thanh tỉnh hơn phân nửa, xoay người, ngồi ở trên giường nhìn đã mặc chỉnh tề Lam Ưu, ngươi như thế nào xuyên quân trang? Trong quân đội đã xảy ra chuyện sao? Tính lần thứ hai vô lực ngã xuống trên giường, chính ngươi một người trở về đi, ta giúp ngươi lưu lại nơi này giữ nhà. Ha ha, nơi này không cần ngươi tới nhìn. Làm gì, sợ ta xoán vị không thành. Yên tâm, lấy ta hiện tại bộ dáng, ngươi dễ như trở bàn tay là có thể lộng chết ta. Tính lên, nàng nghiện ma túy đã có gần một tháng thời gian, có lẽ là hút quá mức mãnh liệt, thân thể của nàng dị thường kém, luôn là sẽ thỉnh thoảng xuất hiện toàn thân mệt mỏi tình huống. Không phải vấn đề này. Là ta muốn tham gia Ngự Ngạo Thiên đính hôn điển lễ, còn thiếu cái bạn nữ, chỉ có ngươi có thể khi ta bạn nữ. Đính hôn điển lễ. U ám con ngươi nháy mắt trở nên sáng sủa lên, nàng ngốc ngốc nhìn nóc nhà, trái tim như là bị một khối tảng đá lớn thật mạnh đè ở trong lòng dường như, thở dốc bất quá khí. Ngự Ngạo Thiên muốn kết hôn. Cùng Hâm Nhi tỷ. A, thật đúng là mau. Hâm Nhi tỷ cũng đã bị cứu đi một cái tháng sau thời gian, hắn liền phải cùng Hâm Nhi tỷ kết hôn. Tâm, chua xót phát đau, xoang mũi cũng có chút tắc đến không thông khí. Ta, không đi. Gian nan hộp ra ba chữ, nàng chặt chẽ nắm chặt nổi lên nắm tay. Người cần thiết đi. Lam Yêu nói không dùng kháng cự. Giao giao cho mày, xoay người, ngồi dậy, ngươi tìm người khác bồi ngươi đi, được chưa? Ta không nghĩ đi. Vì cái gì? Lam Yêu tiến lên một bước, không người, Tà Tuấn mặt chậm rãi hướng nàng thấu qua đi, là sợ hãi nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên cưới nữ nhân khác. Vẫn là sợ hãi. Ngự Ngạo Thiên nhìn thấy ngươi hiện tại bộ dáng này. Trầm mặc. Bởi vì, này hai loại trong lòng. Đều có. Đương nàng thân lâm vào độc hải bên trong thời khắc đó, cũng đã biết, cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian không bao giờ khả năng. Gặp nhau không bằng không thấy, gặp mặt không bằng tưởng niệm. Đem tốt đẹp nhất chính mình, để lại cho hắn, đối với hiện tại giao giao tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu như là trước đây, nàng có lẽ còn sẽ tranh thủ một chút bọn họ chi gian cảm tình. Nhưng hiện tại, nàng đã một chút đều không nghĩ đi tranh thủ, một chút đều không nghĩ. Nếu thật không nghĩ đi nói, liền ngốc tại nơi này. Bất quá Lam Yêu đứng thẳng người, ma túy đã mau dùng xong rồi, ta đi rồi, nhiều nhất cũng là có thể duy trì hai thứ tả hữu. Ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Uy hiếp ta sao? Giao giao phẫn nộ mở to hai mắt nhìn, ở ta còn hảo hảo thời điểm, ta mỗi ngày ước gì rời đi nơi này, mà ngươi lại cầm tù ta, không cho ta rời đi, hiện tại. Ta đã biến thành liền ta chính mình đều chán ghét bộ dáng, ngươi lại kêu ta đi rồi. Lam Yêu, đưa ngươi cho ta hút ma túy kia một ngày, có phải hay không liền chờ đợi giờ khắc này? Chờ đợi, ta như thế nào xấu mặt, chờ đợi, ta như thế nào bị ta những cái đó thân nhân, bằng hữu chán ghét. Trở về không được, hết thảy đều trở về không được. Ra, đã là nàng xa xôi không thể với tới đồ vật, bằng hữu, thân nhân, người yêu, nàng không bao giờ tưởng đụng vào, không bao giờ tưởng đối mặt. Nàng là thiệt tình tưởng vĩnh cửu ngốc tại cái này ai cũng không quen biết chính mình hoàng cung, chậm rãi xa đọa mà chết. Chính là, Lam Yêu lại là làm ra như thế tàn nhẫn quyết định. Lan Đoá, hiện tại, ta đem lựa chọn quyền chính là cho ngươi. Ngươi nguyện ý theo ta đi, liền đi, không muốn, có thể lưu lại. Quyết tuyệt lời nói rơi xuống, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Giao giao cầm lấy gối đầu, hướng về hắn rời đi phương hướng liền ném qua đi, nơi này không có ma túy, ngươi kêu ta lưu lại nơi này. Không phải cố ý bức ta đi sao? Lam Yêu, ngươi thật vô sỉ. Nay liên cùng, ngươi đem ta chơi chán rồi, lại đem ta vứt bỏ có cái gì khác nhau? Ta hận ngươi. Lam Yêu, ta hận ngươi. Từng câu nhục mạ thành, quanh quẩn tại đây thanh lãnh cung điện trong vòng. Lam Yêu mặt vô biểu tình dựa vào ở cửa trên vách tường, trộm ngắm phòng nội, bộ mặt giữ tợn giao giao. Trong phút chốc, hắn kia xả sắc bén như phong phảng phất dần dần ở hòa tan, thay thế chính là dễ rủa ở trong mắt bồi hồi lại bi thương ánh sáng. Lan Đoá, không phải ta nỉ ngươi, mà là ta không nghĩ nhìn ngươi chết. Nhẹ giọng nỉ non rơi xuống, hắn xoay người, biến mất ở cửa vị trí. Trung Quốc. Một chiếc xe taxi chậm rãi bỏ neo ở Hắc Viêm Long sở trụ biệt thự trước cửa, vẻ mặt mang hắc siêu kính dâm nữ nhân từ bên trong xe đi xuống tới, chậm rãi đi tới cổng lớn vị trí. Nữ nhân ngốc ngốc đứng ở cửa, khởi tay, dù ấn chung cửa, chính là tay đều ở hơi hơi phát ra run, lại lập tức thu trở về. Hô dùng sức hít một hơi. Nàng như là hạ rất lớn quyết tâm dường như, len ken rốt cuộc cấn động chuông cửa. Chính là chuông cửa thanh nhất biến biến vang lên, lại trước sau đều không thấy có người tới mở cửa. Nữ nhân lược cảm mất mát thu hồi tay, xoay người, vừa muốn rời đi. Kéo kẹt một tiếng, biệt thự đại môn mở ra. Tiểu thư, tìm ta chuyện gì? Hắc Viêm Long lạnh lùng đã mở miệng. Nữ nhân bước chân yên lặng, trái tim bùm, bùng khẩn trương nhảy lên, nàng gắt gao nắm hạ nắm tay, chậm rãi, hồi qua đầu. Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi nhìn chằm chằm nữ nhân mặt đang xem, mới đầu, trong ánh mắt có xa lạ, chính là dây tiếp theo. Ngươi, đồng tử khuyết trương. Nữ nhân mỉm cười vai vai đầu, chậm rãi trừ bỏ trên mặt kính râm. Viêm Long, đã lâu. Không thấy. Đương nữ nhân mặt ảnh ngược ở Hắc Viêm Long trong tầm mắt khi, hắn không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, giao thanh âm, khàn khàn đến phát không ra tiếng, hắn dùng sức cắn hạ chính mình môi, nhanh chóng nói, ngươi là Giao Giao. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 853, hắn ở che giấu bí mật. Ân, ta không có đương cái kia chết tự còn không có nói ra thời điểm. Hắc Viêm Long một cái bước nhanh, liền vọt tới nàng trước mặt, gắt gao đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, không có bất luận cái gì đối thoại, giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng hình ảnh, tràn ngập ở Hắc Viêm Long trên mặt chính là nồng đậm kích động cùng tưởng niệm. Thật lâu sau qua đi, Hắc Viêm Long rốt cuộc lưu luyến không rời đem nàng buông ra, tiến vào. Liêu. Đi vào biệt thự, Hắc Viêm Long chỗ ở như cũng là một nghèo hai trắng bộ dáng, tứ phía bạch tường, chỉ có một trường sofa, liền cái bàn trà đều không có. Trong nhà không có uống, ta đi mua. Hắc Viêm Long nói liền phải rời đi. Giao Giao kéo lại hắn cánh tay, không cần, ta không khác. Vừa lúc, Hắc Viêm Long hiện tại cũng không nghĩ đi, hắn rất muốn biết. Này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Màu đen đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm nàng mặt đang xem. Giao Giao đều có điểm bị hắn nhìn đến sởn tóc gáy. Ngươi đừng cùng xem quỷ giống nhau nhìn ta được chứ. Ta thực không thoải mái. Ngươi Hắc Viêm Long có chút khẩn trương ngồi ở nàng bên cạnh, vươn tay, liền phải sờ nàng mặt. Giao Giao theo bản năng về phía sau một trốn, ngươi làm gì a? Trầm mặc. Hắc Viêm Long ngơ ngác nhìn nàng, mày nhăn lại, một phen giữ nàng lại cánh tay, một cái tay khác trực tiếp sờ ở nàng trên mặt, có độ ấm. Hãn, ra hòa này. Giao Giao vẻ mặt khó chịu mở ra hắn tay, ngươi thật quá đáng, ngươi quả nhiên đem ta đương quỷ có phải hay không? Vô nghĩa. Ngươi đã chết mấy tháng, đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà ta, ngươi cảm thấy ta là cái gì tâm tình? Hắc Viêm Long thấp giọng gào thét. Giao Giao không kiên nhẫn phiên khởi cái xem thường, ta chính là sợ dọa đến ngươi, cho nên riêng tuyển ban ngày lại đây. Hơn nữa, còn đeo kính râm, muốn kêu ngươi một chút thích ứng. Ai biết ngươi người này như vậy bạc tình, thế nhưng ánh mắt đầu tiên đều không có nhận ra ta tới. Hắc Viêm Long trầm mặc. Cái này, thật không thể trách hắn. Ở hắn trong ấn tượng, Giao Giao cũng chính là đến ngực hắn một cái nhóc con mà thôi. Chính là, đương hắn mở cửa kia một khắc, từ bóng dáng xem, nữ nhân thân cao ít nhất đều tới rồi hắn cắm chỗ. Theo nàng quay đầu, nguyên lai kia viên hồ hồ hoa hoa mặt cũng trở nên có lăng có giác, 10 phần 1 bộ thành thục nữ nhân bộ dáng, có thể trách hắn ánh mắt đầu tiên không nhận ra nàng tới sao. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ không chết? Hắc Viêm Long biểu tình dần dần trở nên nghi hoặc cùng thương cảm. Này mấy tháng hắn đều đắm chìm ở Giao Giao rời đi thống khổ cùng tự trách bên trong. Nếu không phải hắn lúc trước không có bảo vệ tốt nàng, có lẽ nàng sẽ không gặp nạn. Hắn trăm ngàn biến hỏi qua chính mình, kia một ngày, vì cái gì không gắt gao đi theo Giao Giao phía sau. Hiện nay, Giao Giao lần thứ hai rất sống động xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn thật sự thực vui vẻ, nhưng càng nhiều còn lại là khó hiểu. Ha ha, lúc ấy, Tàng Tình cầm trong tay bom, ta đích xác cho rằng ta cùng nàng muốn cộng phó hoàng tuyển, bất quá, ở bom mau nổ mạnh thời điểm, có người đã cứu ta. Nàng chậm rãi giải thích cấp Hắc Viêm Long nghe. Có người cứu ngươi. Nói cách khác, kia đệ nhất thanh nổ mạnh chính là cứu ngươi người kia làm. Ân, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều cùng ngươi cứu ngươi người kia ở bên nhau sao? Hắc Viêm Long tò mò dò hỏi xong. Nàng mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi cũng thật là, nếu không có việc gì, nên gọi điện thoại trở về, báo cái bình an a. Hắn có chút oán trách nhìn Giao Giao. Chính là, nàng nên như thế nào nói cho Hắc Viêm Long, chính mình vô pháp liên hệ ngoại giới, càng thêm không có khả năng báo bình an đâu. Ngượng ngùng, nơi đó điều kiện rất gian khổ, không có biện pháp thông chi các ngươi. Gian khổ. Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi phảng phất thấy rõ tới rồi cái gì, Giao Giao, có thể xuất hiện ở cái kia hầm ngầm người, tuyệt phi tầm thường nhân vật, hắn sẽ đem ngươi đưa tới gian khổ địa phương. Còn nữa, người kia có thể cứu ngươi, hẳn là nhận thức ngươi đi. Vì cái gì hắn không tới cho chúng ta biết ngươi còn sống? Cứu ngươi người? Là ai? À, quả nhiên, tùy ý một cái nói dối là vô pháp đã lừa gạt nội tâm tinh tế Hắc Viêm Long. Nàng gượng ép cười cười, khẩu khí lược hiện cầu xin nói, đừng hỏi, được chứ? Viêm Long. Dù sao, này mấy tháng nội, đã xảy ra thật nhiều sự tình. Một chốc một lát, nói không xong. Nàng. Thật sự không muốn nhắc tới này mấy tháng đã phát sinh sự tình, càng thêm không muốn tưởng, không muốn hồi ức, càng không biết nên như thế nào hướng Hắc Viêm Long miêu tả. Bất quá, Hắc Viêm Long người này liền có một chút hảo, đó chính là đương hắn phát hiện đối phương đối với một sự kiện không muốn nhắc tới thời điểm, liền sẽ không hỏi lại. Rốt cuộc, ai đều có không nghĩ nói bí mật. Hắn, nội tâm cũng cất giấu bí mật. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Giao Giao hiện tại bình an trở về thì tốt rồi. Ngươi hồi quá ra sao? Không. Gục đầu xuống, nàng miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Như thế nào không quay về? Bởi vì ngươi chết, Phong ba phụ đều nằm viện. Lộ bộ trái tim co chặt một chút, Giao Giao khẩn trương dò hỏi, ba ba thế nào? Hiện tại hảo sao? Xuất viện sao? Ân, đã không có việc gì, chỉ là bệnh tim đã phát mà thôi. Ba ba. Trong lòng, phiếm một tia khó nhịn chua xót. Nàng khẩn trương cảm xúc dần dần biến thành một tia thương cảm. Không có việc gì thì tốt rồi. Ta đây liền. Không cần đi trở về. Ân. Có ý tứ gì, không tính toán kêu Phong bá phụ biết ngươi còn sống tin tức sao? Giao Giao lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ gọi bọn hắn biết, chờ thêm đoạn thời gian đang nói đi. Nàng rõ ràng biết, chính mình còn sống tin tức vô pháp giấu giếm, đến tham gia Ngự Ngạo Thiên đính hôn điển lễ kia một ngày, nhất định sẽ công chư với chúng. Chỉ có thể là nói, đa điều tinh thần, giấu giếm một ngày là một ngày. Giao Giao, ngươi đừng nói cho ta, ngươi sau khi trở về cái thứ nhất tìm chính là ta. Hắc Viêm Long thử tính hỏi xong. Nàng khẳng định cười, đúng vậy, một chút phi cơ thẳng đến liền tới tìm ngươi. Lam Ưu muốn đi quốc vụ viện cư trú, vô pháp mang theo nàng cùng đi, mà nàng lại không nghĩ hồi Phong ra, cũng không thể tìm cung Tiểu Mạn, rốt cuộc Tiểu Mạn cùng Hàn Ly Thương quan hệ, nàng chỉ sợ mới vừa bước vào cửa, Hàn Ly Thương bên kia người liền đều biết nàng trở về tin tức, cho nên chỉ có thể tới Hắc Viêm Long nơi này. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình nhìn nàng mặt, trong lòng có chút cao hứng, nhưng tinh tế hắn đã suy đoán đến, Giao Giao sẽ trước tiên tới tìm chính mình nguyên nhân. Ngươi, có phải hay không đã biết Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi đính hôn tin tức? Trắng non gương mặt xẹt qua một tia khó nhịn, nhưng hơi lóe lướt qua, nàng lập tức lộ ra một cái hoạt bát gương mặt tươi cười, đã biết ra ta đã sớm nói qua, hai người bọn họ rất xứng đôi. Giao Giao, ngươi cùng ta, dùng như vậy sao? Hắc Viêm Long lạnh lùng đã mở miệng. Nàng thu hồi kia giả dối tươi cười, hỏi ngược lại, vậy ngươi có thể kêu ta thế nào? Chạy tới cùng ngươi khóc. Ta là thiệt tình cảm thấy hai người bọn họ thực thích hợp, điểm này, không có lừa ngươi. Ngươi biết đến, ta cùng Ngự Ngạo Thiên sẽ không có bất luận cái gì hảo kết quả. A tùy tiện ngươi đi. Hắc Viêm Long cười có chút châm trọng. Giao Giao biết hắn này tươi cười đại biểu cái gì, hắn cười nàng cổ hủ, cười nàng chấp nhất. Nhưng mà, Hắc Viêm Long lại như thế nào sẽ biết, hiện nay nàng, đã là cái triệt triệt để xì ke, lại như thế nào đi tranh cái gì? Đi đoạt lấy cái gì? Huống hồ, liền tính đi tranh, đi đoạt lấy, Ngự Ngạo Thiên liền sẽ lựa chọn nàng sao? Viêm Long, ngươi này mấy tháng, hẳn là không giao bạn trai hoặc là bạn gái đi. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 854, từ phiến mất tích. Hắc Viêm Long lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không ở, ta muốn quản lý Phong thị lại muốn quản lý Bảo Lai, ta đi đâu giao đi. Ha, vậy là tốt rồi. Nàng thần bí hướng Hắc Viêm Long bên cạnh thấu, nghịch ngợm hướng hắn chớp chớp mắt, vậy ngươi, hẳn là không ngại. Tạm thời, kêu ta ở tại ngươi nơi này đi. Ai? Liên biết, ngươi lại đây tìm ta, là không địa phương đi. Tùy tiện, dù sao phòng nhiều đi, chỉ là không giường mà thôi. Ngươi nếu không để ý ngủ sàn nhà nói, liền trụ hạ đi. Hắc Viêm Long vẻ mặt vô biểu tình nói xong. Giao Giao kích động cầm hắn tay, cảm tạ ha. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Mặt khác còn có một việc nàng buông lỏng ra Hắc Viêm Long tay, có chút ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, đôi tay khẩn trương vuốt ve, ta, trên người không có gì tiền. Ngươi, trước cho ngươi 5.000 đủ sao? A, Giao Giao làm khó vai vai đầu, đáng thương vô cùng nói, ngươi liền. Chỉ có như vậy điểm tiền sao? Ta hiện tại chỉ có 5.000 tiền mặt. Nếu không đủ nói, ta đến lúc đó ở đi lấy. Bất quá Hắc Viêm Long nghi hoặc nhíu mày, ngươi nếu là không ra khỏi cửa, chỉ là ăn cơm cùng mua chút quần áo nói, 5.000 ít nhất đủ mấy ngày đi. Ha ha, này 5.000 đồng tiền nếu là đặt ở trước kia, chính là nàng không sai biệt lắm nửa năm sinh hoạt phí. Nhưng vấn đề, nàng hiện tại nơi nào chỉ là ăn cơm cùng mua quần áo đâu. Chỉ sợ 5.000 đồng tiền cũng liền đủ nàng giải quyết hai lần vấn đề mà thôi. Đúng vậy, ta này không phải sợ lao tìm ngươi đòi tiền sao, ngươi trước đem tiền cho ta đi. Ân. Nói, Hắc Viêm Long liền đem trong bóp tiền mặt toàn bộ đều cho Giao Giao. Quốc vụ viện. Lam Ưu đột nhiên biến mất sự tình bị Tằng Khải Thụy tạm thời bảo mật ở, hắn vẫn luôn tuyên bố Lam Ưu là đi y dân bên kia việc chung. Hắn lần này tới. Tăng Khải Thụy sớm liền chờ ở văn phòng nội. Ngươi nhưng tính đã trở lại. Tăng Khải Thụy tức giận không cần nói cũng biết. Ngươi trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đi đâu? Không có gì. Chính là xử lý điểm việc tư mà thôi. Lam Ưu không để bụng cười, một phen lôi ra bàn làm việc trước ghế dựa ngồi xuống. Lam Ưu, hiện tại đều là cái gì mấu chốt? Ngươi thế nhưng chơi nổi lên mất tích. Ngươi có biết hay không, kia trương có dấu chúng ta lực lượng quân sự từ phiến mất tích. Nga. Mất tích. Lam Ưu bày ra một bộ không biết gì bộ dáng, ở thoáng trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mỉm cười vây vây tay, mất tích liền mất tích đi. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nơi đó mặt có đại lượng kiểu mới vũ khí cùng với thông tin ký lục, lúc này, chúng ta nỗ lực xem như uổng phí. Kia trương tử phiến đối với Tằng Khải Thụy tới nói, không gắt gao là một phần phạm tội chứng cứ đơn giản như vậy, cũng là hắn gần mấy năm cùng anh Phương hợp tác chiến quả. Chứ không đề cập tới chuyện này. Thích Hâm Nhi, như thế nào sẽ được cứu vớt? Chuyện này, ngươi không nên hỏi ta đi. Ta đây hỏi ai? Tằng Khải Thụy phẫn nộ đè thấp thanh âm, Thích Hâm Nhi chính là vẫn luôn đều ở ngươi trên tay. Ngự Ngạo Thiên như thế nào sẽ chạy tới Không Trung Chi Thành đem nàng cứu ra? Kìa ai biết được? Hắn kích thích hạ bả vai, một tay đặt tại bàn làm việc thượng chống đỡ cằm, nghiền ngẫm nói, nếu từng phó thủ tướng ngươi như vậy tò mò lời nói, như thế nào không trực tiếp đi hỏi một chút Ngự Ngạo Thiên, vì cái gì sẽ đem Thích Hâm Nhi cấp cứu ra? Từ Tằng Khải Thụy cùng Lam Ưu ở 2 năm trước bắt đầu tiếp xúc kia một khắc khởi, liền phát hiện hắn đặc biệt khó có thể khống chế, vô luận hắn công đạo cấp Lam Ưu chuyện gì, chỉ cần là Lam Ưu dám hứng thú khả năng sẽ đi làm, không dám hứng thú liền cảnh sẽ đều sẽ không để ý tới. Lam Ưu, ta không biết ngươi rõ ràng không biết trước mắt cục diện. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, Ngự Ngạo Thiên cơ hồ mỗi ngày đều tìm ta phiền toái, hiện tại, hắn lại muốn cùng Thích Hâm Nhi kết hôn. Như vậy tổng lý vị trí, ngươi hiện tại cạnh tranh lên đã không có bất luận cái gì ưu thế. Lam Ưu là Thích tổng lý nhận nuôi nhiều năm con nuôi, Tằng Khải Thụy chính là coi trọng hắn này một thân phận, cho nên mới lực phủng Lam Ưu bước lên tổng lý vị trí. Ở thêm chi, anh Phương phó tổng thống kiêm hoàng thất công tức ca, là Lam Ưu hậu thuẫn, hắn càng là sẽ cực lực đem Lam Ưu xếp vào thành chính mình phó thủ. Nhưng hiện nay, Thích Hâm Nhi được cứu vớt, lại cùng Ngự Ngạo Thiên đính hôn, kia Lam Ưu địa vị không thể nghi ngờ xem như nguy ngập nguy cơ. A từng phó thủ tướng, ngươi trước đừng cứ thế cấp, cuối cùng tổng lý vị trí rốt cuộc về ai, không cũng không cụ thể nói định sao. Lam Ưu giống như là một cái người ngoài cuộc dường như, giống như đối tổng lý vị trí một chút đều không có hứng thú. Nhưng thật ra đem Tằng Khải Thụy cấp như kiến bò trên chảo nóng. Thật là phiền toái. Nếu Thích Hâm Nhi không có được cứu vớt, ngươi cũng không có mất tích, phỏng chừng ta hiện tại đã hướng về phía trước đầu trình để bạt ngươi vì tổng lý đề nghị. Tức giận bất bình nói xong, hắn vẻ mặt âm trầm đứng lên. Ca công tức nghe nói ngươi đã trở lại, vẫn luôn ở tìm ngươi. Ngươi cho hắn gọi điện thoại đi. Ân Lam Ưu đưa lưng về phía Tằng Khải Thụy mỉm cười gật gật đầu. Nghe tới văn phòng truyền đến đại môn đóng cửa thanh âm, hắn chậm rãi ngồi ở chính mình vị trí thượng, lấy ra một cái điều khiển từ xa, trực tiếp kéo xuống treo ở văn phòng nội video màn hình lớn. Màn hình nội ảnh ngược chính là một gian xa hoa văn phòng, làm công ghế ngồi một đầu tóc vàng mắt Lam Ca, hắn vừa thấy đến Lam Ưu xuất hiện, lập tức nôn nóng hỏi, chủ nhân. Ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Ta vẫn luôn ở tìm ngài. Không Trung Chi Thành. Hắn không hoán không vội trả lời 4 chữ. Ca thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai ngài vẫn luôn ở nơi đó á. Tằng Khải Thụy đi tìm ngài sao? Ân. Đi tìm. Ở ngài biến mất mấy tháng nội, Tằng Khải Thụy vẫn luôn ở cùng ta hoán giận, kêu ta tìm ngài. Mà ta, cũng thu được Trung Phương Tổng Lý Nữ Nhi chạy ra Không Trung Chi Thành tin tức, nếu ngài đang ở Không Trung Chi Thành. Trung Phương Tổng Lý Nữ Nhi như thế nào sẽ chạy ra nơi đó đâu? Là ngài. Cố ý thả chạy nữ nhân kia sao? Ca hoài nghi quá Lam Ưu khả năng đang ở Không Trung Chi Thành, nhưng tiếp thu đến Thích Hâm Nhi được cứu vớt tin tức sau, hắn lại cảm thấy không quá khả năng. Không phải ca tự tin, Không Trung Chi Thành cái kia địa lý vị trí, ở hơn nữa có Lam Ưu tự mình chỉ huy, trừ phi hắn là cố ý thả chạy Thích Hâm Nhi, nếu không Thích Hâm Nhi liền tính là có 3 đầu 6 tay cũng chạy không thoát nơi đó. Lam Ưu nhìn màn hình lớn Trung Ca, khoe miệng ẩn ẩn nổi lên một mạt tâm trầm cười, là ai cho ngươi quyền lợi, đều xin hỏi chuyện của ta. Chủ nhân, xin lỗi, thuộc hạ chính là tò mò mà thôi. Thực xin lỗi, ca vẻ mặt khẩn trương cúi thấp đầu xuống. Hắn lạnh lùng nheo lại đôi mắt, chỉ này một lần. Ngươi hiện tại lập tức chuẩn bị một chút, điệu thấp tới Trung Quốc đi. Là. Giao Giao đứng ở một gian cũ nát quán ba cửa, nàng tả hữu nhìn quanh chung quanh người đi đường, phát hiện không có người chú ý tới chính mình sau, vội vàng chạy vào này gian quán ba nội. Quán ba, ở ban ngày thời điểm có vẻ dị thường thanh lãnh, không hề bất luận dân cư gì đang nói. Ngay cả quán ba nhân viên cửa hàng đều ghé vào trên bàn mơ màng ngủ nhiều. Uy, uy, Giao Giao vô vô một cái ghé vào trên bàn nhân viên cửa hàng. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, xoa xoa khỏe miệng nước miếng, là ngươi A này nhân viên cửa hàng nhận được Giao Giao, nàng mấy ngày nay đều đã tới này gian quán ba thăm. Ngươi đi theo ta. Nhân viên cửa hàng mang theo Giao Giao thượng quán ba một cái tường kép lâu. Trực tiếp mở ra cuối một gian cửa văn phòng. Lão đại, này nữ lại tới nữa. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 855, chặn lại quân xe, không muốn sống nữa. Nga, kêu nàng vào đi. Nhân viên cửa hàng cấp Giao Giao làm một cái nói, đãi nàng tiến vào về sau, cửa văn phòng liền đóng cửa. Lần này cần nhiều ít hóa. Quán ba lão bản tò mò hỏi xong. Giao Giao hơi mang vài phần xấu hổ cười cười, lão bản, ta cũng ở ngươi nơi này thăm rất nhiều lần, không biết, có thể hay không nợ chứng đâu. Ở nàng và ở tiến Hắc Viêm Long ra sau, liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm bán ma túy địa phương, cuối cùng phát hiện cái này không chớp mắt tiểu quán ba. Hắc Viêm Long lúc trước cho nàng 5.000 đồng tiền, nàng dùng một ngày thời gian đều tiêu hết, lúc sau lại tìm hắn muốn 2 vạn. Ai biết, không ra 4 thiên thời gian, lại không có. Giao Giao thật sự ngượng ngùng ở tìm Hắc Viêm Long muốn, chỉ có thể nghĩ đến trước nợ chướng biện pháp này. Nợ chướng? Muội muội, ngươi ở cùng ta nói dẫn sao? Thứ này còn có nợ chướng? Chờ ngươi chừng nào thì có tiền ở lại đây hướng ta mua đi. Lão bản, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không thiếu ngươi tiền. Giao Giao hung ba ba lôi ra một cái ghế, ta có rất nhiều tiền. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý điểm này tiền trinh sao? Chỉ là 2 ngày này có điểm đỉnh đầu khẩn mà thôi, ngươi liền trước nợ chướng cho ta bái. Chờ ta lộng tới tiền, gấp đôi còn cho ngươi, ok. Ha ha, ha ha a, mỗi cái tới nơi này người, đều cùng chúng ta nói hắn rất có tiền. Không bằng như vậy đi. Muội muội quán ba lão bản sắc sắc meo nheo mắt, vươn tay nắm Liêu Giao Giao cảm, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, không bằng ra tới bán. Ta bảo đảm, ngươi bán một ngày, tuyệt đối có thể mua khởi một ngày đồ ăn. Muốn chết sao? Giao Giao hung tợn mở ra lão bản tay, ta sao có thể sẽ rơi xuống phải làm gà đổi tiền phân thượng. Muội muội, đừng nóng giận, ta cũng là ở giúp ngươi thôi. Ngươi nếu một cái kính nói ngươi có tiền, vậy đi lấy a. Đáng chết. Giao Giao tức muốn hộp máu cắn sau tao nha. Nàng là thật sự có tiền A, vấn đề. Nàng hiện tại không có biện pháp hiện thân phong ra, cũng không có biện pháp đi động chính mình tài sản cố định. Không ở tiếp tục vô nghĩa đi xuống, Giao Giao phụ khởi rời đi này gian quán ba nội. Du tẩu ở đại đường cái thượng, nàng ngẩng đầu, nhìn kia lóa mắt ánh mặt trời. Viêm Long, tiền của ta xài hết, ngươi không thể ở cho ta mượn điểm. Mới một thiên thời gian, 5.000 liền đều xài hết sao. Hào đi. Ta mới vừa lấy tiền, lập tức đưa cho ngươi. Cảm ơn. Trong óc quanh quẩn nổi lên mấy ngày trước tìm Hắc Viêm Long đòi tiền hình ảnh, cứ việc, Hắc Viêm Long thực sảng khoái lại cho nàng 2 vạn, chính là. Nàng biết, ở tiếp tục muốn đi xuống, Hắc Viêm Long nhất định sẽ hoài nghi. Hiện tại làm sao bây giờ? Trong nhà đồ ăn nhiều nhất liền đủ chống đỡ một lần, lúc này đây qua đi, kế tiếp như thế nào qua a? Nên sẽ không thật muốn đi ra ngoài đường gà đi. Chậc! Vẻ mặt do dự đứng ở bên đường. Nàng tay nhỏ gắt gao nắm thành cái nắm tay. Đều là Lam Ưu cái kia vương bắt đản. Đều là hắn. Duỗi tay, chặn lại một chiếc xe. Giao Giao thẳng đến quốc vụ viện giết qua đi. Đứng ở quốc vụ viện office building an bảo khu vực ngoại, Giao Giao lén lút tránh né ở cây cối bên trong. Từ, nàng cùng Lam Ưu về nước về sau, Lam Ưu liền không có liên hệ qua nàng, giống như là đem nàng hoàn toàn quên đi dường như. Này đối với trước kia Giao Giao tới nói, quả thực là lớn lao hạnh phúc, nhưng hiện tại, đối với một cái cùng đường xì ke tới nói, Lam Ưu, cơ bản xem như nàng muốn đi dựa vào người chi nhất. Thỉnh thoảng sẽ nhìn đến có chính phủ xe bus xuất nhập quốc vụ viện, nàng sợ lại ở chỗ này gặp được Ngự Ngạo Thiên, chỉ có thể tuyển dụng ôm cây đợi thỏ biện pháp. Đột nhiên, một chiếc treo tập đoàn quân quân biển số xe chiếu cao cấp xe Việt dã từ nơi không xa chậm rãi xử tới. Từ loại này xe loại xem ra, hẳn là quân trường cấp bậc mới có thể sở sử dụng xe bus. Hy vọng trong xe mặt người chính là Lam Ưu. Hy vọng là Lam Ưu. Giao Giao khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Phát hiện lại vô người khác thời điểm, nàng nhanh chóng đem áo khoác cởi ra, che chính mình mặt, bay nhanh mà vọt qua đi, trực tiếp chặn lại ở kia chiếc quân xe trước mặt. Tư lập tức, xe Việt dã nhanh chóng giẫm hạ phanh lại. Một cái người mặc quân trang tài xế hung thần ác sát đi xuống tới, dám chặn lại quân xe, không muốn sống nữa sao? Giao Giao ngây ngốc nhìn trước mắt tài xế, nàng rõ ràng biết chặn lại quân xe hoặc là chính phủ xe bất tội danh có bao nhiêu đại, ở thêm chi nàng hiện nay lại là dùng quần áo che mặt, liền cùng đánh cướp dường như. Xin lỗi. Ta muốn gặp các ngươi tập đoàn quân quân trường Lam Ưu. Chậm rãi bắt lấy bụng mặt quần áo. Thấy Lam quân trường. Kia quan quân nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao, ngươi là người nào? Ta. Ta là các ngươi Lam quân lớn lên bạn gái, ta tìm hắn có việc gấp. Hắn có phải hay không liền ở trong xe? Giao Giao đã không rảnh lo hết thảy, hiện nay nàng, trong ánh mắt chỉ có tiền cùng ma túy. Quan quân hơi hơi nhíu mày, chờ ta hạ. Quay người lại, bước nhanh hướng về kia chiếc xe Việt dã đi qua. Xem ý tứ này, Lam Ưu quả nhiên ở trong xe, Giao Giao cũng bất chấp tất cả, bay nhanh chạy tới xe bên kia, một phen kéo ra cửa xe, Lam Yêu. Người trong giọng nói ngăn. Lam Yêu đích xác tại đây chiếc xe Việt giã nội, nhưng mà, bên trong xe không ngừng có hắn một người. Còn có, một cái ở khi còn nhỏ cấp giao giao lưu lại khắc sâu ấn tượng ca. Nàng ngây ngốc nhìn ngồi ở bên trong xe hai chữ, không nói lời nào. Lúc này, kia hướng Lam Yêu báo cáo quan quân nhanh chóng chạy tới nàng bên cạnh, Lam quân trường, nữ nhân này tự xưng là ngài bạn gái. Còn cùng nhau ngăn cản xe. Ân. Lam Yêu diễn ngược cười, chậm rãi nết lên chân bắt chéo, ta không quen biết nàng đâu. Lộ bộp giao giao tâm như là bị bắt một chậu nước lạnh, thật lạnh, thật lạnh. Nàng không nghĩ tới, Lam Yêu thế nhưng sẽ trở mặt không biết người. Chúng ta quân trường nói, không quen biết ngươi. Không nghĩ tới, người nữ nhân này thế nhưng có thể không biết xấu hổ đến tự xưng là chúng ta quân lớn lên bạn gái. Tên kia quan quân không lưu tình chút nào nhục mạ giao giao giao. Nàng mặt vô biểu tình nhìn mắt nam nhân, lại nhìn bên trong xe, chính bật cười Lam Yêu. Đối. Nàng hiện tại chính là không biết xấu hổ, cũng đã không biết tôn nghiêm này hai chữ là vật gì. Hiện nay, chỉ cần có ma túy, nàng sự tình gì đều có thể làm. Đương gà. A, có lẽ cùng đường bí lối thời điểm, nàng cũng sẽ suy xét một chút. Dù sao, nàng liền tự xưng Lam Yêu bạn gái chuyện này đều làm ra tới. Khu. Lam Yêu ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nhìn về phía đứng ở ngoài xe tên kia quan quân. Ta vừa rồi là nói giỡn, nàng xác ta bạn gái. Kia trương tuyệt mỹ mặt, dần dần nổi lên âm trầm biểu tình. Quan quân tức khắc bị dọa đến mở to hai mắt nhìn, này. Vị tiểu thư này, nguyên lai thật là ngài. Lên xe đi. Lam Yêu đánh gãy tên kia quan quân nói, mỉm cười hướng giao giao vẫy vây tay. Nàng gắt gao nắm hạ nắm tay, buông xuống đầu, trầm mặc không nói gì ngồi ở bên trong xe. Hốc mắt chung, nước mắt ở trong mắt đánh chuyển. Nàng gắt gao nghẹn chính mình khuất nhục nước mắt. Không gọi nó lưu lại. Dư quang thỉnh thoảng trộm ngắm trầm mặc không nói gì ngồi ở chỗ kia ca. Đối mặt cái này đã từng có giao phong nam nhân, nàng thật sự rất sợ, có một ngày kêu hắn biết chính mình chính là Lan Đoá. Cái kia đã từng, cao cao tại thượng, coi rẻ hết thảy, hiện nay đã không biết tôn nghiêm là vật gì nữ nhân. Xe, một đường khai vào quốc vụ viện ngầm bãi đỗ xe nội. Vì phương tiện khởi kiến, xe trực tiếp khai vào thang máy, một đường thẳng tới Lam Yêu Office Building tầng. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 856, cho ta tiền. Ca công tước, ta hiện tại muốn xử lý điểm việc tư, trong chốc lát, ngươi ở tới tìm ta đi. Lam Yêu mỉm cười nói xong. Ca hơi hơi gật gật đầu, xanh thẳm con ngươi theo bản năng liếc mắt chậm rãi đi xuống xe giao giao. Đi theo ở Lam Yêu phía sau, tiến vào văn phòng nội. Thân ái, đột nhiên lại đây, tìm ta có chuyện gì? Một đường trầm mặc không nói gì, tới văn phòng, giao giao đơn giản nói thẳng nói. Cho ta tiền. Ân. Lam Yêu lôi ra làm công ghế, ta cười ngồi ở mặt trên, ngươi chính là chạy tới tìm ta đòi tiền sao? Đối. Nàng một bước tiến lên, vọt tới Lam Yêu trước mặt, ngươi chết sống đem ta làm ra Trung Quốc, lại mặc kệ ta, là có ý tứ gì? Ngươi biết đến, ta không có khả năng có mặt trở về Phong gia, cũng không có khả năng đi đến cậy nhờ Ngự Ngạo Thiên. Chính là, ta trên người còn không có tiền, ngươi muốn ta như thế nào sống? Vậy ngươi ý tứ? Chính là ta phải đối với ngươi phụ trách lạc. Lam Yêu đôi tay ôm ở trước người, thảnh thơi mà dựa vào ở ghế dựa trên lưng. Ta không cần ngươi phụ trách cái gì, ngươi chỉ cần cho ta tiền là được. Hắn kia sắc bén mưu phong dần dần rũ đi xuống. Dựa vào cái gì? Vô tình ba chữ rơi xuống. Giao giao gắt gao nắm chặt nổi lên nắm tay, gầm nhẹ nói, Lam Yêu, ngươi nếu là không cho ta tiền, ta liền mỗi ngày chạy đến quốc vụ viện tới nháo. Nói cho toàn bộ thế giới, ngươi chính là không trùng chi thành chủ. Dù sao ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. A, ha ha vài tiếng âm trầm tiếng cười từ hắn mũi gian phát ra, Lam Yêu nâng lên mi mắt, cười dữ tợn nhìn trước mắt giống chỉ chó điên giống nhau giao giao. Thân ái, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bộ dáng có bao nhiêu xấu? Quả thực cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau. Ai hắn thất vọng lắc lắc đầu. Đối, ta biết, ta hiện tại đã trở nên người không người quỷ không quỷ. Chính là bước nhanh vòng tới rồi Lam Yêu bên cạnh, nàng một phen kéo hắn cổ áo. Là ai đem ta biến thành cái dạng này? Ủy khuất nước mắt, ở cũng không nín được từ hốc mắt chung nhỏ giọt. Nàng hận hiện tại chính mình, nàng căm ghét hiện tại chính mình. Rồi tay hướng người đòi tiền. Các loại nói dối cùng lừa gạt bằng hữu. Chạy tới Lam Yêu văn phòng đại náo, liền vì hướng người nam nhân này đòi tiền. Ở không trung chi thành vì đổi lấy ma túy, không tiếc có nghèo tạo dáng, tranh thủ hắn vui vẻ. Này hết thể đều là bởi vì cái gì? Chính là vì đổi lấy kia dơ bẩn, gọi người càng thêm sa đọa độc dược. Phải biết rằng, nàng chính là học tập pháp luật xuất thân A, hiện tại đã sa đọa thành bộ dáng này, nên như thế nào đối mặt thần thánh pháp luật đâu. Có lẽ, có một ngày nàng lần thứ hai đứng ở công đường thượng lúc sau, khả năng liền nói chuyện tự tin đều đã không có. Lam Yêu, ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi có cho hay không ta tiền? Giao Giao hít sâu một ngụm xoang mũi nước mắt, hung tợn trừng mắt hắn. Lam Yêu một phen mở ra nàng nắm chính mình cổ lanh tay, không cho. Vô tình hai chữ rơi xuống, nếu ngươi muốn đi nháo, liền đi nháo đi. Bất quá, ngươi đừng quên, Ngự Ngạo Thiên nhưng cũng là ở quốc vụ viện công tác. Nếu là kêu hắn biết, ngươi hiện tại hấp độc lại làm ra như vậy mất mặt sự tình, chỉ sợ. Hắn sẽ thập phần xem thường ngươi đi. Ngươi, thật vô sỉ. Thứ môi phùng trung, lạnh lùng nhảy ra mấy chữ. Giao Giao đau khổ cắn chính mình khoẻ môi. Đừng nói Ngự Ngạo Thiên là nàng uy hiếp, hiện nay. Nàng đã từng nhận thức tất cả mọi người đã trở thành nàng uy hiếp. Nếu không, nàng như thế nào sẽ không dám hồi phong ra đâu. Bởi vì không mặt mũi trở về. Không mặt mũi trở về a. Khấu khấu khấu đột nhiên, văn phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Lam Ưu mỉm cười hỏi. Lam quân trường, là ta. Ngoài cửa, kia trầm thấp mà mê người tiếng nói là như vậy quen thuộc. Đường Giao Giao nghe thế một tiếng âm thời khắc đó, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trắng bệnh. Là Ngự Ngạo Thiên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng nên trốn đi nơi nào? Lam Ưu vẻ mặt tà cười nhìn hoảng loạn vô cùng Giao Giao. Nàng phát điên tìm kiếm ẩn thân chỗ, cuối cùng, một phen đẩy ra Lam Ưu, tránh né ở bàn làm việc phía dưới. A Lam Ưu diễn ngược nhìn giấu kín ở chính mình dưới thân vẻ mặt khẩn trương Giao Giao, tự nhiên nói, ngự lý sự trường, mời vào. Về phía trước kéo hạ làm công ghế, hắn mỉm cười nhìn về phía cửa chỗ. Văn phòng đại môn mở ra, Ngự Ngạo Thiên bước chân rõ ràng truyền đến. Giao Giao xuyên thấu qua bàn làm việc hạ bộ khe hở có thể mơ hồ nhìn đến Ngự Ngạo Thiên thoảng qua thân ảnh. Ngự lý sự trường, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Ta nghe từng phó thủ tướng nói ngươi ra ngoài việc chung đã trở lại, vừa lúc, ta cùng Y Dân Tổng thống từng có liên hệ. Muốn hỏi một chút ngươi, Y Dân lực lượng quân sự như thế nào? Ngự Ngạo Thiên biên nói, biên lôi ra một phen ghế dựa ngồi ở mặt trên. Lam Ưu mỉm cười vai vai đầu, ta không đi Y Dân. Ân. Hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi vừa chuyển. Một tay cắm vào túi nội, lạnh lùng nói, Lam quân trưởng ngươi nhưng thật ra chân thành thật. Đương nhiên, ngươi hôm nay lại đây còn không phải là tưởng thử ta sao. Ta cần gì phải cùng ngươi nói dối đâu. Nhìn Lam Ưu kia vẻ mặt giả dối tươi cười, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt dần dần tối sầm xuống dưới, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đều ở điều tra Lam Ưu hết thảy. Như tư liệu biểu hiện, không cha không mẹ, xuất thân cô nhi viện, sau bị thích tổng lý nhận nuôi, 18 tuổi liền đã ở quân sự phương diện có thành tựu. 23 tuổi lưu học châu Âu, 25 tuổi nhiều lần chiến công tích, 26 tuổi liền đã trở thành tập đoàn quân tổng chỉ huy. Chính là, đối với này phân tư liệu, Ngự Ngạo Thiên tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại vô pháp nói ra. Tính thượng hôm nay, hắn cũng liền cùng Lam Ưu lần thứ hai gặp mặt mà thôi, bất quá, này hai lần gặp mặt, cũng đã kêu hắn cảm giác được người nam nhân này có lẽ là hắn sợ gặp được người chung nhất sâu không lường được đối thủ. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này. Quốc vụ viện bên trong đã từ phân chia thành hai phái. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nết lên chân bắt chéo, theo ta sở điều tra, Lam quân trưởng người mặt ngoài thoạt nhìn là từng phó thủ tướng người, chính là thực tế. Lại không có quá nhiều công tích. Cái này công tích sở chỉ chính là Lam Ưu vì Tằng Khải Thụy làm những chuyện như vậy. A ngự lý sự trường, ta ai người đều không phải. Ta chỉ thích làm ta thích làm sự tình mà thôi. Người thích sự tình. Ngự Ngạo Thiên đôi tay giao nhau ôm ở trước người, ta cười nói. Bao gồm ám sát thích tổng lý sao? Thích tổng lý là Lam Ưu giết. Tránh ở cái bàn phía dưới Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt, cũng đúng, Thích Hâm Nhi bị bắt cóc tới rồi không trung chi thành, liền có thể thấy được thích tổng lý gặp nạn sự tình nhất định cùng Lam Ưu có quan hệ. Chính là, mới vừa Ngự Ngạo Thiên nói ra nói vậy, có thể thấy được, hắn cho rằng Lam Ưu đều không phải là Tằng Khải Thụy người, trong khoảng thời gian này, nàng cũng cùng Lam Ưu nhiều lần từng có giao lưu. Khả năng mộ sự kiện sẽ cảm thấy Lam Ưu là Tằng Khải Thụy người, mộ sự kiện lại cảm thấy hắn đều không phải là Tằng Khải Thụy người. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở hơn nữa Lam Ưu thân phận. Không nghĩ ra, tóm lại Lam Ưu người này trên người có quá nhiều mâu thuẫn điểm. Mỗi người làm việc đều sẽ có mục đích của chính mình, mà hắn kia khổng lồ thân phận, vì Tằng Khải Thụy hiệu lực, kỳ thật sẽ không được đến quá nhiều. Đang nghĩ người tới. Lam Ưu tay dần dần duỗi hướng về phía bàn hạ. Giao Giao khẩn trương mở to hai mắt, muốn tránh né hắn hướng chính mình rối lại đầy tay, rồi lại sợ phát ra âm thanh, chỉ phải ngốc ngốc ngồi xổm nơi đó. Hắn bàn tay dừng ở nàng đầu vai. Ngự lý sự trường, ngươi lời nói nhưng đừng nói bậy. Thích tổng lý là chết vào bệnh tim, cùng ta không quan hệ Nga. Hắn không nhanh không chậm phủ nhận, kia chỉ đang ở chơi xấu tay theo dao dao cổ áo liền dò xét đi xuống phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 857, đẩy nàng nhập biển lửa. Nô. Môi phùng gian, lơ đãng phát ra một tiếng mỏng manh thanh âm, nàng vội vàng bưng kín miệng. Muốn túm ra hắn kia không an phận tay. Giao giao căn bản là không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể tùy ý hắn không kiêng nể gì. A Hâm Nhi trở về sự tình, ngươi hẳn là đã biết đi. Đương Ngự Ngạo Thiên nhắc tới thích Hâm Nhi thời điểm, Lam Ưu vội vàng lộ ra vẻ mặt chúc phúc biểu tình. Nói lên cái này, ta còn không có chúc phúc ngươi cùng thích Hâm Nhi sắp đính hôn sự tình đâu. Kỳ thật, ta chính là vì tham gia ngự lý sự trường ngươi cùng thích Hâm Nhi đính hôn điển lễ, mới cố ý đã trở lại. Nếu không, ta mới không trở lại đâu. Thực hiển nhiên, Lam Ưu là cố ý lảng tránh cái này đề tài, Ngự Ngạo Thiên tự nhiên biết, chính mình lại truy vấn đi xuống cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Ta đây thật đúng là vinh hạnh đâu. Nói chi vậy, nói chi vậy. Đến lúc đó điển lễ ngày đó sớm một chút lại đây. Nói, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đứng lên. Ta đi trước. Ân. Ngự lý sự trường, đi thong thả. Nhìn theo Ngự Ngạo Thiên rời đi bóng dáng, Lam Ưu về phía sau di động hạ ghế dựa. Một phen liền đem tránh né ở cái bàn phía dưới dao dao kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nàng hai má phím hồng, hô hấp cũng hơi mang dồn dập. Nhìn đến dao dao như vậy mê người bộ dáng, Lam Ưu không cấm diễn ngược nở nụ cười, ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt bị nam nhân khác đùa bỡn, cảm giác rất kích thích đi. Dao dao cắn sau tao nha, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình. Lam Ưu, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Ân. Nàng nhanh chóng từ hắn trong lòng ngực mở, vẻ mặt phẫn nộ ngón tay hắn mặt. Ta thật sự vẫn luôn đều rất tò mò, ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thù hận, đến nỗi kêu ngươi như thế ba lần bốn lượt nhục nhã ta, cho ta khó coi. Ngươi không cảm thấy, ta hiện tại đã không có bất luận cái gì tôn nghiêm đáng nói sao? Chẳng lẽ còn không đủ sao? Có phải hay không, chờ ta đi đương gà, ngươi liền có thể dừng tay. Từ bị trói buộc ở cái này, nam nhân bên người bắt đầu kia một khắc, Lam Ưu sở làm hết thảy, kỳ thật đều ở vì đánh sập giao giao tâm lý phòng tuyến. Từ hấp độc, đến nhục nhã. Ở đến bây giờ lăng đục, mỗi một kiện, đều là đem nàng kéo vào kia sâu không thấy đáy xa đọa vực sâu. Có chút thời điểm, nàng thật sự cảm thấy cái này hảo ngon độc, nếu trực tiếp bị hắn giết chết, cũng bất quá là đau một chút mà thôi. Nhưng hướng hiện tại như vậy, nàng ở xa đọa khổ hải dãy rua, chậm rãi nhìn chính mình trở nên dơ bẩn bất kham, muốn chết lại không thể chết được, tồn tại, lại không bằng chết đi. Thật sự hảo thống khổ. Hảo thống khổ. A yên tâm, thân ái. Ta sẽ không kêu ngươi đường gà. Ngươi là của ta nữ nhân, ta như thế nào có thể kêu ngươi đi làm cái loại này để tiện công tác đâu. Ngươi bức ta hấp độc, hiện tại lại không cho ta tiền, chính là rõ ràng muốn đẩy ta nhập biển lửa. Ngươi hiện tại không phải ở tại Bảo Lai tập đoàn chủ tịch Hắc Viêm Long trong nhà sao. Lam Ưu mỉm cười một tay nâng lên hàm dưới, ngươi có thể đi tìm hắn đòi tiền. Giao giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào biết ta ở tại Viêm Long trong nhà. Ngươi phái người theo dõi ta. Hắn cười mà không nói. Lam Ưu, nếu ngươi cái gì đều biết, nên minh bạch, ta láo tìm hắn đòi tiền, hắn nhất định sẽ phát hiện ta hấp độc sự tình. Sợ cái gì? Sợ hắn xem thường ngươi. Lam Ưu mỉm cười giữ nàng lại tay, thân ái, ngươi hiện tại đã biến thành như vậy, còn bận tâm như vậy nhiều làm gì đâu. A, Lam Ưu đơn giản chính là tưởng nói, ngươi đều đã như vậy không biết xấu hổ, còn cố ý bày ra cái gì cao tư thái, đúng không? Đối. Chính mình đã trở thành như vậy đê tiện bộ dáng, có lẽ nên đúng lý hợp tình đi tìm Hắc Viêm Long đòi tiền, à. Ta không lời nói theo như ngươi nói. Đi trước. Lạnh lùng ném xuống những lời này, giao giao phanh một tiếng, quăng ngã môn rời đi. Trong phút chốc, Lam Ưu treo ở trên mặt tươi cười dần dần mất đi, hắn gắt gao nắm lên nắm tay, âm thầm nói, Viêm Long, ngươi muốn nhanh lên phát hiện nàng hấp độc sự tình a. Lén lút đi ở quốc vụ viện nội, giao giao sợ sẽ gặp được người quen, phàm là nghe được tiếng bước chân. Nàng liền sẽ tránh né lên, cho đến tiếng bước chân rời đi. Bước nhanh hướng về thang máy nội phóng đi, nhưng mới vừa đi tới cửa, nàng lập tức ngừng bước chân. Tính, vẫn là đi thang lầu đi. Đặng đặng chừng chạy tới thang lầu gian, giao giao mới vừa hạ một tầng, liền lập tức hướng trên lầu chạy tới. Bởi vì trên lầu là Ngự Ngạo Thiên văn phòng. Nghiếp tay khẽ bước đi ra thang máy gian, phát hiện hành lang nội không có người, nàng lập tức lẻn đến Ngự Ngạo Thiên cửa văn phòng khẩu. Một phiến cửa kính trước. Cửa chấp là nửa khai nửa mở trạng thái. Nàng rất xa tránh ở chỗ tối, nhìn lén đang ở xử lý công tác Ngự Ngạo Thiên. Tưởng niệm nước mắt bá một chút, cầm lòng không đậu mà chạy xuống dưới. Đã 4 tháng không gặp đi. Thượng một lần gặp mặt, vẫn là ở không trung chi thành, nàng cũng là tránh ở chỗ tối, chỉ có thể rất xa rình coi hắn, cái loại này tư vị thật sự khó chịu cực kỳ. mà hiện tại, như cũng là đứng xa xa nhìn hắn, chính là đối với Giao Giao tới nói lại dị thường thỏa mãn. Bởi vì, giờ phút này nàng cùng Ngự Ngạo Thiên gặp nhau. Không bằng không thấy. Đại khái, ở hắn tiệc đính hôn ngày đó, bọn họ liền sẽ chính thức gặp mặt đi. Bất quá, lúc ấy Ngự Ngạo Thiên đã xem như có vị hôn thê nam nhân, hết thảy, cũng vô pháp thay đổi, nàng cũng sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Lộc cộc một trận tiếng bước chân truyền đến. Giao Giao nhanh chóng thu hồi nhìn chăm chú Ngự Ngạo Thiên văn phòng tầm mắt, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy, nam mễ nơi xa một cái người mặc tây trang nam nhân đang ở hướng nàng phương hướng đi tới. Giao Giao khẩn trương túi đầu, hát xì làm bộ đánh hát xì bộ dáng, bụng mặt cùng kia nam nhân đi ngang qua nhau. Nam nhân bước chân đột nhiên yên lặng. Quay đầu lại, nghi hoặc nhìn chăm chú vào Giao Giao bóng dáng. Tê, có chút quen mắt đâu. Mang theo này phân do dự, hắn gõ khai Ngự Ngạo Thiên cửa văn phòng, Ngự Lý Sự Trường, ngài văn kiện. Ân, cảm ơn ngươi Tiểu Trương. Hắn biên ký tên văn kiện, biên nhìn về phía máy tính. Phát hiện Tiểu Trương còn không có rời đi, hắn nghi hoặc ngẩng đầu, còn có chuyện gì sao? Tiểu Trương, ta cũng không biết nói như thế nào. Chính là, ta mới vừa nhìn đến một cái lớn lên có chút giống Lạc Tiểu Thư nữ nhân từ ngài văn phòng cửa rời đi. Chỉ là nữ nhân kia thân cao so Lạc Tiểu Thư tựa hồ cao rất nhiều. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới, hắn kích động từ vị trí thượng đứng lên, Tiểu Trương, nàng từ phương hướng nào rời đi? Giống như đi thang lầu phương hướng. Không khỏi phân trần, Ngự Ngạo Thiên được đến đáp án sau, đoạt môn mà đi, thẳng đến thang lầu vị trí đuổi theo qua đi. Một tầng lại một tầng chạy xuống đi, bước chân lại như vậy nôn nóng. Tuy rằng, Tiểu Trương rõ ràng nói, nữ nhân kia chỉ là lớn lên như là Giao Giao, chính là đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói, mặc dù là lớn lên giống, hắn cũng như cũ không nghĩ bỏ lỡ. Cho dù là tìm kiếm cái nàng thế thân, chẳng sợ, hắn có thể ở nữ nhân kia trên người nhìn đến nàng một chút bóng dáng, hắn cũng sẽ vô cùng thỏa mãn, cũng sẽ được đến lớn lao an ủi. Ngự Ngạo Thiên thở hổn hển đuổi theo ra Quốc vụ viện đại lâu, đứng ở giống tuyết đại viện, cũng tìm không thấy Tiểu Trương theo như lời nữ nhân kia thân ảnh, hắn biểu tình là như vậy mất mát, rũ đầu, vẻ mặt cô đơn về tới Quốc vụ viện bên trong phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tin nguyện bạ. Chương 858, quán ba giao dịch. Nhưng mà, dấu kín ở thang lầu gian tường kép chung Giao Giao rốt cuộc hiện thân, cách xa nhau lưỡng đạo môn, đứng xa xa nhìn hắn đang chờ đợi thang máy khi cô đơn thân ảnh, Giao Giao dựa vào vách tường, nước mắt lần thứ hai tràn mi mà ra. Vào đêm, người đã trở lại. Giao Giao mỉm cười chạy tới cửa đi nghênh đón Hắc Viêm Long tan tầm. Hắn ngây người nhìn thoáng qua vẻ mặt ân cần Giao Giao, nghi hoặc nhíu mày, mấy ngày nay, ta tan tầm, ngươi không phải đi ra ngoài chính là đang ngủ, như thế nào nay cái phục vụ thái độ như vậy hảo. Thế nhưng còn đặc biệt chạy tới nên đón ta. Ha ha, mấy ngày nay có điểm vội sao, cho nên liền Giao Giao nhiệt tình tiếp nhận Hắc Viêm Long trong tay công văn bao. Hắn kia màu đen trước mắt, vội. Ta thật muốn biết, ngươi vội cái gì đâu. Ngươi không phải từ trở về cũng chỉ tìm ta sao. Ách Giao Giao bị hỏi nhất thời có chút nghẹn lời. Hắc Viêm Long diễn ngược nói, ngươi nên sẽ không vội vàng ăn đâu đi. Chính là, ta phía trước sinh hoạt nơi đó, cái gì ăn đều không có, cho nên, vừa trở về liền tìm không ít trước kia thực thích ăn đồ vật đi đỡ thèm. Nàng biên nói, biên ngồi ở Hắc Viêm Long bên cạnh. Nga, như vậy à? Vậy ngươi đêm nay ăn cơm xong sao? Lắc đầu. Hắc Viêm Long mở ra công văn bao, biên tìm ra hôm nay muốn xử lý văn kiện, biên thuận miệng hỏi, như thế nào còn không có ăn? Ta nàng đáng thương vô cùng ai quay đầu, lẩm bẩm nói, không có. Tiền. Lách cách trong tay văn kiện rơi xuống trên mặt đất, Hắc Viêm Long vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Giao Giao, như thế nào sẽ không có tiền đâu. Ta không phải trước sau đều cho ngươi 2 vạn nhiều sao. Ta cũng không gặp ngươi mua cái gì quần áo mới à, liền tính là Long thịt, cũng không đến mức như vậy quý à. Ai nha? Ngươi không biết Giao Giao vẻ mặt khó xử cắn khỏe môi, ủy khuất túi đầu, ngươi mặt sau cấp. Cho ta 2 vạn khối. Bị trộm. Đúng vậy. Nàng mắt mang lệ quang nhìn Hắc Viêm Long. Ta hôm nay mang tiền đi ra ngoài, vốn dĩ tưởng cho ngươi chút lễ vật, kết quả ở giao tiền thời điểm, liền phát hiện. Tiền không thấy. Hắc Viêm Long này vừa nghe, nữ nhân này còn sẽ nghĩ cho chính mình mua lễ vật. Lập tức cười nói, tính, ném liền ném đi. Ta hôm nay lại đi lấy tiền, trong chốc lát đưa cho ngươi. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Kia, thật cảm ơn ngươi. Giao Giao mỉm cười ngọt ngào, đứng dậy. Ta về phòng nghỉ ngơi một lát. Không ăn cơm chiều sao? Ta mang ngươi đi ăn cơm chiều đi. Không được. Giao Giao vội vàng lắc lắc đầu, bước nhanh liền chạy lên lầu 2 phòng ngủ. Yes. Một hồi đến phòng, Giao Giao hưng phấn nhảy tới trên giường. Ha, phòng trừng lần này Viêm Long hẳn là sẽ cho ta cái mấy vạn đi. Như vậy lại có thể duy trì mấy ngày rồi, lần sau nên dùng cái gì phương pháp tìm hắn đòi tiền hảo đâu. Nói sinh bệnh thế nào? Lao lực não tế bào cân nhắc, chính là dây tiếp theo. Bang một tiếng, Giao Giao huy khởi tay, liền cho chính mình một bạn hai. Lạc Giao Giao, ngươi đang làm gì đâu? Ngươi ở lừa gạt ngươi hảo bằng hữu, ở lừa ngươi bằng hữu tiền, thế nhưng còn vì chuyện này đắc chí. Như thế nào sự tình sẽ biến thành như vậy? Nàng vừa mới làm cỡ nào quá mức sự tình. Đại Hiến Ân cần nên đón Hắc Viêm Long tan tầm, lúc sau khoe khoang quan tâm nói muốn đi Hắc Viêm Long mua lễ vật. Còn một cái kính phun nước đắng nói dối, chính là vì lừa tiền. Kết quả? Lại không có một tia bởi vì lừa gạt mà biểu hiện ra ấy nấy, ngược lại là như vậy đắc ý. Vô sỉ. Ở chính mình nói Lam Ưu lần lượt vô sỉ đồng thời, chính mình lại làm nhiều ít chuyện vô sỉ đâu. Hồi không được đầu. Hết thể đều hồi không được đầu. Giao Giao biết, chính mình về sau càng lún càng sâu, trầm luân khổ hải, vĩnh viễn sẽ vì về điểm này ma túy, không ngừng đi lừa gạt, không ngừng đi thương tổn chính mình bên người một cái lại một cái bằng hữu. Phòng vệ sinh nội, Giao Giao ngồi ở trên bồn cầu, đem châm ống cắm vào chính mình cánh tay thượng, trên mặt phiếm vô cùng hưởng thụ biểu tình. Thượng một giây, còn bởi vì lừa gạt Hắc Viêm Long sự tình mà ấy nấy, này một giây, cũng đã bởi vì ma túy mang đến vui sướng mà quên mất hết thảy. Khấu khấu khấu tiếng đập cửa truyền đến. Giao Giao, cho ngươi tiền. Ngồi ở phòng vệ sinh nội Giao Giao vừa nghe đến Hắc Viêm Long thanh âm, nàng lập tức lộ ra khẩn trương biểu tình, chính là nhìn ma túy còn có 3 phần có 1 không có tiêm vào xong, nàng lại là như vậy không bỏ được. Nhanh chóng nổ châm ống, hoảng loạn ném vào thùng rác nội. Nàng đứng dậy, một phen mở ra phòng vệ sinh môn. Mà Hắc Viêm Long vừa vặn đứng ở phòng vệ sinh cửa. Ngươi nguyên lai ở phòng vệ sinh đâu? A. Khẩn trương khẽ chính mình sợi tóc, nàng khó có thể ức chế trong lòng sở sinh ra vui sướng, mê vong cười, là. Đúng vậy. Ha ha. Ha ha. Hắc Viêm Long cẩn thận nhìn chăm chú vào nàng biểu tình, cùng với hai tròng mắt gian ánh mắt. Ngươi còn hào đi. Như thế nào mặt như vậy hồng? Duỗi tay, đi sở cái chán của nàng. Giao Giao có chút bước chân không xong quơ quơ, ta không có việc gì a. Khoe miệng, gợi lên một mạt mị hoặc tươi cười. Hắn nghi hoặc nhìn nàng này không quá tầm thường cười. Nội. Nội cái gì? Cho ngươi tiền. Nhanh chóng đưa ra một chồng tiền mặt. Tiếp nhận tiền mặt, Giao Giao dùng nhìn ra nhìn thoáng qua, ít nói cũng đến có 5 vạn. Nàng giống như là được đến thật lớn bảo bối dường như, hoa. Ta yêu ngươi muốn chết. Kích động ôm lấy Hắc Viêm Long, không ngừng dùng đầu cọ thân thể hắn. Giao. Giao. Hắc Viêm Long càng thêm nhận thấy được nàng khác thường, đặc biệt là ở tiếp nhận tiền kia một khắc, hoàn toàn biểu hiện ra một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng, rõ ràng trước kia Giao Giao không phải là vì tiền sở động nữ nhân. Viêm Long, ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này, ngươi cho ta tiền, ta toàn bộ nhớ kỹ. Về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Nàng buông lòng ra Hắc Viêm Long, cầm lấy một chồng tiền. Hưng phấn nhảy tới trên giường, ha ha ha, ha ha ha, ta có tiền, ta lại có tiền, ha ha ha ha, si say tin đồn nhảm nhí. Hắc Viêm Long ngây ngốc đứng ở phòng vệ sinh cửa chỗ, liền như vậy dùng đã nghi hoặc lại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn ở trên giường cơ chân múa tay Giao Giao, nàng. Đây là làm sao vậy? Dư quang trong lúc vô tình liếc mắt toilet. Hắn tựa hồ là bị thứ gì kiềm chế tầm mắt. Bước nhanh vọt đi vào, đứng ở thùng rác trước, ngưng thần nhìn thùng rác bên trong kia chi không có tiêm vào song chân ống. Này, là, con hạ thân, chậm rãi nhặt lên thùng rác nội kia nửa chi ma túy châm. Hắn đồng tử nháy mắt khuyết trương, xoay người, một cái bước xa chạy ra khỏi toilet. Đứng xa xa nhìn nằm ở trên giường Giao Giao, đại trưởng gắt gao nắm thành cái nắm tay. Lão bản, đây là tiền. Ngay kế sáng sớm, xác định Hắc Viêm Long đi làm về sau, Giao Giao dẫn theo một chồng tiền liền sát trở về cái kia quán ba nội. Quán ba lão bản nhìn mắt trên bàn tiền mặt, nha, muội muội. Ngươi đến là thực sự có chiêu số à, ngày hôm qua nháo không có tiền, hôm nay liền làm ra 5 vạn. Ngươi đây là như thế nào làm ra? Ít nói nhảm. Ta đều cùng ngươi đã nói, ta có rất nhiều tiền, đến nỗi như thế nào làm ra, cùng ngươi không quan hệ. Nàng đôi tay ôm ở trước người, lạnh lùng nói, chạy nhanh, cho ta lấy đồ vật, lấy xong rồi đồ vật, ta phải đi. Là quán ba lão bản một cái kính gật đầu. Chỉ chốc lát sau liền phân phó thủ hạ cấp Giao Giao mang tới ngang nhau giá trị ma túy. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 859, Hắc Viêm Long phát hiện. Giao Giao giống như là được đến bảo bối dường như vẻ mặt hưng phấn đem kia đôi ma túy thu vào chính mình bao bao. Xoay người, cao hưng phấn chấn liền rời đi này gian quán ba. Ha! mấy thứ này ít nhất đủ một cái tuần đi. Thật tốt, này một cái tuần đều không cần sầu. Chính là, sau tuần làm sao bây giờ? Tính, đi một bước tính một bước đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao. Đẩy ra biệt thự cửa phòng, Giao Giao thần bí hề hề chạy thượng chính mình phòng, đem kia từng cây ống tiêm thu vào trong ngăn kéo. Đây là thứ hai, đây là thứ ba, đây là thứ tư, đây là thứ năm, hắc hắc nàng hạnh phúc cười, vẻ mặt si mê từ bên trong lấy ra một cái chấm ống. Sách, sách, sách, không biết này phê hóa, có thể hay không thực chất lượng tốt đâu. Nhướng nhướng mày, thử xem. Chẳng phải sẽ biết lạp. Hắc hắc hắc. Nàng sủi lơ nằm ở trên giường, vãn khởi chính mình tay áo, vẻ mặt chờ mong liếm liếm khỏe môi, giây tiếp theo. Kia chi châm liền đâm vào nàng cánh tay thượng. Nô. Thật thoải mái a, toàn bộ thân thể, theo ma túy rót vào, ở chậm rãi nhun ra. Nàng hưởng thụ nhắm mắt lại, mê say cắn chính mình môi dưới, như vậy miễn bản nhiều say mê. Thiền, không có bị trộm, cũng không có hoa rớt, mà là toàn mua mấy thứ này. Đúng không? Hắc viêm long kia gần như với đông lạnh thanh âm truyền vào nàng bên tai, Giao Giao mở choáng mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt, mặt vô biểu tình hắc viêm long. Ảo giác sao? Nàng xoa xoa hai mắt. Phát hiện hắc viêm long như cũ đứng ở nơi đó, khẩn trương nổ cắm ở cánh tay thượng châm ống ném tới một bên. Viêm! Viêm long, ngươi! Ngươi không phải đi làm đi sao? Ta lừa gạt ngươi. Hắc viêm long lạnh lùng cười, từ ngày hôm qua, hắn ở thùng rác nội phát hiện kia nửa chi vô dụng song châm ống ở kết hợp Giao Giao sở bày ra cái loại này gần như với lâm vào ảo cảnh trung biểu tình. Hắn liền dự cảm, kia nửa chi châm ống hẳn là ma túy. Vì thế, hôm nay hắn phỏng chừng làm bộ chính mình đi làm. Một đường đi theo Giao Giao phía sau, nhìn nàng tiến vào một gian quán bar, nhìn nàng đem này đó ma túy bày biện tới rồi trong ngăn kéo, nhìn nàng. Là như thế nào đem cái loại này đồ vật một chút đánh vào ở trong thân thể? Viêm! Viêm Long! Ngươi! Ngươi Giao Giao hoảng loạn xuống giường, bước nhanh chạy tới hắn trước mặt, miễn cưỡng bài trừ một mặt cứng đờ cười. Ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. A, đó là thế nào? Hắc Viêm Long đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng. Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác? Ngươi lạc Giao Giao không có đem ma túy rót vào chính mình trong cơ thể. Chẳng lẽ hắn hung hăng ném ra tay nàng, bước nhanh vọt tới kia trang ma túy ngăn kéo trước, mấy thứ này, đều chỉ là bình thường dược tề. Nắm lấy bên trong sở hữu ma túy. Giao Giao khẩn trương trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng, Viêm, Viêm Long, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hắn bước nhanh buôn tẩu đến cửa sổ vị trí, kéo ra cửa sổ, toàn bộ đem sở hữu ma túy ném xuống lâu. Uy. Giao Giao giống như là điên rồi dường như, đoạt môn chạy đi ra ngoài, đi vào cửa sổ hạ, nàng nhặt lấy kia coi như chân bảo đồ vật, còn hảo. Hắc hắc, còn hảo, không có việc gì. Tê đột nhiên, thân thể của nàng chịu một cái lánh. Đáng chết, phỏng chừng là bởi vì vừa mới chỉ tiêm vào một chút đã bị hắc viêm long đánh gãy, cho nên, nghiện ma túy lại phát tác. Giao Giao cũng không bận tâm cái gì, trực tiếp liền ngồi trên mặt đất, thân thể dựa vào vách tường, cầm lấy một cái châm ống liền đâm vào chính mình trong cơ thể. Đuổi theo nàng chạy xuống tới hắc viêm long, đứng xa xa nhìn nàng kia phó gọi người chán ghét bộ dáng, một cái bước xa vọt qua đi, ngạnh sinh sinh đem kia chi đang ở rót vào châm đoạt đi rồi. Ngươi từ khi nào bắt đầu? Mới vừa hưởng thụ đến một nửa, đã bị đánh gãy, Giao Giao bất mãn trừng mắt hắc viêm long, cho ta. Cho ta. Nhanh lên, cho ta a. Thân thể, dần dần chịu lãnh, thấy hắc viêm long không có bất luận cái gì lui bước ý tứ, nàng nôn nóng quỳ gối trên mặt đất, viêm long, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi, liền lúc này đây, trước thỏa mãn ta, liền lúc này đây. Cho ta. Trả lại cho ta đi, được không? A, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi lừa đến sao? Ta thỏa mãn ngươi lúc này đây, đến lần sau thời điểm, ngươi như cũ sẽ tiếp tục cầu ta. Hắc viêm long ngồi xổm xuống, một phen nâng dậy quỳ trên mặt đất Giao Giao. Ta ở Anh Quốc lưu học thời điểm, chứng kiến một đám con nhà giàu thân hãm độc hải, khổ không nói nổi bộ dáng, cũng chứng kiến bọn họ là như thế nào từ có tiền đến nghèo túng. Ở đến vì đi đổi lấy độc tư giết người phóng hỏa quá trình. Giao Giao. Nếu hấp độc chỉ là sẽ kêu ngươi nghiện nói, tiền, ta có thể không để bụng. Ta có thể toàn bộ cho ngươi mua ma túy. Chính là. Nó sẽ kêu ngươi chậm rãi chết đi, nó sẽ đoạt ngươi mệnh a. Ta minh bạch, ta minh bạch. Nhưng liền lúc này đây, thật sự liền lúc này đây, cầu ngươi, được không? Nhìn Giao Giao kia phó điên cuồng bộ dáng, hắc viêm long biết, nàng căn bản là không rõ. Lạnh lùng lắc lắc đầu. Nàng phẫn nộ ném ra hắn nâng chính mình đôi tay, hắc viêm long. Chúng ta là bằng hữu đi. Ngươi vì cái gì sẽ không chịu giúp ta đâu. Ta hiện tại thật là khó chịu, ngươi cho ta, được chưa a? Được chưa a? Hắc viêm long, ngươi nói chuyện a cầu ngươi. Cầu ngươi, cầu ngươi, ta muốn điên rồi a. Giao Giao cấp thẳng xoay vòng vòng. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình nhặt lên hỗn độn trên mặt đất ma túy, trầm mặc không nói gì về tới phòng khách. Giao Giao thấy vậy, cũng cùng nhau theo qua đi, Viêm Long a. Liền lúc này đây, được chứ? Liền lúc này đây. Cầu ngươi. A. Nàng tựa như chỉ rồi bỏ dường như, cầu xin Hắc Viêm Long. Hắn mở ra văn kiện, an tĩnh đọc trong tay văn kiện, hoàn toàn làm lơ rớt Giao Giao. Ngươi đang làm gì a? Ta đang nói với ngươi đâu, ngươi nhìn cái gì văn kiện a? Đây là hôm nay công ty muốn xử lý văn kiện, sốt ruột muốn. Hắc Viêm Long lạnh lùng trả lời nàng nghi vấn. Sốt ruột muốn. Vậy ngươi nhanh lên đi công ty a, mau a. Lạnh nhạt lắc lắc đầu, hắn đem văn kiện đặt ở một bên. Đêm qua ta cũng đã cùng công ty xin nghỉ, này trong vòng nửa tháng sẽ ở nhà làm công. Giao Giao tức muốn hộp máu mở to hai mắt nhìn, chính là vì giám thị ta sao? Đối. Khi nào, ngươi cai nghiện, ta khi nào liền đi làm? Hắc Viêm Long. Nàng phẫn nộ dựng lên, ngươi chỉ là bằng hữu của ta mà thôi, ngươi có cái gì tư cách quản ta? Hành. Hành. Ngươi không phải giám thị ta sao? Ta đi được rồi đi. Ngươi không thể đi. Hắc Viêm Long một phen nắm lấy cổ tay của nàng, khi nào ngươi đem độc giới, ngươi nếu muốn đi, ta tuyệt đối không lưu. Ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao? Nàng điên rồi dường như ném ra hắn tay, giận dữ hét, ta lưu tại ngươi nơi này, ngươi có thể không tiếp đai ta. Nhưng là ta đi, ngươi còn có thể không cho. Giao Giao, ngươi chỉ là đơn thuần ở tại ta nơi này, ta cử đôi tay hoan nghênh. Nhưng nếu ngươi hấp độc, liền không được. Hắc Viêm Long sắc mặt âm trầm đứng lên, ngươi cảm thấy, nếu thần giật còn trên đời nói, hắn sẽ nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng sao. Thần giật. Nghe tới phong thần giật tên kia một khắc, Giao Giao kia bị nghiện ma túy bị lạc hai tròng mắt phảng phất lập tức sáng lên. Trong khoảng thời gian này, nàng không dám thấy Ngự Ngạo Thiên, không dám nhắc tới Ngự Ngạo Thiên, mà phong thần giật. Nàng liên tưởng cũng không dám tưởng. Này hai cái nam nhân, nàng là sợ nhất nhớ tới, cũng là sợ nhất bọn họ nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng này. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 860, đem nàng đẩy vào vực sâu. Ngươi có thể hay không miễn bản khởi thần giật. Giao Giao gắt gao nắm lên nắm tay, hắn đã chết, ngươi nhắc tới hắn làm gì. Vừa mới sáng ngời lên hai mắt lại tối sầm xuống dưới. Bởi vì ta biết, chỉ có nhắc tới hắn, ngươi khả năng mới có thể vì hắn đi thay đổi. Đủ rồi. Phong thần giật hiện tại chính là cái người chết mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một cái người chết đi thay đổi cái gì. Nghe Giao Giao kia hôn trướng lời nói, Hắc Viêm Long tức giận cao huy nổi lên tay. Nhưng, đương bàn tay sắp dừng ở trên mặt nàng kia một khắc, hắn lập tức thu hồi trở về. Hắn biết, nếu là bình thường Giao Giao căn bản sẽ không nói ra như vậy hôn đản nói tới, mà lời này, cũng đủ để chứng kiến, Giao Giao cùng hắn những cái đó một đám thân hãm độc hải các bằng hưu giống nhau, đã bị ma túy ăn mòn tâm trí, trong ánh mắt chỉ có ma túy, lại vô mặt khác. Hắc Viêm Long, nghe hảo. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường, một cái, là ngươi làm bộ cái gì cũng chưa thấy, đừng ở quan ta, một cái khác, là ngươi lập tức kêu ta rời đi nơi này, từ đây. Ngươi, ta, coi như không quen biết. Nhìn sắc mặt âm trầm Giao Giao, hắn chua xót cười, a, đương không quen biết. Ngươi có thể trang không quen biết ta, ta như thế nào có thể trang không quen biết ngươi. Nhìn ngươi sa đọa. Ta sa đọa là chuyện của ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Không quan hệ sao? Đối, có lẽ thật sự không có gì quan hệ, nàng chỉ là hắn bạn tốt thế tử, chính là. Hắc Viêm Long rõ ràng biết, chính mình nội tâm đối với Giao Giao tình không chỉ có chỉ giới hạn trong này. Từ bỏ không được sao? Ngươi liền nếm thử hạ từ bỏ, không thể sao? Câu xin lời nói rơi xuống. Giao Giao hốc mắt nội dần dần tràn đầy một gạt lệ quang. Ngươi cho rằng, ta chưa thử qua cai nghiện. Ngươi cho rằng, ta thích ta hiện tại bộ dáng. Ta có bao nhiêu xấu, ta biết, nếu không cũng sẽ không có ngươi đi hấp độc, còn lừa gạt ngươi tiền. Chính là, ta rơi không xong a. Gầm nhẹ thanh rơi xuống, nàng một phen vãn khởi chính mình tay áo. Nhìn đến này đạo thương sẹo sao. Cổ tay của nàng thượng một đạo thật sâu vết sẹo ánh vào Hắc Viêm Long trong mắt. Đây là. Ta đã từng vì cai nghiện, muốn tự sát. Nhưng ngươi biết không. Ta vừa mới chết đến một nửa thời điểm, liền bởi vì chịu không nổi nghiện ma túy, chạy tới hấp độc. Ta hiện tại liền muốn chết, đều chết không xong a. Thân thể, vô lực sủi lơ trên mặt đất. Nàng chua xót, nàng dãy rủa sẽ không có người hiểu. Rời đi ra lâu như vậy, ai không nghĩ trước tiên về đến nhà. Cùng chính mình người nhà, bằng hưu đoàn tụ. Chính là, nàng không nghĩ kêu phong ba ba biết chính mình hấp độc, không nghĩ kêu ai chính mình người biết chính mình hấp độc, chỉ có thể một người trốn đi. Nếu, nàng vẫn là một người bình thường nói, càng thêm sẽ không đối Ngự Ngạo Thiên tránh mà không thấy, chỉ như là cái kẻ rình coi dường như, đứng xa xa nhìn hắn, âm thầm thần thương. Trở về không được. Hết thảy đều trở về không được, quá khứ tốt đẹp đã một đi không trở lại, nàng thế giới chỉ còn lại có Sa Đọa cùng Hắc Ám. Chua xót nước mắt, bị lạc nàng cả khuôn mặt má. Hắc Viêm Long hít sâu một hơi, xoay người, bước nhanh đi ra biệt thự nội. Viêm Long, ngươi, đi đâu? Bước chân yên lặng, Hắc Viêm Long nắm chặt Hạ nắm tay, chậm rãi quay đầu lại, nỉ non nói, đi cho ngươi mua ma túy. Hà trong nháy mắt, dao dao treo ở trên mặt thống khổ toàn bộ biến mất không thấy bóng dáng. Nàng cảm kích nhìn Hắc Viêm Long, ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Viêm Long, kiếp sau làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ báo đáp ngươi. A, ngươi cảm thấy, ta đây là ở đối với ngươi được chứ? Hắn tự rêu cười cười, nắm lên nắm tay gân xanh toàn bộ nổi lên, ta hiện tại, cũng không biết nên như thế nào đi theo thiên đường thần giật đi công đạo. Ném xuống những lời này, hắn bước nhanh chạy ra khỏi trong biệt thự. Hắc Viêm Long lúc gần đi, biểu lộ ở trên mặt kia phó tự trách biểu tình. Thật sâu khắc ở Liễu Giao Giao trong đầu. Nàng minh bạch Hắc Viêm Long những lời này ý tứ đại biểu cái gì? Đích xác, ma túy loại đồ vật này chính là chậm rãi ăn mòn người sinh mệnh. Nhưng mà, Hắc Viêm Long hiện nay sở làm hành vi đúng là ở trợ trụ vi ngược, đi bước một đem nàng đẩy vào vực sâu bên trong. Chính là, hắn lại không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nhìn đến Giao Giao trên người vết thương, cùng với nàng kia vẻ mặt thống khổ, hắn không đành lòng, cũng hảo tâm đau. Cho nên chỉ có thể biết rõ hắn hiện nay hành vi là sai, cũng chỉ có thể sai đi xuống, chỉ là hắn nội tâm là như vậy tự trách cùng đau kịch liệt. Thanh lãnh mà đơn giản trong phòng khách, Giao Giao sắc mặt tái nhợt nằm ở trên sofa. Bởi vì nàng vừa rồi sở mua độc châm toàn bộ đều bị Hắc Viêm Long hủy diệt rồi, chỉ có thể chờ đợi Hắc Viêm Long ở mua tới tân. Viêm! Viêm Long, cái gì? Khi nào đổ vật sẽ đưa tới a? Giao Giao lắp bắp hỏi, thân thể một cái kính chịu lãnh. Vừa mới, Hắc Viêm Long đi ra ngoài ý đồ cho nàng mua quá ma túy, chính là kia gian quán ba hóa thật sự quả thực rác rưởi tới rồi cực điểm, hắn chỉ có thể thông qua người khác mua chút càng chất lượng tốt hóa tới. Trước chờ một chút, Hắc Viêm Long ngồi dưới đất, thân thể dựa vào sofa một góc, liền xem cũng không có xem Giao Giao liếc mắt một cái lạnh lùng trả lời. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên, Giao Giao kích động đến giống như xác chết vùng dậy giống nhau ngồi dậy, có phải hay không cho ngươi đưa đồ vật người tới? Có phải hay không? Mau! Mau đi mở cửa A. So với nàng nôn nóng, Hắc Viêm Long không hoán không vội đứng dậy, đi tới cửa vị trí. Ta nói, Viêm Long, tình huống như thế nào A? Cửa, truyền đến Âu Dương Tử Hiên thanh âm. Hắc Viêm Long thân thể chặn lại đại môn, mặt vô biểu tình nói, ngươi đừng hỏi, đồ vật mang đến sao? Khẳng định mang đến A. Nói, Âu Dương Tử Hiên phân phó hai cái tiểu đệ đem hai cái dương chỉnh tới rồi Hắc Viêm Long trong tay. Tiền quay đầu lại đả đảo ngươi tài khoản thượng. Ngươi đi về trước đi, Tử Hiên xem ý tứ, Hắc Viêm Long căn bản liền không có mời Âu Dương Tử Hiên tiến vào ý tứ. Âu Dương Tử Hiên có chút không cao hứng như mày, uy, Viêm Long, ngươi đột nhiên tìm ta muốn như vậy nhiều hóa, rốt cuộc là làm gì dùng a? Nên không phải là hiện tại hấp độc đi. Têu ngươi đừng hỏi. Cũng đừng hỏi. Ngươi đi về trước. Trở về. Hắc Viêm Long vẻ mặt không kiên nhẫn một chân mang theo cửa phòng. Bị ngây ngốc nhốt ở ngoài cửa Âu Dương Tử Hiên nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ta dựa, mẹ nó, Viêm Long đây là cái gì thái độ a? Lầm bầm lầu bầu mang xong. T, Viêm Long hấp độc khẳng định là không có khả năng, nhìn cũng không giống. Kia sẽ là ai hấp độc đâu? Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, chủ yếu Hắc Viêm Long là cái loại này trong mắt không xoa xa tính cách, đừng nói hắn sẽ không lây dính ma túy, chính là cùng hắn ở bên nhau cộng sự bằng hữu, hắn cũng sẽ không cho phép bọn họ lây dính ma túy. Nếu không nữa thì, hắn tuyệt đối sẽ không theo hấp độc người trở thành bằng hữu. Nhưng hiện tại mãi mãi. Gia hỏa này, làm cái gì đâu. Âu Dương Tử Hiên không thể tưởng tượng gãi gãi đầu, mang theo chính mình thủ hạ liền rời đi. Hắc Viêm Long ôm hai cái đại cái dương về tới phòng. Giao Giao sớm đã gấp không chờ nổi mắt buốc lên hương phân ánh sáng. Hắn mặt vô biểu tình mở ra trong đó một cái dương. Heroin. Giao Giao nhìn cái dương nội một bao bao màu trắng bột phấn, khó hiểu nhìn Hắc Viêm Long, vì cái gì cùng ta ngày thường dùng những cái đó không giống nhau. Hắn trầm mặc không nói gì mở ra một bọc nhỏ bột phấn, ở một chương trên tờ giấy trắng đổ một chút, thành thạo dùng một bàn tay ngăn chặn chính mình một cái lỗ mũi, theo sau dùng sức hút vào kia một nắm bột phấn. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 861, vây khốn Giao Giao. Nô Hắc Viêm Long hít ngược một hơi khí lạnh, có chút sủi lơ dựa vào ở sofa trên lưng. Viêm, Viêm Long, ngươi đang làm gì? Giao Giao ngây ngốc nhìn hắn kia phó sảng khoái biểu tình, ngây ngẩn cả người thần. Bất quá lập tức Hắc Viêm Long liền thanh tỉnh lại đây, ta không biết ngươi mới đầu lây dính chính là cái dạng gì ma túy, nhưng là, ngươi hậu kỳ ở cái kia quán ba mua đều là một ít thấp kém băng độc, thứ đồ kia dược lượng tiểu, thương tổn đại, mà Tử Hiên mang đến này đó heroin, ta mới vừa thử qua, là cực phẩm. Ngươi trên cơ bản 2 ngày hút 1 lần, nên đủ rồi. Nghe Hắc Viêm Long kia ngửa quen đường cũ giảng giải, nàng nửa biết nửa giải gật gật đầu. Hán đại khái ý tứ hẳn là nói nàng phía trước sử dụng vài thứ kia, đã thương tổn thân thể, lại không thế nào dùng được đúng không? Khó trách, nàng mỗi ngày muốn tiêm vào 2 lần đâu. Xem ra, hiện tại mấy thứ này, ít nhất, không cần như vậy thường xuyên sử dụng. Viêm Long, ngươi thật là lợi hại a, thế nhưng cái gì đều hiểu, cảm ơn. Giao Giao gấp không chờ nổi mở ra một bao bột phấn, tay chân không xong bắt trước Hắc Viêm Long bộ dáng đem những cái đó bột phấn ngã xuống một trương trên giấy. Một bên Hắc Viêm Long thấy nàng kia vụ về, lại vẻ mặt khó chịu bộ dáng, đơn giản một phen đoạt qua đi, ta đến đây đi. Hắn từ cái dương bên cạnh lấy ra một trương giấy bạc, phô ở trên bàn. Theo sau lấy ra một cái đánh lửa, trình qua đi, dùng cái này đi quay giấy bạc phía dưới, lúc sau hút vào, là được. Nga Giao Giao dựa theo Hắc Viêm Long chỉ thị đi làm. Bất quá mới vừa bật lửa, nàng lập tức có chút ngượng ngùng liếc hướng về phía bên cạnh Hắc Viêm Long, ngươi, ta về trước phòng. Hắc Viêm Long biết, Giao Giao cũng không muốn kêu chính mình nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, thực thức thời xoay người đi lên lầu 2. Nhưng, đương hắn mới vừa đến lầu 2 thời khắc đó, xuyên thấu qua tay vị chỗ, đứng xa xa nhìn Giao Giao say mê với ma túy bên trong, kia phó dục tiên dục tử biểu tình, bàn tay to gắt gao cầm tay vị. Ta mẹ nó thế nhưng giáo nổi lên nàng hấp độc. Tự trách tâm lý càng thêm nghiêm trọng. Nhưng Hắc Viêm Long thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Cưỡng chế tính kêu nàng cai nghiện, hắn đã làm không được, duy nhất có thể làm, chính là kêu nàng không đến mức như vậy thân hãm độc hại bên trong. Mấy ngày sau, có lẽ là có Hắc Viêm Long thông cảm, cũng biến tướng tương đương có Hắc Viêm Long duy trì. Giao Giao tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, ít nhất, nàng không cần mỗi ngày lén lút đi hấp độc, cũng không cần cảm thụ cái loại này đã không hề cảm thấy thẹn cảm cô độc. Cứ việc, Hắc Viêm Long mấy ngày nay, vẫn luôn đều ở cố ý tranh né thấy nàng. Dẫn theo 2 đại túi đồ ăn đi ở trên đường, Giao Giao cao hứng nhắc mãi, cũng không biết này đó An Viêm Long có thể hay không thích. Hy vọng, có thể hơi chút hống hắn vui vẻ một chút đi. Nhớ tới phía trước, nàng đối Hắc Viêm Long nói những cái đó quá mức nói, liền cảm thấy vô cùng áy náy. Rõ ràng, Hắc Viêm Long đối nàng là như vậy hảo. Tư đột nhiên, một chiếc cao cấp phòng xe bỏ neo ở Liêu Giao Giao bên cạnh. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Trên xe bá bá bá liền xuống dưới vài người, không khỏi phân trần liền vây khốn Liêu Giao Giao. Uy, các ngươi tìm chết sao? Nhìn vây quanh ở chính mình chung quanh hắc y rẻ nhân, nàng lạnh lùng chất vấn. Lúc này, thân ái, lên xe, có việc tìm ngươi. Cao cấp phòng bên trong xe, truyền đến Lam Yêu thanh âm. Giao Giao mắt nhìn qua đi, Lam Yêu đang ngồi ở trên sofa mỉm cười nhìn nàng. Cất bước, ngồi trên phòng xe. Xe, chậm rãi khởi động. Chuyện gì? Làm phiền ngài đại giá quang lâm. Giao Giao trong giọng nói hơi mang châm trọng.